Trên thực tế bọn họ 5 người tính là không tham gia hải tuyển cũng có tư cách tham gia sau cùng tranh đấu. Tiếp theo là vòng kế tiếp, lại là 300 người lên sân khấu, đồng dạng hải tuyển phương pháp. Lưu Tinh nhìn liền tam vòng, sắp tới ngàn người, có thể thông qua không được 20 người. Mảnh tính một chút, nếu là có 200 vạn người tham gia, sau cùng có tư cách tham dự cũng liền tam 4 vạn người tả hữu. Cồn vật bi, KF. Chương 344, là tài lên sát tâm. Nhìn ra ngoài một hồi Lưu Tinh cảm giác đần độn vô vị, liền đối với bên cạnh một kiếm tứ huynh đệ đạo, các ngươi trước ở chỗ này xem, ta đi vòng vòng, sau đó trở về. Huynh đệ, vậy ngươi cẩn thận một chút, Bắc Tuyết Thành không cấm chỉ chém giết, gặp gỡ phiền phức muốn nhịn một chút, để tránh khỏi gặp gỡ cường giả đến lúc đó trốn không thoát. Một kiếm dặn dò. Lưu Tinh sửng sốt nói, không cấm chỉ chém giết sao? Không cấm chỉ chém giết, trước khi bọn họ vào thành thời điểm lại phát hiện đoàn người đều vẫn duy trì một khoảng cách, rất là an tĩnh, ngay cả khắc khẩu cũng không có. Đương nhiên, tại Bắc Tuyết Cảnh, ngoại trừ Bắc Tuyết Thành không cấm chỉ chém giết ở ngoài, những thành thị khác đều phải cấm. Trước khi chúng ta thấy cảnh tượng chỉ là những người đó tự giác tu vi quá thấp không dám tìm việc mà thôi, không tin, ngươi xem bên kia. Nói, một kiếm chỉ hướng một nơi, Lưu Tinh ngưng mi nhìn lại, liền thấy hai đạo thân ảnh tại trên hư không quyết đấu, khí tức đều là định tiên cảnh, một bên đánh một bên hướng thành biên đi, tựa hồ sợ là ảnh hưởng người chung quanh, hoặc là nữa chọc một ít không nên dây vào của người. Thật đúng là không cấm chỉ. Lưu Tinh có chút tức giận, nghĩ như vậy thành thị hẳn là cấm chém giết mới đúng, có thể dĩ nhiên không cấm chỉ. Có thể chỉ chưa thấy thành nội có bao nhiêu hỗn loạn, như thế lệnh Lưu Tinh rất kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, có lẽ là Bắc Tuyết thành nội tàng long hoa hổ, người tới nơi này phần lớn là nơi khác, mặc dù theo gia tộc trưởng bối đến đây, cũng không dám quá mức hồ vi, nếu là chọc một ít lánh đời cứng, giả, sợ là cả gia tộc đều phải bị hủy diệt. Lưu Tinh cái này đoán rằng là tốt, 20 năm trước Phách Thiên Đế quốc một chỗ nhị lưu thế gia, đệ tử mới tới Bắc Tuyết thành vô cùng kích động, theo gia tộc trưởng bối đến đây, cũng cùng ngạo cậy mạnh. Kết quả bị một vị lão giả xem không vừa mắt, tại chỗ liên sát gia tộc kia số vị đệ tử, về sau gia tộc trưởng bối tìm tới, lại bị lão giả đánh thành trọng thương, có thể gia tộc kia như trước chưa từ bỏ ý định, mời được gia tộc mạnh nhất tộc trưởng xuất thủ đi đánh chết lão giả kia, kết quả lão giả dưới cơn nóng giận sát nhập Phách Thiên Đế quốc, trực tiếp diệt kia nhị lưu thế gia. Từ đó về sau, phàm là tới Bắc Tuyết thành của người đều ngận đê điều, thông thường không có việc gì, cũng không cùng người khác phát sinh tranh đấu. Bởi vì ai cũng không biết diệt tộc mầm thai vạ sống đột nhiên phủ xuống tại ai trên người. Lưu Tinh gật đầu, còn là ly khai Tuyết Mãn Lâu. Ly khai Tuyết Mãn Lâu sau khi, Lưu Tinh cũng không có tại Bắc Tuyết thành nội chuyển động, bởi vì hắn cũng cảm giác được không an toàn, vạn nhất gặp phải Thiên Nguyệt Lăng gia hoặc là Phong gia người thì phiền toái. Hắn muốn đi Bắc Tuyết thành lấy nam đi nhìn một cái. Bước ra Bắc Tuyết thành cửa nam, Lưu Tinh lặng lặng hướng phía nam đi đến. Phía nam phương hướng nhiều sơn, thế nhưng ngọn núi cũng không cao lắm đại. Liên miên chập trùng, ngọn núi cao nhất bất quá mấy ngàn thước mà thôi. Phi hành mấy trăm dặm sau khi, Lưu Tinh xuất hiện ở một chỗ trên ngọn núi, đưa mắt nhìn liếc mắt, đang muốn xuất phát, cách đó không xa gọi tới cứu mạng thanh âm của. Hắn nhướng mày, linh hồn bay ra ngoài, rất nhanh phát hiện ba vị cưới hỏa diễm cự lang thanh niên đang ở đuổi theo một vị mệnh luân tám cảnh nữ tử. Nữ tử có vẻ rất là bất lực, ngay cả phi đều không bay nổi tới. Hắc hắc, tiểu cô nương, ngươi còn chuẩn bị trốn sao? Một người trong đó âm hiểm cười nói. Thanh âm bén nhọn khó nghe. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, thân thể lóe lên, một cái cất bước trực tiếp che ở trước mặt cô gái kia, nhất thời, vội vàng xông đến ba vị thanh niên vội vã quát bảo ngưng lại ở hỏa diễm cự lang rừng ở Lưu Tinh quát dẹp đường, tiểu tử thối, ngươi là ai? Cho láo tử cút ngay. Đại hiệp, cứu mạng. Nàng kia cảm thụ được Lưu Tinh khí tức, liền vội vàng xoay người trở về, nắm Lưu Tinh y bảo đau khổ cầu đạo. Lưu Tinh xoay người nhìn thoáng qua, nữ tử khá có vài phần tư sắc. Thảo nào sẽ bị mấy người này đuổi theo. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, ba vị khó tránh có chút làm sàng làm bậy. Lưu Tinh lạnh lùng quát, loại sự tình này hắn vốn không muốn quản, thế nhưng hết lần này tới lần khác khiến hắn gặp được, hắn có thể trơ mắt nhìn nữ tử bị cái này tam cầm thú cho hại sao. Tiểu tử, ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao? Trung niên vị kia mặc hoàng y thanh niên con ngươi nội lóe ra cười lạnh nói, chúng ta Bắc Thu Sơn trang chuyện tình ngươi cũng làm quản, quả thực sống không nhịn được. Nói. Thanh niên kia chuẩn bị động thủ, đột nhiên, nghe được bên người thanh niên thấp giọng nói, Thái Nghĩa, đừng vội động thủ, tiểu tử này mệnh luân đỉnh, lại trẻ tuổi như vậy, nói không chừng là vị nào thế gia hoặc là tông môn đệ tử, hỏi trước cái rõ ràng. Nghe vậy, kia Thái Nghĩa thu lòng bàn tay khí tức dừng ở Lưu Tinh quát dẹp đường, tiểu tử, ngươi là cái nào tông môn? Dĩ nhiên không nhận biết ta Bắc Thú Sơn Trang. Nghe được Bắc Thú Sơn Trang, Lưu Tinh con ngươi nội đều là lửa giận, lúc này quát dẹp đường. tiểu gia ta đến từ núi lớn ở chỗ sâu trong, không tông không cửa. Tam người nhất thời ngẩn ngơ, Lưu Tinh lời này rõ ràng là đang trêu bọn họ, lúc này đều nổi giận. Giết hắn. Thái Nghĩa giận dữ, lòng bàn tay kinh khủng chân nguyên lực lượng trong nháy mắt nỡ rộ dựng lên, hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi qua. Lưu Tinh hơi ngưng mi, Thái Nghĩa lòng bàn tay xuất hiện là một loại không gì sánh được luống cuống huyết sắc chân nguyên, tản ra một tia thú khí, vô cùng cùng dã, trưởng lực đánh ra, không gian chung quanh đều vặn vẹo dâng lên. Giết. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, một quyền hướng phía kia Thái Nghĩa đánh giết đi qua. Thái Nghĩa dưới thân hỏa diễm cự lang cũng rít gào không ngớt, há mồm chảy như điên hỏa diễm, hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi. Cho ta mở tung. Lưu Tinh một quyền nổ nát hỏa diễm cự lang trong miệng nổ ra hỏa diễm, lúc này Thái Nghĩa luôn cuống trưởng lực trong nháy mắt oanh tới, hướng phía Lưu Tinh đầu đánh. Lưu Tinh con ngươi một quyền rất nhanh đánh ra đánh phía người sau tay của trưởng, khi hắn trên nắm đấm bất luận cái gì hào quang cũng không có, hắn dĩ nhiên không có dùng lực lượng, chỉ là lực lượng cơ thể đánh giết về phía sau người. Tiểu tử, ngươi tốt cuồng. Thái Nghĩa giống giận, lúc này hai người bên cạnh trưởng lực cũng oanh tới. Lưu Tinh cái tay còn lại cùng với đùi phải ầm ầm giữa xuất kích, một người độc chiến ba người, không chỉ ngăn trở ba người công kích, còn đem ba người từ hỏa diễm cự lang thượng đánh xuống tới. Ô hát! Tam đầu hỏa diễm cự lang giống giận đã ngoài, trong miệng hộp to lớn hỏa diễm, đồng thời hỏa diễm cự trảo hướng phía Lưu Tinh chụp tới. Cút ngay! Lưu Tinh trong mắt đều là tức giận, thân thể lay động, một quyền đánh giết hướng một đầu hỏa diễm cự lang. Hỏa diễm cự lang là cấp 2 đỉnh ma thú, khí tức rất mạnh, nhưng Lưu Tinh tại sao sẽ ở ý, một quyền đánh phía một đầu hỏa diễm cự lang đầu, trực tiếp đem ngọn lửa kia cự lang đầu đập bắn tung tóe, ngã bay ra ngoài trên mặt đất chiến động một cái liền chết. Ngươi dám giết đồng bạn của ta? Thái Nghĩa nhìn mình tọa kỵ bị Lưu Tinh giết chết, lúc này hai mắt tràn đầy huyết sắc, rít gào một tiếng hướng phía Lưu Tinh vọt tới, phía sau mơ hồ có thể thấy được một đạo hỏa diễm cự lang hư ảnh, vô cùng to lớn hướng phía Lưu Tinh nuốt đi. Vâng. Trong sát na, Lưu Tinh chân nguyên trong cơ thể lực lượng khuếch tán ra, khí tức cường đại làm cho Thái Nghĩa ba người cùng với nàng kia khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai Lưu Tinh không phải là mệnh luân đỉnh, mà là định thiên một cảnh võ giả. Định thiên cảnh. Thái Nghĩa con ngươi nội hiện lên vẻ khiếp sợ, Lưu Tinh bất quá 17-18 tuổi dĩ nhiên đến định thiên cảnh, cái này thật bất khả tư nghị. Nhất định là đến từ một cái đại tông môn, nói không chừng là Phách Thiên Tông. Bởi vì Lưu Tinh khí tức trên người vô cùng kinh khủng, bá đạo, cùng Phách Thiên Tông có chút tương tự. Ngươi là Phách Thiên Tông của người. Thái Nghĩa chạy như điên tới quát dẹp đường, như Lưu Tinh thật là Phách Thiên Tông, hắn lập tức dừng tay, tình nguyện mất đi một đầu tọa kỵ cũng không nguyện trêu chọc Phách Thiên Tông. Lưu Tinh không có trả lời, khiến Thái Nghĩa cho rằng Lưu Tinh là thẩm chấp nhận, đang muốn dừng tay, có thể Lưu Tinh lại xuất thủ. Cho ta đi tìm chết. Lưu Tinh toát ra khí tức sau khi, thân thể lóe lên hóa thành một đạo không gì sánh được sắc bén bá đạo kiếm ảnh từ trên người Thái Nghĩa đi xuyên qua. Ngay cả Thái Nghĩa trên người nổi lên hỏa diễm cự lang đều bị đánh bại, thiên phú võ hồn trong nháy mắt tiêu thất, bị gương đồng nội lao giả hút đi, Thái Nghĩa thân thể cũng cứng ngắc tại chỗ, khi hắn trên lồng ngực có một cái to lớn huyết lỗ thủng, bị người một kiếm xuyên chết. Thái Nghĩa đã chết, đi mau. Hai người khác ra mặt run lên, nhộn nhịp xài bước hỏa diễm cự lang hướng phía nam đi, đồng thời quát dẹp đường, Phách Thiên Tông tiểu tử, dám giết ta Bắc Thú Sơn trang của người, mặc dù ngươi Phách Thiên Tông thực lực cường đại, cũng phải cấp ta Bắc Thú Sơn trang một cái công đạo. Ta hiện tại liền cho các ngươi một cái công đạo. Lưu Tinh con ngươi nội sát ý lóe ra, phía sau một đôi cánh chim trong nháy mắt sinh ra, chợt thi triển chỉ xích thiên ngai, trong nháy mắt đuổi theo hai người kia, Thiên Lạc kiếm lưu ý niệm điều khiển dưới ra khỏi vỏ, hóa thành lưỡng đạo không gì sánh được sắc bén quang mang, chém đi ra ngoài. Phốc suy, phốc suy. Lưỡng đạo sắc bén vô cùng kiếm ảnh từ kia trên người hai người xẹt qua, trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có, ngay cả bọn họ ngồi xuống hỏa diễm cự lang cũng không có may mắn tránh khỏi, bị Lưu Tinh một kiếm giết chết. Giết chết ba người sau khi, Lưu Tinh lấy đi bọn họ chiếc nhận chữ vật, sau đó ngay cả ngọn lửa kia cự lang ma tinh cũng không có buông tha, chỉ cần là vật đáng tiền toàn bộ lấy đi, lúc này mới xoay người lộn trở lại phát hiện nàng kia đã không gặp. Nhất thời, Lưu Tinh nhíu mày tới, sau đó lắc đầu. Hắn tuy rằng hận Bắc Thú Sơn trang của người, có thể trước khi cũng không biết ba người là Bắc Thú Sơn Trang, hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm đi chợ giúp người sau, cũng không muốn hắn ở phía trước chém giết, nàng kia dĩ nhiên bỏ trốn mất dạng, ngay cả cái tạ ơn chữ cũng không có. Lưu Tinh lắc đầu, hắn không có quá để ý, dù sao cũng Bắc Thú Sơn Trang của người, hắn là thấy một cái, giết một cái. Biểu ca, mau tới, chính là bọn họ muốn giết ta. Liên đợi Lưu Tinh xoay người chuẩn bị phải ly khai, đột nhiên, phía trước truyền đến cô gái thanh âm. Lưu Tinh tinh tế nhận đúng là trước khi hắn cứu nữ tử. Bạch y nữ tử theo một vị nâng kiếm thanh niên bước nhanh mà đến, khi thấy giữa sân một màn sau khi, hai người sửng sờ một chút, tiếp theo lại có mấy người đuổi theo, xuất hiện ở bên cạnh hai người. Người đều giết xong. Bạch y nữ tử nhìn Lưu Tinh có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Lưu Tinh gật đầu, lạnh lùng nhìn Bạch y nữ tử liếc mắt. Lúc này đứng ở Bạch y nữ tử bên người thanh niên áo tím con ngươi hơi chút ngừng, quét Lưu Tinh liếc mắt, sau đó liếc mắt nhìn thi thể trên đất, con ngươi lạnh lùng đạo, tiểu tử, đem trên người bọn họ nhận giao ra đây à. Biểu. Bạch y nữ tử sửng sốt, mới vừa mở rộng miệng tử y nam tử nháy mắt, người sau nhất thời ngậm miệng. Lưu Tinh để ở trong mắt, hơi ngưng mi đạo, có ý tứ. Ba người này vốn là ta khiến biểu muội dẫn bọn họ đi tới giết phần, lại không muốn bị tiểu tử ngươi nhanh chân đến trước, hỏng ta chuyện tốt, còn không đem lấy được đồ vật cho ta lấy ra nữa. Thanh niên áo tím quét Lưu Tinh liếc mắt lạnh lùng nói, khí tức trong người dần dần thả ra ngoài, dĩ nhiên là định thiên hai cảnh, biến ảo đến tử sắc kiếm quang. Cồn vật bi, thì F. Chương 345, không giết ngươi, ta vẫn là ta sao? Sau khi nghe được người mà nói, Lưu Tinh nở nụ cười, cười không gì sánh được sán lạ, nhưng con ngươi cũng rất lạnh, không có mỉm cười. Vừa mới nàng kia thế nhưng bị Bắc Thú Sơn Trang ba người đuổi theo, muốn vũ nhục, là hắn thi lấy viện thủ, người sau mới lấy chạy trốn. Cái này không biết nơi nào đụng tới thanh niên áo tím, thấy hắn giết Bắc Thú Sơn Trang ba người, lấy đi bọn họ chiếc nhận chữ vật, cho là hắn chiếm được không ít tiền tài bảo vật, dĩ nhiên thành lập sát tâm. Không lời nào cảm tạ hết được ngược lại cũng thôi, dĩ nhiên muốn hắn giao ra lấy được đồ vật, quả thực vô sỉ tới cực điểm. Hắn là biểu ca ngươi sao? Lưu Tinh dừng ở Bạch Y nữ tử hỏi. Bạch Y nữ tử đầu tiên là sửng sốt, rất hiển nhiên thật không ngờ Lưu Tinh hỏi như vậy, gật đầu một cái nói, đúng vậy. Là biểu ca ngươi cho ngươi nhân bọn họ đi tới sao? Lưu Tinh hỏi lần nữa, Bạch Y nữ tử lại là sửng sốt, dừng ở Lưu Tinh, lại nhìn thanh niên áo tím liếc mắt, lại phát hiện thanh niên áo tím lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng. Nhất thời trầm mặc. Ai? Lưu Tinh có chút hết trôi nói rồi, nữ nhân này không biết cố kỵ cái gì, thậm chí ngay cả ân nhân đều muốn hô giết. Nàng trầm mặc không nói, không thể nghi ngờ là thầm chấp nhận nàng biểu ca cách làm. Biểu muội, ngươi bây giờ đã biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác đáng sợ. Thanh niên áo tím còn dõng dạc giáo huấn lên Bạch Y nữ tử tới, khiến Lưu Tinh càng thêm căm tức là Bạch Y nữ tử dĩ nhiên gật đầu. Cái này thanh niên áo tím đến cùng lai lịch ra sao, dĩ nhiên để cho nàng như vậy sợ dịu ngoan. Lưu Tinh mày nhăn lại. Tiểu tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đem đồ vật giao ra đây cho ta. Thanh niên áo tím lạnh lùng quát. Tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết, công tử nhà ta đang hỏi ngươi mà nói, ngươi có nghe hay không? Đứng ở thanh niên áo tím thân là một vị thanh niên lạnh lùng quát, tu vi cũng là mệnh luân đỉnh. Hắn căm tức nhìn Lưu Tinh đạo, công tử nhà ta Bắc Tuyết Thành vi tam thiếu, là ngươi không đắc tội nổi, còn không đem lấy được đồ vật giao ra đây. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng. Nguyên lai người sau là Bắc Tuyết Thành nội gia tộc, thảo nào ngông cuồng như thế bá đạo, tài năng ở Bắc Tuyết Thành thành lập gia tộc, nghĩ đến gia tộc cũng sẽ không so Thiên Nguyệt Đế quốc lăng gia, phong gia yếu. Lan. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn mọi người một chút, nổi giận gầm lên một tiếng. Kia thanh niên áo tím mấy người nhất thời ngẩn ngơ, trong mắt sát ý nổi lên bốn phía. Thiếu hiệp, ngươi chợt nghe biểu ca ta à, đem đồ vật giao ra đây, miễn cho chọc giận biểu ca ta, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hắn sẽ giết ngươi. Đứng ở thanh niên áo tím bên người Bạch Y nữ tử suy nghĩ một chút liền vội vàng nói, hy vọng Lưu Tinh có thể nàng khuyên bảo, miễn cho đầu thân dị sự. Người câm miệng cho ta a. Lưu Tinh lạnh lùng quét Bạch Y nữ tử kia liếc mắt, xoay người hướng phía nam đi đến, không bao giờ nữa xem mấy người liếc mắt. Lưu Tinh quát lớn Bạch Y nữ tử, khiến người sau đầu tiên là sửng sốt, về sau con ngươi nội lóe ra lanh mang, thầm nghĩ, quẳng ngươi là ai, cứu ta một mạng, ta tất nhiên là muốn cảm tạ ngươi, ngươi đắc tội biểu ca ta. Ta cũng khuyên bảo, là chính ngươi không nghe, hừ, đâu có gì lạ đâu. Thanh niên áo tím thấy Bạch Y nữ tử trong mắt lanh ý, hắn sát tâm lớn hơn nữa, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, đứng lại. Cùng lúc đó, một trưởng hướng phía Lưu Tinh sau lưng đánh tới. Lan. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không có xoay người, nội lực gào thét ra cùng thanh niên áo tím trưởng lực va chạm, trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Thanh niên áo tím rơi xuống đất, thân thể liền lùi mấy bước, vẻ mặt khiếp sợ. Biểu mội nàng nói với hắn Lưu Tinh bất quá là định thiên một cảnh, còn là thiếu niên, nghĩ đến sẽ không quá mạnh mẽ, vừa mới sơ suất dưới lại bị đẩy lui trở về, sắc mặt nóng hừng hực nóng. Muốn chết. Thanh niên áo tím con ngươi nội lóe ra lửa giận, vừa mới hắn chỉ là sử dụng ngũ thành lực lượng, vốn tưởng rằng đánh chết Lưu Tinh dư giả, lại thật không ngờ Lưu Tinh nội lực ngoài dự liệu của hắn. Xích. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thanh niên áo tím vẻ mặt lửa giận, một kiếm hướng phía Lưu Tinh lưng đâm tới, xuất kiếm tốc độ cực nhanh. Không lăn đúng không? Lưu Tinh đưa lưng về phía thanh niên áo tím, không ai xem đến lúc này trong mắt hắn tức giận cùng với sát ý, hắn đã nói, khiến mấy người lăn, nếu không lăn, liền tiếp thu lửa giận của hắn a. Oeng. Trong cơ thể khí tức gào thét khuếch tán ra, trong giây lát xoay người, một đạo không gì sánh được sắc bén kiếm quang hướng phía thanh niên áo tím vạch tới, đột nhiên giữa động tác làm cho thanh niên áo tím lấy làm kinh hãi, trên trường kiếm kiếm ảnh trở nên giữa thành lớn, nội lực mười phần, ám sát hướng Lưu Tinh. Xích xích. Lưỡng đạo kiếm quang trong nháy mắt đan vào một chỗ, thanh niên áo tím sắc mặt của trong nháy mắt thay đổi, hắn trên trường kiếm kiếm quang bị Lưu Tinh đầu ngón tay ngưng tụ kiếm quang dĩ nhiên cho vỡ vụn, có thể Lưu Tinh đầu ngón tay kiếm quang như trước ngưng thật, hướng phía hắn đánh chết mà đến. Thanh niên áo tím vẻ mặt mồ hôi lạnh, thân thể chợt lui đồng thời trường kiếm đón đỡ. Thình thịch hoanh. Thân kiếm bị Lưu Tinh kiếm khí kích cong, trường kiếm chất liệu không sai, dĩ nhiên không có bị đánh gãy, chỉ là bị thanh niên áo tím cho đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Lưu Tinh thân ảnh không có dừng lại, cước bộ một nhảy qua, lắc mình mà đến lại là một kiếm hòa hạ, vô cùng mau cùng sắc bén, thanh niên áo tím mở to hai mắt nhìn, đây là định thiên một cảnh sao. Hắn định thiên hai cảnh vì sao ở phía sau người trước mặt cảm giác nhỏ bé như vậy. Xa xa bạch y nữ tử bọn bốn người cũng chấn kinh rồi, bọn họ công tử dĩ nhiên đánh không thắng một vị thiếu niên. Tại sao có thể như vậy? Đã cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, liền cho đi tìm chết ta. Lưu Tinh một kiếm hòa hạ. Thanh niên áo tím sắc mặt đại biến, võ hồn trong nháy mắt thả ra ra, khí tức nhân, trực tiếp đạt được định thiên tam cảnh, một kiếm hướng phía Lưu Tinh chém tới. Thanh niên áo tím võ hồn là tử sắc kiếm võ hồn, khuyết tán tới áp lực rất mạnh, có thể Lưu Tinh không thèm để ý chút nào, một kiếm họa hạ đồng thời, lại là một quyền đánh giết đi qua, liên tiếp hai kích, thanh niên áo tím con ngươi vì ngừng, cái này tốc độ xuất thủ khó tránh quá nhanh. Thanh niên áo tím tiếp được Lưu Tinh một kiếm, lại không đỡ được sau đó mà đến một quyền. Một quyền kia chính đánh phía hắn bụng dưới, hắn đã không có cách nào khác ngăn chặn, chỉ có thể dùng bụng dưới đi ngăn cản, có thể cứ như vậy có khả năng bị Lưu Tinh bị phá hủy đan điền. Không muốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thanh niên áo tím vội vã la lên, bằng hữu, là ta nghĩ sai rồi, nghìn vạn. Thình thịch. Xích oanh. A. Thanh niên áo tím thanh âm còn không có rơi xuống, Lưu Tinh kia tràn đầy chừng nghìn vạn cân nội lực trong nháy mắt đánh vào người sau trên đan điền. Trực tiếp đem thanh niên áo tím đan điền đánh nổ tung, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt tiết không, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, khóe môi nết lên vết máu, thân thể ngã rơi trên mặt đất, trên người võ hồn càng ngày càng suy yếu. Đúng lúc này, một đạo cổ ánh sáng màu vàng mang lóe lên rồi biến mất hút đi thanh niên áo tím. Võ hồn. A. Thanh niên áo tím trong miệng phun huyết còn phát ra thống khổ kêu thảm thiết, muốn hô to giết Lưu Tinh, lại phát hiện Lưu Tinh đi bước một đối với hắn đi tới. Không muốn, không nên. Ta không tệ, thực sự nghĩ sai rồi, van ngươi, không nên giết. Thanh niên áo tím trong miệng giữ lại tiên huyết, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, thân thể trên mặt đất liếm lui về phía sau. Không giết ngươi. Lưu Tinh hướng thanh niên áo tím đi mấy bước, lạnh lùng nói, tiếp theo xoay người đi. Thanh niên áo tím lập tức thở phào nhẹ nhõm, có thể tại Lưu Tinh xoay người trong nháy mắt, hắn con ngươi nội dâng lên vô tận lửa giận, vô biên sát ý. Không giết ngươi, ta vẫn là ta sao? Đột nhiên. Một đạo không gì sánh được hờ hững vô tình thanh âm tại thanh niên áo tím vang lên bên tai, trong sát na thanh niên áo tím con ngươi chút ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó có đến một đạo thân ảnh chính chậm rãi tiêu tán, dĩ nhiên là một đạo tàn ảnh. Xích. Nhưng mà bất đồng hắn xoay người nhìn lại, một đạo không gì sánh được lạnh như băng kiếm quang từ trên cổ xẹt qua, trong nháy mắt đầu người vứt bay ra ngoài, tiên huyết đột nhiên giữa phun tung tóe đi ra, chiếu xuống ngân bảo thiếu niên và táo thượng cùng với giày thượng. A. Phía sau truyền đến tiếng thét chói tai, cùng với kia ba vị theo thanh niên áo tím mà đến tiếng giống giận dữ, có thể là bọn hắn ai cũng không dám tiến lên, thiếu niên này quá kinh khủng. Ngươi, ngươi giết chúng ta Vi Tam thiếu, ngươi, ngươi nhất định phải chết. Trước khi gầm lên, Lưu Tinh thanh niên kia chỉ vào Lưu Tinh bóng lưng lạnh lùng quát. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh trong nháy mắt đạt được trước mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau, đem thanh niên kia sợ mánh lùi lại mấy bước, tiếp theo hắn liền thấy Lưu Tinh bàn tay giơ lên. Một đạo không gì sánh được rực rỡ kiếm quang hình thành hướng phía bị giết tới. Không, không, không nên. Thanh niên kia con ngươi nội lóe ra sợ hãi, liên tục phất tay muốn xoay người chạy trối chết. Không giết ngươi, ta vẫn là ta sao? Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên một tia hờ hững dáng tươi cười, bàn tay vung lên, đầu ngón tay sắc bén kiếm quang trong nháy mắt phá vỡ thiên địa đuổi theo thanh niên kia, một kiếm bổ giết, tiên huyết bắn tung tóe đầy đất, đến cùng mà chết. Bạch y nữ tử cùng mặt khác hai vị thanh niên sợ hồn bất phụ thể. Thân thể không ngừng run rẩy, khiếp sợ nhìn Lưu Tinh thân ảnh, không ngừng lui về phía sau. Lưu Tinh thân thể nhất chuyển, nhìn về phía ba người bọn họ. Thiếu hiệp, khắc, đừng kích động, chúng ta cùng bọn họ không phải là một đường. Hai vị kia thanh niên con ngươi nội lóe ra vẻ sợ hãi, thân thể liên tiếp lui về phía sau, phủi sạch cùng thanh niên áo tím quan hệ. Các ngươi, bạch y nữ tử trong mắt lóe lên lửa giận, hai người này dĩ nhiên như vậy rất sợ chết. Phải không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, chỉ vào bạch y nữ tử đạo, giết hắn, ai giết hắn, liền chứng minh cùng thanh niên kia không quan hệ. Nghe vậy, hai vị kia thanh niên trong mắt lập tức lóe ra sắc ý, hai người phía sau tiếp trước đối về bạch y nữ tử ép tới. Các ngươi, cứu phụ ta nhất định sẽ giết các ngươi rất sợ chết chi đồ. Bạch y nữ tử căm tức nhìn hai người quát dẹp đường, đồng thời thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hắc hắc, trước hết giết ngươi lại nói. Không, giết nàng tiện nghi, chơi trước làm một phen. Một vị khác thanh niên nói, tiếp theo hai người đồng thời đối về thanh niên áo trắng động thủ, đánh giết về phía sau người đan điền. Bạch y nữ tử mệnh luân tám cảnh, căn bản không đỡ được hai người công kích, tu vi trong nháy mắt bị hủy đi, phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị đánh bay ra ngoài rất xa. Lưu Tinh lạnh lùng liếc mắt nhìn, không còn có xen vào việc của người khác, xoay người một túng tiêu thất tại chỗ. Khi hắn đi không lâu sau, bên hai truyền đến một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thống khổ, nói vậy hai vị kia thanh niên chính đang hưởng thụ a, khiến hắn trong lòng càng hờ hững. Vừa mới nữ tử nếu là đứng ở hắn bên này, vì hắn biện hộ vài câu, chỉ sợ là vài câu, hắn tuyệt không sẽ động thủ giết người, cũng không nghĩ một câu không có biện hộ trái lại quên mất ân cứu mạng, khiến hắn thuận theo nàng biểu ca giao ra lấy được đồ vật, quả thực đáng trách hết sức. Lưu Tinh sau khi rời khỏi, tiếp tục hướng nam đi. Thu Vô Bình nói cho hắn biết Bắc Thú Sơn Trang ngay Bắc Tuyết Thành hướng nam ngàn dặm chỗ mây mù vờn quanh sơn mạch, trong lòng hắn thoáng tính toán cự ly, đồng thời lưu ý có nói sương vờn quanh sơn mạch, để tránh khỏi đi qua sông vào Vạn Thú Sơn mạch cảnh nội. Vừa mới hẳn là lưu lại một đầu hỏa diễm cự lang. Lưu Tinh vừa đi vừa nghĩ, có chút hối hận giết tam đầu hỏa diễm ma lang, nếu là không có giết lưu lại một đầu, hắn có thể dịch dung thành thái nghĩa lẫn vào Vạn Thú Sơn mạch nội. Như vậy tới nay nói không chừng có thể tra ra phụ thân hắn hạ lạc. Cồn vật bi, KF. Chương 346, Phệ hồn điểu. Một đạo màu đỏ thân ảnh hạ xuống, một đầu hắc sắc tóc dài rối tung ở sau lưng, trên đầu vai đứng một đầu đen nhánh vô cùng chim nhỏ, hắn ngắm nhìn trước mắt bụi cỏ nội phát sinh một màn. Hắn con người đen nhánh nội lóe ra vô tận lãnh ý, khỏe miệng mang theo một tia nhe răng cười, chợt bàn tay hắn vung lên, kinh khủng chân nguyên lực lượng sát mặt đất trở mình lăn ra ngoài. Cấp tốc lan tràn tới bụi cỏ nội trong nháy mắt đem kia lưỡng đạo vô sỉ thân ảnh bắt bỏ vào giữa không trung. Hai vị thanh niên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, hô lớn, thiếu hiệp tha mạng, chúng ta nhất định giết tiện nhân kia. Tại bụi cỏ nội còn có một nữ tử, trên người y váy bị xé rách đổ, nàng ánh mắt dại ra rừng ở thiên không nằm ở bụi cỏ nội vẫn không nhúc nhích. Hai vị thanh niên quay đầu nhìn lại, phát hiện không phải là ngân bảo thiếu niên nhất thời lấy làm kinh hãi, nhưng người sau cách không có thể đem bọn họ khống chế tại giữa không trung. Phần này tu vi tuyệt đối rất kinh khủng, bọn họ căn bản trêu chọc không nổi. Bọn họ là ai giết? Hồng y thanh niên thanh âm không gì sánh được hờ hững, chỉ xa xa kia nằm tam cổ thi thể cùng với tam đầu hỏa diễm cự lang hỏi. Thùng thùng. Hai người bị rơi trên mặt đất, đau nhe răng trợn mắt, ngồi xuống nhìn phía xa thi thể, xèo xèo ô ô không dám lên tiếng, rất sợ ngân bảo thiếu niên lộn trở lại tới. Nói. Hồng y thanh niên lạnh lùng quát, thanh âm mang theo một tia khiếp người tâm lực lượng của thần. Sợ hai người không ngừng run rẩy. Là một vị ngân bảo thiếu niên giết, chúng ta căn bản không biết hắn tên gọi là gì, liền ngay cả chúng ta Vi Tam thiếu cũng bị kia ngân bảo thiếu niên giết chết. Trong đó một vị thanh niên nơm nớp lo sợ nói. Oanh xích. Kia không nói gì thanh niên, bị hồng y thanh niên cách không một trưởng đánh giết, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, trong nháy mắt chết kiểu kiểu. Kia là chuyện gì xảy ra? Hồng y thanh niên quét trong bụi cỏ nữ tử liếc mắt lạnh lùng hỏi. Ta. Thanh niên kia xèo xèo ô ô nói thế nào đi ra. Hồng y thanh niên cười lạnh một tiếng, lúc này hắn đầu vai hắc sắc chim nhỏ hóa thành một đạo hắc ảnh nhằm phía thanh niên, trong nháy mắt chắc mù ánh mắt của hắn, ngay cả ánh mắt đều bị chim nhỏ ăn. A! Thanh niên thống khổ trên mặt đất la lộn. Hồng y thanh niên lại quét kia trong bụi cỏ quần áo xốc xếp nữ tử liếc mắt, cười lạnh một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên ly khai ở đây. Hướng nam hành tẩu 800 dặm, Lưu Tinh thả chậm tốc độ. Có nữa 200 dặm hắn là có thể đạt được Vạn Thú Sơn Mạch, Thu Vô Bình nói qua, Vạn Thú Sơn Mạch cũng không thấy được, phàm là đi ngang qua Vạn Thú Sơn Mạch của người hầu như cũng không có sống rời đi, có thể tưởng tượng Vạn Thú Sơn Mạch kinh khủng. Lưu Tinh hắn một người, tạm thời không có đánh tính xông vào Vạn Thú Sơn Mạch nội, chỉ là tới trước xác định một chút vị trí, đợi đến ngày sau tu vi tiến bộ một ít, có thể giết vào Bắc Thú Sơn Trang. Như vậy, lại đi lại 70-80 dặm, Lưu Tinh đứng ở một chỗ trên ngọn núi, xa xa nhìn lại. Tại phía nam có một chỗ ngọn núi bị mây mù bao phủ, không nhìn ra sơn mạch phạm vi bao lớn, bất quá lại có thể nhìn ra ngọn núi cũng không cao lắm. Chỗ đó chính là vạn thú sơn mạch. Lưu Tinh dừng ở xa xa mây mù vờn quanh ngọn núi, cũng không có đi qua, hơn nữa kia mây mù vờn quanh ngọn núi xung quanh cũng không có con đường, xung quanh càng không có thôn trang, cho người cảm giác giống như là hoang dã chi địa. Các hạ, đang nhìn cái gì? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, làm cho Lưu Tinh trong lòng cả kinh, có người đến gần hắn, hắn dĩ nhiên không biết. Hắn xoay người nhìn lại, một đạo hồng ảnh tốc độ cực nhanh hướng phía hắn chỗ ở ngọn núi mà đến, là một vị thanh niên, khí tức rất mạnh, tại định thiên ngũ cảnh tả hữu, xem hắn niên kỷ bất quá chừng 25 tuổi, tu vi như vậy đã rất là hiếm thấy. Ngươi là vì bọn họ báo thù? Lưu Tinh tính cảnh giác rất cao, dừng ở xuất hiện ở bên cạnh cách đó không xa hồng y thanh niên lạnh lùng quát. Báo thù? Báo cái gì thù? Hồng y thanh niên con ngươi hẹp dài, mặt hơi có vẻ có chút trưởng, cảm rất săn bằng, dáng người cũng hơi lộ ra gầy yếu, có mấy người âm nhu cảm giác. Hiểu lầm. Lưu Tinh đưa mắt nhìn người sau liếc mắt, trong lòng hắn hoài nghi cái này hồng y thanh niên là Bắc Thu Sơn Trang của người, bởi vì nơi này cự ly Bắc Thu Sơn Trang cũng không xa, nhàn rỗi không chuyện gì người tới nơi này cũng không nhiều, ngoại trừ Bắc Thu Sơn Trang người bên ngoài, Lưu Tinh còn thật không nghĩ tới những người khác. Sau đó Lưu Tinh liền phát hiện thanh niên kia đầu vai hắc sắc chim nhỏ gắt gao theo dõi hắn, coi như khóa được linh hồn của hắn, khiến người ta cảm giác rất khó chịu. Vậy các hạ tới nơi này làm gì? Lưu Tinh ánh mắt nhìn chằm chằm đen nhánh kia chim nhỏ, hỏi, hắn tổng cảm giác kia chim nhỏ có chút không giống tầm thường. Mẹ nó, dĩ nhiên là một đầu phệ hồn thú. Đột nhiên, Lưu Tinh và táo dưới lao yêu long tâm linh truyền âm nói, ngươi nhận thức màu đen kia chim nhỏ. Lưu Tinh trong lòng cả kinh. Ừ, là một đầu thành niên phệ hồn thú, có nhiếp hồn chi lực, nếu là cùng hắn đấu, nghìn vạn không nên nhìn kia chim nhỏ hai mắt, bằng không tiểu tử ngươi sẽ bị lạc tự mình, linh hồn sẽ bị người sau dẫn dắt đi. Đến lúc đó ngươi là được cái xác không hồn, mặc cho người giết. Lao yêu long dặn dò, khiến Lưu Tinh trong lòng hoảng hốt. Một cái nhỏ điệu mà thôi, lại có lớn như vậy năng lực. Nói như vậy người này là Bắc Thú Sơn Trang người. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn mới vừa giết Bắc Thú Sơn Trang của người, thì có người ra hiện ở trước mặt hắn, hắn chỉ sẽ nghĩ tới Bắc Thú Sơn Trang. Người này cùng vừa mới ba người kia khí tức bất đồng, trong cơ thể hắn cũng không thú khí, không biết có phải hay không là trong miệng ngươi Bắc Thú Sơn Trang của người. Lão yêu long nói, ta là đi dạo, liền phát hiện ngươi, qua đây lên tiếng kêu gọi. Hồng y thanh niên lúc này nói chuyện, dừng ở Lưu Tinh cười nói, các hạ là phát hiện cái gì bảo vật sao? Không bằng cùng nhau chia sẻ. Bảo vật. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi nếu là phát hiện, ngược là có thể cùng nhau chia sẻ. Ha ha. Hồng y thanh niên cười lạnh một tiếng, không nói gì, nhìn quét liếc chung quanh đạo, nơi đây hoang sơn giã lĩnh, cách Bác Tuyết Thành cũng không phải rất xa. Cho dù có bảo vật chỉ sợ sớm bị người phát hiện, không tới phiên ta ngươi. Nói cũng phải. Lưu Tinh gật đầu cười cười, đạo, cáo tử. Nói xong, Lưu Tinh cũng không có đường cũ trở về, mà là hướng phía một chỗ khác đi. Hồng y thanh niên còn đứng ở vừa mới kia trên ngọn núi, dừng ở Lưu Tinh rời đi thân ảnh, con ngươi nội lóe ra lệnh ý. Thiếu niên này bất quá 17-18 tuổi dĩ nhiên có thể giết thái nghĩa ba người, tu vi định tại định thiên hai cảnh đã ngoài, thiên phú thật đúng là không đơn giản. Chắc là con ngươi đại tông đường tiến đệ. Hồng y thanh niên tự lẩm bẩm. Bằng, vì sao không cho ta động thủ? Đột nhiên, hồng y thanh niên đầu vai hắc sắc chim nhỏ mở miệng nói, miệng phun nhân ngôn. Ô bằng con ngươi nội lóe ra lành ý đạo, ngươi lẽ nào không có cảm thụ được trên người hắn còn có một khắc cổ hơi thở sao? Ngươi nói kia thú khí. Hắc sắc chim nhỏ đạo. Không sai, kia thú khí không kém, nghĩ đến là một đầu tam giai cao cấp ma thú, ta vừa mới xem qua. Thái nghĩa ba người là chết ở dưới kiếm, cũng liền nói thái nghĩa ba người là bị thiếu niên này giết chết, trên người hắn đầu kia thú cũng không có động thủ, không biết lai lịch của hắn, tạm thời trước không nên động thủ, giết ta Bắc Thu Sơn Trang của người, hắn sớm muộn gì là muốn đền mạng. Ô bằng lạnh lùng nói, vậy chúng ta bây giờ đi đâu trong? Hắc sát chim nhỏ hỏi, rời khỏi nơi này trước à, chờ tiệc tối nhi trở về Sơn Trang một chuyến, đem kia kiếm pháp nói cho sư tôn nghe một chút. Nhìn thiếu niên này là kia một chỗ thế lực người. Ô bằng lạnh lùng nói, hắc sát chim nhỏ gật đầu, không nói gì. Đi rất xa sau khi, Lưu Tinh mới dừng thân lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, trước khi hắn đã đứng ngọn núi, chỗ đó hồng y thanh niên đã biến mất. Nhất định là Bắc Thú Sơn Trang người, vì sao không có ra tay với ta? Lưu Tinh trong lòng lấy làm kỳ. Tiểu tử, bọn họ nhất định là cảm nhận được bản vương khí tức, có chỗ cố kỵ mới không có động thủ, đây là ngươi theo bản vương thật là tốt chỗ. Lão yêu long rong rạc nói, rào rạt đắc ý Lưu Tinh trong lòng giận dữ, cái này lão con dẹp thật đúng là cho là mình yêu vương cường giả, cũng không biết là ai theo ai. Quá khôn kiếp. Lưu Tinh không nhìn thẳng lão yêu long nói, trầm tư một chút hướng phía Bắc Tuyết Thành đi. 700 dặm lộ trình với hắn mà nói không đáng kể chút nào, chờ lộn trở lại đến trước khi giết người địa phương, Bắc Thú Sơn trang kia tam thi thể của người đã không gặp, ngay cả những hỏa diễm đó cự lang thi thể cũng đều biến mất. Ngoại trừ kia thanh niên áo tím cùng về sau Lưu Tinh đánh chết ở ngoài, lại thêm lưỡng đạo thi thể, là một vị thanh niên cùng mặt khác bạch bạch y nữ tử, về phần một vị khác thanh niên không biết tung tích. Vì tính thanh niên áo tím đều chết hết, nghĩ đến thanh niên kia phải không dám hồi Bắc Tuyết Thành, giết người diệt khẩu bỏ trốn mất dạng. Nhìn lướt qua sau khi, Lưu Tinh thân thể bắn lên tiêu thất tại chỗ. Phản hồi Bắc Tuyết Thành đã là buổi chiều, leo lên Tuyết Mãn lâu, một kiếm sư huynh đệ còn ghé vào cửa sổ trên đài đang nhìn trên quảng trường khảo nghiệm, nhìn mùi ngon. Di, huynh đệ, đã trở về. Một kiếm bốn người thấy Lưu Tinh đã đi tới nằm úp sấp ở bên cạnh họ, lúc này cười cười hỏi, dạo qua một vòng có cái gì thu hoạch. Lưu Tinh lắc đầu nói, ở đây khảo nghiệm tiến hành thế nào? Không sức. Cựu kiếm lắc đầu nói. Lưu Tinh có chút không nói gì, không sức, xem bốn người dáng dấp tựa hồ kích động không được. Nhìn hồi lâu, có thể thông qua mới trên dưới 100 người, thật là hoảng hốt. Đông kiếm cũng lắc đầu nói. Lưu Tinh cười cười, nghĩ thầm nếu là dễ dàng như vậy thông qua, kia lần này thiên bảng chi tranh sau cùng có tư cách tham dự người không phải là thành quần kết đội, đến lúc đó còn mệt hơn chết giám sát người. Lúc mặt trời lặn, hải tuyển kết thúc, kia mặc ngân sắc hỏa diệm y bảo lão giả vô thanh vô tức giữa ly khai. Trên quảng trường đầu tiên là một trận xôn xao, tiếp theo đoàn người nhộn nhịp tản, còn có tham gia hải tuyển chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Chúng ta làm sao bây giờ? Tại tiểu lâu này thượng có một bữa cơm no đủ được, buổi tối hãy ngủ ở chỗ này sân rộng sân A. Một kiếm nhìn một chút Lưu Tinh, lại nhìn một chút Hạ Kiếm ba người nói. Lưu Tinh hướng trên quảng trường nhìn thoáng qua, thì phát hiện có người ly khai, cũng có người hướng trên quảng trường vào tới, sợ là buổi tối ngay cả ngủ địa phương cũng không có. Rất nhanh, bóng đêm phủ xuống. Bắc Tuyết Thành ban đêm trái lại có vẻ không gì sánh được an tĩnh, đương nhiên cái này an tĩnh chỉ là không có tranh đấu thanh âm, trên đường phố là đèn đuốc sáng trưng, tam tam lưỡng lưỡng đoàn người một đường bàn luận mấy ngày này khảo nghiệm, đều là rất kích động. Lưu Tinh năm người ngay Tuyết Mãn lâu 5 tầng chiếm một cái bàn vị, tùy tiện gọi một vài món ăn hảo cùng rượu. Năm người cạn một ly rượu, rượu rót vào trong bụng nóng hừng hực nóng ruột, hết sức liệt, ngay cả chân nguyên lực lượng đều áp không chế trụ được, làm cho Lưu Tinh năm người cả kinh. Đây là cái gì rượu? Lưu Tinh con ngươi nội lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không biết, dù sao cũng tìm 10 vạn kim phiếu. Một kiếm phất phất tay nói. Cồn vật bi, khi F. Chương 347, chạy tới tứ quý sơn mạch. Lưu Tinh có chút kinh ngạc, nhìn một kiếm liếc mắt, cái này tứ huynh đệ thật đúng là đứa con phá của A, một bầu rượu sợ là ngay cả một cân cũng không có, dĩ nhiên giá trị 10 vạn kim phiếu, thật là đắt tiền dọa người. Tiểu lâu này là Bắc Tuyết Thành nội nổi danh thế gia, hoa gia sản nghiệp. Một kiếm một bên uống rượu trong ly, vừa nói, Bắc Tuyết cảnh 10 tứ đại thế gia, Thiên Nguyệt đế quốc ngũ gia, Ngân Hỏa đế quốc tam gia, Phách Thiên đế quốc tứ gia, còn lại hai nhà ngay Bắc Tuyết thành là Vi gia cùng Hoa gia. Bắc Tuyết thành một nửa sản nghiệp là Vi gia, một nửa sản nghiệp là Hoa gia, cái này Tuyết Mãn lâu chính là Hoa gia. Mùa hạ bổ sung một câu, trên thực tế bọn họ cũng là hôm nay nghe người chung quanh nói. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, thượng buổi trưa hắn còn giết Vi gia Vi tam thiếu. Cũng không biết Vi gia có phát hiện hay không. Một chút, năm người liền đem một bầu uống rượu hết, lại có chút men say mông lung, khiến năm người trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Đây tuyệt đối không phải là vậy rượu, bọn họ năm người phân uống một bầu, một người bất quá uống hai chén mà thôi, cũng có chút men say. Trở lại một bầu làm sao? Một kiếm hỏi. Bốn người không có ý kiến, một kiếm đứng dậy hướng phía dưới lầu đi đến. Đi ở nơi cửa thang lầu thời điểm, từ dưới lầu đi lên một đám người, một kiếm nhìn lướt qua. Dĩ nhiên là Phong Lăng theo gió ra trưởng bối cùng đi lên, trong đó còn có mấy vị nữ tử cùng mấy vị lão giả đi tới, một kiếm nhìn thoáng qua, cũng không có hề răng trực tiếp đi xuống lầu. Lưu Tinh huynh đệ, Phong gia cùng với Phong Lăng đi, trước tránh một chút. Đột nhiên, một kiếm thanh âm của truyền đến, khiến không có chú ý bên kia tình huống Lưu Tinh ngẩng đầu lên nhìn lại, vốn có trên mặt hắn có vài phần lạnh ý, khi thấy nhóm người kia chung mấy vị nữ tử, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Có thể khi thấy Phong Lăng thân ảnh của sau khi, sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành lạnh ý, càng thêm lạnh lẽo. Không tốt, Quân Quân, Phàm Nhi, Dược Nhi thế nào bị gió lăng gặp được. Lưu Tinh trong lòng lạnh ý lóe ra, Phong gia cầm đầu người là một vị trưởng lão, tuổi chừng 50 tuổi tả hữu, sắc mặt uy nghiêm, phía sau chính là Phong Lăng, còn có số vị lão giả, mấy vị này lão giả Lưu Tinh không biết, nhưng này tam vị nữ tử hắn làm sao có thể không biết. Đúng là Mạnh Thức Quân, Phạm Phàm cùng Thang Dược Nhi. Từ phi tuyết thanh niên thiên tài đại hội sau khi chấm dứt, Lưu Tinh tiến nhập hoàng cung lòng đất đi long cốt thạch, có thể không còn có đi ra, đều cho rằng Lưu Tinh đã chết. Có thể về sau Địch Phong đi ra nói Lưu Tinh bị một vị nữ tử mang đi, Mạc Tại Vấn cũng nói như vậy, các nàng tin tưởng Lưu Tinh không chết, có thể vừa không có xuất hiện ở phi tuyết vương triều, các nàng suy đoán Lưu Tinh nhất định là tới Bắc Tuyết cảnh tham gia thiên bảng chi tranh. Cho nên, Mạnh Thức Quân trở lại Đông Địa mời được ra ra hắn mang theo Mạnh gia đệ tử, Phạm Phàm cũng là như vậy, các nàng hẹn nhau mà đến, cũng không nghĩ khi đi ngang qua Thiên Nguyệt Đế quốc thời điểm gặp được Phong Lăng, lúc đó Phong Lăng liếc mắt nhận ra Mạnh Thức Quân tới, lúc này mới đem Mạnh Thức Quân, Phạm Phàm, Thang Dược Nhi toàn bộ bắt đi, muốn đi tới Bắc Tuyết thành dẫn Lưu Tinh sau đó đánh chết. Hạ Kiếm ba người nhìn ra Lưu Tinh dị thường, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền thấy Phong gia tộc trưởng mang theo Phong gia trưởng lão cùng với Phong Lăng chờ Phong gia thiên tài lên lầu 6, nhất thời xoay người nói, huynh đệ, nhìn xuống. Mấy vị kia nữ tử đến thật là tiêu chí, tiện nghi kia Phong Lăng tiểu tử. Cưu Kiếm rất sinh khí nói, các nàng là bằng hữu ta. Lưu Tinh lạnh lùng nói, cái gì? Hạ Kiếm ba người sửng sốt, đạo, các nàng đều là ngươi bằng hữu. Ừ. Lưu Tinh gật đầu. Hạ Kiếm tam người nhất thời hết trôi nói rồi, thế nào mỹ nữ đều cùng Lưu Tinh nhận thức đây. Huynh đệ, xem các nàng không có việc gì, nghĩ đến kia Phong Lăng cũng sẽ không giết các nàng, trước nhịn một chút, đợi lát nữa nhìn có biện pháp nào không cứu các nàng thoát thân. Hạ Kiếm nói nhỏ, lúc này Phong gia tộc trường mang theo Phong Lăng đám người đã đăng lầu 6. Lưu Tinh lắc đầu nói, rất khó, người cầm đầu là Phong gia tộc trường sao. Hơi thở của hắn thật là khủng khiếp. Vân vân huynh đệ, đợi lát nữa lao đại đi lên, chúng ta thương nghị một phen, dù sao cũng bọn họ đi tới Bắc Tuyết thành một chốc cũng sẽ không ly khai. Hạ Kiếm chân ăn nói, ta biết. Không bao lâu một kiếm mang theo Tam Hồ cứu đi lên, thần sắc ngưng trọng ngồi xuống. Lưu Tinh lúc này nào có tâm tình uống rượu, mà tâm trầm, Hạ Kiếm sau đó đem sự tình cho một kiếm nói một lần, một kiếm biến sắc, nghĩ không ra kia ba vị cô gái xinh đẹp dĩ nhiên là Lưu Tinh bằng hữu, vừa mới hắn nhìn rồi, mỗi người coi như là giai nhân tuyệt sắc. Đi, hồi tứ quý sơn mạch thỉnh sư tôn xuất sơn. Một kiếm nhíu nhíu mày nói. Lão đại, sư tôn nhiều năm không ra ngoài hoạt động, chúng ta chưa chắc có thể mời đặng A. Hạ Kiếm nói. Một kiếm cũng biết muốn mời được tứ quý lão nhân xác thực rất khó, thế nhưng là nay phần tính cũng chỉ có mời được tứ quý lão nhân phóng có thể giải cứu kia Mạnh Thức Quân bọn họ. Tứ quý lão nhân tu vi tuyệt đối tại Phong gia tộc trường bên trên, hắn nếu là xuất hiện, Phong gia tộc trường sao dám không nể tình. Huynh đệ, ngươi theo chúng ta cùng đi tứ quý sơn mạch, có thể hay không mời được sư tôn liền nhìn ngươi. Đột nhiên, một kiếm nói. Hạ Kiếm ba người bao quát Lưu Tinh đều là sửng sốt, không biết một kiếm lời này là ý gì. Lưu Tinh tự nhiên nghĩ cứu ra Mạnh Thức Quân ba người, có thể Bắc Tuyết thành nội hắn nào có người quen biết, cho dù có cũng chưa chắc đồng ý đắc tội Phong gia đầu này quái vật lớn, tứ quý lao nhân độc lai độc vãng, nhất định là không sợ trời không sợ đất, nếu là có hắn đứng ra Phong gia cũng muốn kiêng kỵ ba phần, nói không chừng có thể cứu ra Mạnh Thức Quân ba người tới. Hắn biết Phong gia người nắm Mạnh Thức Quân ba người đơn giản liền là muốn dẫn hắn mắc câu, sau đó cũng may Bắc Tuyết thành nội đánh chết hắn. Một kiếm đại ca vì sao nói như vậy? Lưu Tinh hơi sửng sờ. Ai, ta sư tôn thu chúng ta bốn người bất thành khí đệ tử, cũng không mặt ở trên giang hồ đi lại. Nếu là huynh đệ ngươi đồng ý bái ta sư tôn vi sư, nói không chừng ta sư tôn sẽ vì ngươi xuất đầu, đến lúc đó chúng ta chính là sư huynh đệ, thân càng thêm thân, chúng ta bốn người đang vì ngươi cầu tình, sư tôn hắn tất nhiên xuất sơn. Một kiếm đạo ra một cái kiến nghị tới, có thể Lưu Tinh nghe xong lập tức lắc đầu hủy bỏ. Hắn là Vân Hải Thư viện đệ tử, sư tôn là Lãnh Kiếm Hồn, không có khả năng nữa bái những người khác vi sư, tính là muốn bái sư cũng phải có hắn sư tôn gật đầu đồng ý, nếu hắn không là tuyệt đối sẽ không lệnh bái người khác vi sư. Lưu Tinh là một vị tôn sư trọng đạo của người, mặc dù muốn cứu Mạnh Thức Quân ba người, cũng sẽ không đi đường này. Được rồi, lão đại, ta nhớ kỹ sư tôn có một tâm nguyện một mực chưa xong, là cái gì tâm nguyện tới? Hạ Kiếm đột nhiên nói. Một kiếm ba người con ngươi sáng ngời, nhộn nhịp nhìn về phía Lưu Tinh đạo, huynh đệ có. Gia sư suốt đời có nhất tâm nguyện chưa xong, chính là trước kia gặp gỡ một kiếm trận một mực chưa từng phá vỡ, không cam lòng, hy vọng suốt đời có thể phá đi chỗ đó kiếm trận, ngươi ở đây kiếm đạo bên trên thiên phú siêu phàm, nói nhất định có thể thay thầy tôn hoàn thành điều tâm nguyện này, gia sư đến lúc đó một vui vẻ, nói không chừng cái gì đều đáp ứng rồi ngươi. Nghe vậy, Lưu Tinh manh nuốt nước miếng một cái, dừng ở một kiếm bốn người đạo, các ngươi xác định khiến ta đi phá ngay cả các ngươi sư tôn đều không cách nào phá giải kiếm trận. Một kiếm bốn người ngây ngẩn cả người. Lưu Tinh càng phiền muộn, tứ quý lao nhân tu vi khẳng định thập phần cường đại, kiếm đạo cảnh giới tuyệt đối khi hắn sư tôn Lãnh Kiếm Hồn bên trên, ngay cả tứ quý lao nhân đều không phá hết kiếm trận, hắn há có thể phá hỏng. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể đem lão phu đã quên, đi xem là cái gì kiếm trận. Đột nhiên, gương đồng nội lão giả thanh âm của tại Lưu Tinh thức hải nội vang lên, nhất thời Lưu Tinh sửng sốt, cũng là a, thế nào đã quên lão gia hỏa này kiếm đạo thượng tạo nghệ sớm đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới, cũng không biết sống bao lâu, kiến thức khẳng định nhiều, nói nhất định có thể giúp hắn phá kia kiếm trận, khiến tứ quý lao nhân một vui vẻ, thực sự xuất sơn vì hắn cứu ra mạnh thức quân ba người. Tiểu tử, bản vương ta đối kiếm trận không hiểu nhiều, cho nên cần nhờ chính ngươi. Lúc này, lao yêu long cũng truyền đến thanh âm. Lưu Tinh trong lòng chửi mắng lao yêu long ngừng một lát, còn tự xưng bản vương nhưng ngay cả một cái kiếm trận đều phá không đi, thật là mất mặt. Tốt. Đột nhiên, Lưu Tinh sảng khoái đáp ứng rồi, khiến một kiếm tứ huynh đệ sửng sốt, ngay cả lao yêu long cũng là sửng sờ. Đạo, tiểu tử thối, đến lúc đó không phá được kia kiếm trận, sau này xuất môn bên ngoài nghìn vạn không chỉ nói nhận thức bản vương đâu bất khởi người này. Ta lần áo, nhĩ lao con rệp, thời khắc mấu chốt ngươi một điểm bận không thể rút, lại vẫn dám nói loại này nói mát, có tin ta hay không lột da của ngươi ra, đem ngươi thịt cho rằng nhắm rượu đồ ăn. Lưu Tinh trong lòng đại nổi giận mắng. Hắc hắc, dù sao cũng cái này một thân xác thối tha cũng không phải bản vương, phá liền đối. Lao yêu long rất vô sỉ nói. Lưu Tinh tức giận miệng ai mắt nghiêng. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Một kiếm bốn người thấy Lưu Tinh đáp ứng rồi sau khi biểu tình cổ quái, liền vội vàng hỏi. Không có việc gì a, đi, việc này không nên chậm trễ, sẽ đi ngay bây giờ. Lưu Tinh liền vội vàng đứng lên nói. Bất quá, tứ quý sơn mạch cách nơi này có chút xa, thứ nhất một hồi, sợ là muốn bỏ qua thiên bảng chi tranh. Một kiếm cau mày nói. Lưu Tinh nhướng mày nói, không tham gia. Tương đối với thiên bảng chi tranh mà nói, Lưu Tinh càng cảm thấy được mạnh thức quân ba người tính mệnh trọng yếu, đến lúc đó có thể đuổi kịp tham gia, nếu là cản không nổi liền không tham gia. Tốt lắm. Một kiếm bốn người gật đầu. Đi ra tuyết mãn lâu, Lưu Tinh năm người thẳng đến cửa nam đi, khiến Lưu Tinh sửng sốt, dĩ nhiên cũng là hướng nam. Huynh đệ, tứ quý sơn mạch tại bắc tuyết cảnh tây nam thập nhị vạn dặm chỗ, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, sợ là muốn 2-3 ngày. Một kiếm nói. Thiên bảng chi tranh còn có chừng 7 ngày chính là sau cùng chân chính thiên bảng chi tranh, có 3 ngày tranh đấu thời gian, tính ra còn có 10 ngày, đi 3 ngày, còn không biết có thể hay không phá kiếm trận, tính là phá, cũng không biết lên giá đi bao lâu thời gian, nếu là không có phá vỡ, vậy thật muốn bỏ qua lần này thiên bảng chi tranh. Đến lúc đó người cũng chưa cứu được tới, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Nói, 5 người bay lên trời, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tây nam chi địa tứ quý sơn mạch. Tứ quý sơn mạch tại Thiên Nguyệt Đế quốc cùng Phách Thiên Đế quốc chỗ giao giới, là một chỗ tứ quý nhất rõ ràng địa phương. Tăm ngày sau, Lưu Tinh ba người đáp xuống một chỗ trên tuyết phòng, ngọn núi đỉnh núi phần trên có thật mỏng tuyết động. Lúc này đúng là trời đông giá rét chi tế, đỉnh núi đoạn có tuyết động ngược lại cũng không kỳ quái. Đã tới chưa? Lưu Tinh mặt không đỏ không thở mạnh rơi vào trên ngọn núi, trái lại một kiếm tứ huynh đệ thở hổn hển như trâu, 3 ngày 3 đêm chưa từng nghỉ ngơi, một đường quần quật rốt cục chạy tới tứ quý sơn mạch. Đến rồi. Đến rồi. Một kiếm lấy hơi nói, nơi này chính là tứ quý sơn mạch, phía trước bố trí có đại trận, đi thôi. Lưu Tinh gật đầu vội vã hướng phía bên trong sơn cốc bay đi. Một kiếm tứ huynh đệ coi như là ăn xong, ngay cả phi 3 ngày 3 đêm Lưu Tinh ngay cả khẩu khí cũng không có xuyễn, đến bây giờ còn có thể bay được, thật là bội phục hắn bội phục phục sắt đất. Cồn vật bi, thì F. Chương 348, tứ quý lao nhân. Mảnh sơn cốc này không có bất kỳ chỗ kỳ lạ. Bên trong sơn cốc trên mặt đất có hơi mỏng tuyết động, Lưu Tinh rơi vào sơn cốc nội đi 2 bước nhất thời cao mày, trước mặt không gian có chút vặn mẹo, khiến hắn lập tức dừng lại cước bộ. Huynh đệ, khác đi về phía trước, có trận pháp. Phía sau một kiếm bốn người vội va hô, thở dốc bay tới. Lưu Tinh tự nhiên là đã nhìn ra, đứng tại chỗ cũng không có cử động nữa, một kiếm thở dốc đi tới, một tay che ngực dùng tới một tia nội lực hô. Sư tôn, là chúng ta, một kiếm, mở trận A. 4 cái hôn tiểu tử. Chạy trở về tới làm cái gì? Sơn mạch ở chỗ sâu trong truyền đến một giọng giàn mua, thanh âm tràn đầy chấn nhân tâm lực lượng của thần. Sư tôn, cái này còn chưa phải là nghĩ lao nhân ra ngài sao? Một người một mình ở tại trong thâm sơn không chỗ nương tựa, tịch mịch khó nhịn, chúng ta là trở về cho ngài lao giải buồn. Một kiếm bốn người nết miệng cười cười nói. Lan, 4 cái vật không thành khí, thiên bảng đại hội ở tức, còn chưa cút đến Bắc Tuyết Thành cho vi sư tranh điểm mặt trở về. Không lâu sau, bên trong sơn cốc lần thứ 2 truyền đến thanh âm của lão giả kia, hơi lộ ra vài phần sinh khí. Đứng ở một bên Lưu Tinh có chút nóng nảy, nhưng không có chen vào nói. Sư tôn, là như vậy, dừng lại tại ta thiếu niên bên cạnh, kêu Lưu Tinh, là sư huynh đệ chúng ta 4 người mới kết bạn bằng hữu, chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, đối kiếm đạo lĩnh ngộ thâm hậu, đối với trận pháp cũng có nghiên cứu, là một lẽ nào nhân tài, lẽ nào sư tôn không muốn gặp sao? Một kiếm liền vội vàng nói. Hừ, một cái chưa dứt sữa em bé, có thể có cái gì lĩnh ngộ? Bốn người các ngươi tiểu tử thối thật là hỗn đản, cho rằng vi sư mắt mở phải không? Tứ quý lao nhân giận dữ, thân thể nhoáng lên xuất hiện ở ngũ trong mắt người. Lưu Tinh ngưng mi nhìn lại, tứ quý lao nhân thân người mặc áo xám, dáng người có chút còn xuống, nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng, hắn tóc hoa râm, trên mặt cũng có tuế nguyệt dấu vết lưu lại, có vẻ rất là tang thương uy nghiêm. Lão nhân tướng mạo rất phổ thông, nhưng này một đôi mắt lại vô cùng phong duệ, như châm mang tiểu sắc bén đâm Lưu Tinh không dám nhìn thẳng. Tứ quý lao nhân liền đứng ở sơn cốc một chỗ trên tảng đá rừng ở một kiếm đạo, cho ngươi giúp ta thay nguyệt gia tộc trưởng Vân An, các ngươi đi sao? Đi, đi, tháng lao tiền bối cũng là nhớ gia sư, đối với chúng ta tứ huynh đệ cũng đều tốt, nói có thời gian liền tới bái phỏng sư tôn ngài. Một kiếm liên tục gật đầu. Tứ quý lao nhân không nói nữa, ánh mắt chuyển qua Lưu Tinh trên người, đã thấy Lưu Tinh thần sắc trầm ổn, khí chất cùng tuổi tác nhìn qua rất là không hợp, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. So với hắn kia bốn cái đệ tử nhìn qua ổn trọng nhiều. Định thiên tam cảnh. Rất nhanh, tứ quý lao nhân trong lòng lộn bột một chút, nghĩ thầm, đây là Ngân Hỏa Tông đệ tử, còn là Phách Thiên Tông. Thế nào chưa từng có nghe nói qua, lấy những lao gia hỏa đó tính cách, nếu là có đệ tử như vậy, tất nhiên giải thích trời cao, có thể thiếu niên này lão phu lại chưa từng có nghe nói qua. Lưu Tinh. Tứ quý lao nhân trong miệng thì thào, thầm nghĩ, Bắc Tuyết cảnh nội cũng không có họ Lưu đại thế gia. Thiếu niên này sẽ là kia một tông môn đệ tử. Tiểu tử, ngươi đối với trận pháp có nghiên cứu? Tứ quý lao nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Thỉnh thoảng. Lưu Tinh gật đầu, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh đáp. Tốt lắm, phá ta đây tứ quý kiếm trận, rồi hay nói. Tứ quý lao nhân gật đầu, chợt bàn tay huy động, nhất thời toàn bộ bên trong sơn cốc trận pháp lóe ra lên, một cổ tứ quý khí tức từ kiếm trận bên trên thay phiên khuyết tán đi ra, tứ quý lao nhân dĩ nhiên đứng ở trận pháp bên trong. Lưu Tinh lông mi đại nhăn. Ban đầu ở Nguyệt Gia, tứ huynh đệ đã thi triển qua tứ quý kiếm trận, nhưng cùng tứ quý lão nhân bố trí đi ra ngoài tứ quý kiếm trận, đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Bốn người này đây người chi lực bố trí đi ra ngoài kiếm trận, có thể tứ quý lão nhân cũng lấy thiên địa bố trí đi ra ngoài kiếm trận, uy lực tự nhiên không giống người thường. Thấy Lưu Tinh đứng tại chỗ ngưng thần, tứ quý lão nhân cười khẽ một tiếng, thần sắc có một chút đùa cợt nói, yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không động thủ, ngươi chỉ để ý phá trận. Phá ta đây tứ quý kiếm trận lão phu liền cho các ngươi tiền đến. Khó có được gặp phải như thế người thiếu niên có thể hiểu chút trận pháp, tứ quý lao nhân tự nhiên là thăm dò làm khó dễ một phen, nếu là ngay cả hắn cái này tứ quý kiếm trận đều phá không đi, cũng không đáng hắn phí tâm tư. Tứ quý tiền bối, tiểu tử Lưu Tinh tự nhiên là không có năng lực phá cái này kiếm trận, ta nói một câu phương pháp phá giải làm sao. Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh nói, phía sau có gương đồng nội lão giả chỉ điểm. Muốn phá cái này tứ quý kiếm trận ngược lại cũng không khó, khó có được này đây hắn tu làm căn bản không cách nào phá rơi tứ quý kiếm trận, chỉ có thể khẩu thuật lấy này tới phá vỡ kiếm trận. Cũng tốt. Tứ quý lao nhân gật đầu, nghĩ đến tính là Lưu Tinh biết nói sao phá vỡ kiếm trận, lấy Lưu Tinh hôm nay tu vi cũng căn bản không phá nổi, nếu là có thể nói ra phá trận phương pháp, ngược lại cũng khiến người ta khiếp sợ. Tiền bối, thế nào phá trận? Lưu Tinh dừng ở thức hải nội gương đồng hỏi. Tiểu tử. Cái này tiểu lão đầu tại trận đạo bên trên có chút nghiên cứu, so với kia một kiếm bốn người cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, cái này kiếm trận tứ quý thay thế, thay đổi cực nhanh, tìm đúng hắn tứ quý thay thế điểm nhất nhất phá vỡ, tốc độ hơi chậm, những mùa khác biến hóa vượt qua, uy lực dung nhập cùng nhau, lực sát thương rất mạnh, trận này lại là lấy thiên địa làm gốc, muốn phá vỡ trận này, chí ít tinh hải cảnh tu vi. Choe nu a toại. Phá trận này, bước đầu tiên chính là tìm đúng tứ quý thay thế trong nháy mắt đó hàm tiếp điểm. Điểm này bị phá hủy sau khi, trận này đã phá đi 1/3. Tiếp theo, thấy lao giả kia bốn phía có bốn khối tự nhiên trưng bày thạch đầu không có, hòn đá kia nhìn qua bình thường, lại ẩn chứa yêu ớt linh khí, linh mẫn thạch, linh khí ở bên trong bộ, người bình thường căn bản không phát hiện được, tại phá vỡ tứ quý hàm tiếp điểm sau khi, lấy một đạo cực mạnh kiếm hủy diệt kia một khối hôi sắc thạch đầu, tảng đá kia vỡ nát, kiếm này trận đã phá vỡ 2/3, thế nhưng như trước ẩn chứa kinh khủng giết lực. Một bước cuối cùng chính là phá vỡ lao giả kia dưới chân đứng thạch đầu, đó mới là trận này chỗ mấu chốt, cũng là trận này mắt trận, nhưng nếu không trước phá trước tiểu mắt trận, căn bản không phá hết trận kia mắt, kiếm này trận sẽ một mực vận chuyển, thẳng đến giết chết đối thủ mới vừa rồi đình chỉ. Lưu Tinh nghe âm thầm kinh hãi, một kiếm tứ huynh đệ bố trí trận pháp căn bản không có phức tạp như vậy, tứ quý lao nhân bố trí trận pháp này lại cần 3 bước trận khả năng phá vỡ, người bình thường thật đúng là không phá hết. Nếu không phải là gương đồng nội lão giả chỉ điểm, tính là cho Nữa lưu tinh một tháng phá cũng khó mà trận này phương pháp phá giải. Tiểu tử, phá không được sao? Tứ quý lao nhân đứng ở trận pháp nội lạnh lùng quét lưu tinh liếc mắt, khỏe miệng mang theo một tia đùa cợt tiêu ý, vốn tưởng rằng lưu tinh có thể nói thượng một điểm, chỉ sợ là nói sai, cũng để cho bọn họ tiến đến, có thể lưu tinh sửng sốt nửa ngày một câu nói cũng không nói gì, một mực xem, con ngươi nội còn có mê man cùng vẻ khiếp sợ, khiến hắn thoáng có vẻ thất vọng, xem ra là hắn cô tịch trong thâm sơn tịch mịch lâu lắm, thế cho nên nghĩ nhiều lắm. Tiền bối, ta nếu là nói ra, trước khi ngài nói có thể chắc chắn. Lưu tinh đột nhiên mở miệng nói, khiến tứ quý lao nhân sửng sốt, lúc này gật đầu cười nói, tiểu tử, nói một chút coi. Kiếm này trận, tứ quý thay thế, lấy thiên địa làm gốc, linh thạch là phụ, có thiên địa đại thế, muốn phá trận này, không ba bước không thể hoàn thành. Lưu tinh nhàn nhạt nói, khiến tứ quý lao nhân con ngươi trong nháy mắt trừng tròn vo, kia thật lâu chưa từng rung động trôi qua nội tâm dĩ nhiên chiến động, có chút kích động nói, tiểu tử, nói tiếp. Phá trận này, bước đầu tiên, bị phá hủy tứ quý thay thế tiểu mắt trận. Tiếp theo là bị phá hủy phía sau ngươi kia một khối hôi sắc linh thức, kia thay đổi chính là mùa thu kiếm ý, một bước cuối cùng rất là trọng yếu, chính là ngài dưới chân đại trận mắt, trận này mắt hủy diệt, tứ quý kiếm trận tất phá. Lưu Tinh thanh âm vô cùng bình tĩnh, tại bên trong sơn cốc quanh quẩn. Nghe xong Lưu Tinh nói, tứ quý lao nhân trong nháy mắt một sống ở đó trong, ngay cả một kiếm tứ huynh đệ cũng lộ ra ngạc nhiên cùng mê vẻ nghi hoặc, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết Lưu Tinh nói là không chính xác. Ha ha ha. Đột nhiên tứ quý lao nhân ngửa đầu phá lên cười, dừng ở Lưu Tinh nửa ngày đạo, hảo tiểu tử, sống mấy trăm năm, lão phu lần đầu tiên gặp qua ngươi như thế yêu nghiệt của người, trận này pháp nếu thật là ngươi nghiên cứu bài trừ, không ra 10 năm, cái này Bắc Tuyết cảnh không người là ngươi địch thủ. Nghe xong lời này, Lưu Tinh nội tâm âm thầm xấu hổ, đáng tiếc không phải là hắn nghiên cứu trận đạo phá, bất quá hắn thần sắc không có biến hóa, cười nhạt một cái nói, tiền bối khen trận rồi, ta chỉ bất quá động dùng tài hùng biện mà thôi. Nếu là thật muốn lấy lực phá vỡ, tính là tu luyện nữa 10 năm cũng không có năng lực này. Ha ha ha, tiểu tử, hiểu được khiêm tốn rất tốt, quá phận khiêm tốn lão phu liền không thích, ngươi tuổi còn trẻ năng động miệng phá vỡ ta đây kiếm trận, liền hơn xa cái này 4 cái vật không thành khí. Tứ quý lao nhân dũng cảm nói, sau cùng nhìn về phía một kiếm 4 người, hung hăng trừng bọn họ liếc mắt, lắc đầu, đại hưu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý. Một kiếm 4 người lung túng không thôi, bất quá bọn hắn cũng thừa nhận, thiên phú không bằng Lưu Tinh. Cái này cũng không có gì hay so. Và anh, tứ quý lao nhân bàn tay huy động, nhất thời bao phủ tại bên trong sơn cốc kinh khủng kiếm trận trong nháy mắt hé một vết thương, Lưu Tinh 5 người thân thể lóe lên nhảy vào kiếm trận nội, nhất thời, Lưu Tinh ngẩn ngơ. Kiếm trận từ bên ngoài đến xem là sơn cốc nguyên trạng, có thể vào kiếm trận nội lại ấm áp như xuân, xung quanh hoa mùi thơm khắp nơi, có khác thiên địa. Rất hiển nhiên, đây là xuân chi kiếm trận bên trong ấm áp như xuân, mới làm cho xung quanh cây cối nuốt ra trồi. Hoa nở hương khí. Tiểu tử Lưu Tinh, bái kiến tứ quý tiền bối. Lưu Tinh đi tới tứ quý lao nhân bên cạnh vội vã thở dài hành lễ, một kiếm 4 người cũng nhộn nhịp quỳ xuống đối về tứ quý lao nhân dập đầu. Ai, đều đứng lên đi, có khách nhân ở, cũng không cần cho ta mất mặt. Tứ quý lao nhân phất phất tay, đem một kiếm 4 người nâng lên, chợt nhìn Lưu Tinh mỉm cười nói, Lưu Tinh tiểu tử, sư thừa nơi nào? Vân Hải Sơn Mạch, gia sư Lãnh Kiếm Hồn, không biết tiền bối có thể có nghe qua. Lưu Tinh nói thẳng nói. Lãnh Kiếm Hồn. Tứ quý lao nhân khẽ nhíu mày, chợt lắc đầu nói, Vân Hải thư viện lão phu trái lại biết, là một chỗ cổ lao thư viện, tại xa xôi Phi Tuyết Vương triều, là ngàn năm trước Vân Hải lão nhân sáng chế, về phần Lãnh Kiếm Hồn, có thể là lão phu lâu lắm không có ở bên ngoài hoạt động, cũng không có nghe nói qua. Lưu Tinh cũng không có kinh ngạc, Vân Hải thư viện ngay cả Nguyệt Nữ cung thư trưởng lão đều nghe nói qua, tứ quý lao nhân biết cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Lão phu nhớ kỹ Vân Hải thư viện có một bộ tuyệt học kêu Vân Hải Tiên Tung, cùng Lưu Tiên bộ nổi danh, chỉ là chưa từng thấy qua, không biết tiểu tử ngươi cũng biết. Tứ quý lao nhân nhìn Lưu Tinh cười ha hả nói, Lưu Tiên bộ. Lưu Tinh hơi sừng sờ, nhắc tới tên này, khiến hắn nhớ lại Vạn Khuyết sau cùng đánh chết Tiết Táng Thiên thi triển thật là nhớ chính là Lưu Tiên bộ. Cồn vật bi, KF. Chương 349, một lời đã định. Lưu Tiên bộ là vị tiền bối nào sáng chế? Nghe được tứ quý lao nhân mà nói Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhìn người sau hỏi. Bởi vì hắn trước khi ra mắt Vạn Khuyết thi triển Lưu Tiên bộ, tốc độ đích thật là mau kinh người, phối hợp kiếm pháp đánh chết Tiết Táng Thiên chỉ là chuyện trong nháy mắt tỉnh. Lưu Tiên bộ là 1.000 năm trước khi Lưu Tiên chân nhân sáng chế, về sau thất truyền 500 năm vừa nặng hiện giang hồ bị một vị gọi là Truy Tiên lão nhân người thi triển ra tại Bắc Tuyết cảnh phổ biến một thời, số đại tông câu đối hai bên cánh cửa kỳ thúc thủ vô sách, thịnh hành ước nhị thập năm lại biến mất. nữa về sau là một vị gọi là Cùng Thiên Nam tử thi triển ra Lưu Tiên Bộ tại Bắc Tuyết cảnh diệt một đại gia tộc, lại biến mất, đến nay không có ở xuất hiện qua. Tứ Quý Lao Nhân thản nhiên nói, nếu là kia Cùng Thiên còn sống, chỉ sợ đã vấn đỉnh Vũ Vương cảnh giới. Lưu Tinh tiểu tử, ngươi lẽ nào ra mắt Lưu Tiên Bộ? Tứ Quý Lao Nhân có chút kinh ngạc. Lưu Tinh cũng không có dấu giếm đạo, gặp một lần, là nghe người ta nói, bởi vì tiểu tử cũng không nhận ra Lưu Tiên Bộ. Gì, Phi Tuyết Vương triều nội còn có người có thể nhận ra Lưu Tiên Bộ tới? Tứ Quý Lao Nhân hơi lộ ra kinh ngạc, chỉ chốc lát nghĩ đến Lưu Tinh sư thừa Vân Hải Thư Viện. Vân Hải Thư Viện Lao Nhân hẳn là ra mắt Lưu Tiên Bộ, tính là chưa từng thấy qua thấy một lần mới có thể nhận ra, Lưu Tinh biết ngược lại cũng không có gì. Có thể Lưu Tinh không biết Tứ Quý Lao Nhân suy nghĩ trong lòng đạo, là Nguyệt Nữ Cung một vị tiền bối theo như lời, tiểu tử mới biết được. Nguyệt Nữ Cung. Tứ Quý Lao Nhân sửng sốt nói, ngươi còn nhận thức Nguyệt Nữ Cung của người. Nhận thức mấy vị? Lưu Tinh gật đầu, Tứ Quý Lao Nhân ánh mắt nhất thời sáng lên. Sư Tôn, chúng ta cũng đi qua Nguyệt Nữ Cung làm khách, ngay mấy ngày hôm trước, ngây người nửa tháng đây. Một kiếm bốn người cũng đắc ý nói. Phải không? Tứ Quý Lao Nhân sửng sốt nói, Nguyệt Nữ Cung xưa nay không nhận tội đợi nam tử, không có thư mời là không có khả năng tiến vào Nguyệt Nữ Cung, các ngươi là thế nào đi? Một kiếm bốn người lúc này đem theo Lưu Tinh cùng nhau tiến nhập Nguyệt Nữ Cung chuyện tình nói một lần, Tứ Quý Lao Nhân nhất thời đổi biến sắc, xem Lưu Tinh ánh mắt đều có chút bất đồng. Tiểu huynh đệ, thật là nhìn không ra a, ngươi vẫn còn có lớn như vậy mị lực. Tứ Quý Lao Nhân nói lời đã sửa lại xưng hô, có tiểu tử biến thành tiểu huynh đệ, khiến một kiếm bốn người ngẩn ngơ, bọn họ cùng Lưu Tinh xưng huynh gọi đệ, bọn họ sư tôn cũng gọi là Lưu Tinh tiểu huynh đệ, bọn họ chẳng phải là thấp Lưu Tinh đồng lứa. Lưu Tinh có chút thụ sủng nhược kinh, đạo, tiền bối vẫn là để cho ta tiểu tử thật là tốt, không thì ta và một kiếm bốn vị đại ca sẽ không pháp gặp gỡ. Quản bọn họ làm gì? Tứ Quý Lao Nhân chừng một kiếm bốn người liếc mắt, chợt nhìn Lưu Tinh mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, khó có được hôm nay lão ca vui vẻ, đi, bồi lão ca nghiên cứu trận pháp. Tứ Quý Lao Nhân lôi kéo Lưu Tinh lấy cực nhanh tốc độ nhảy vào Tứ Quý Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Tại Sơn Mạch ở chỗ sâu trong có ba gian nhà lá, xung quanh cảnh sắc ưu mỹ, nhất phái điền viên phong cảnh, làm cho không người nào so rõ ràng. Một kiếm bốn người gương mặt phiền muộn, hắn sư tôn xưng hô Lưu Tinh là tiểu huynh đệ, sau này bọn họ nên xưng hô như thế nào Lưu Tinh đây? Tiền bối. Lão đại đi thôi, sư tôn tính cách ngươi cũng không phải không biết, lão nhân gia ông ta trong lòng nhận định chuyện tình, ai còn có thể thay đổi biến hóa, theo hắn gọi, chúng ta cũng tự nhiên Lưu Tinh là huynh đệ là được. Hạ kiếm nết miệng nói. Một kiếm chất phác gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Nhà tranh nội, Tứ Quý Lao Nhân xuất ra hắn thu giữ nhiều năm ngọc tuyết trà khiến Lưu Tinh phẩm mính, đồng thời bưng ra một cái nhỏ trận bàn, loại này trận bàn chỉ là dùng để thôi diễn trận pháp sử dụng. Tiểu huynh đệ, từ xưa trận pháp bất quá là nhất nguyên, lương nghi, tam tải, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập phương, cái này thập đại đặc tính, tất cả trận pháp là trải qua cái này 10 loại tình thế diễn biến mà đến, điểm này ngươi nên biết ta. Tứ Quý Lao Nhân là Lưu Tinh rót trà ngon sau khi ngồi xuống tay vớt tròm dâu nói. Lưu Tinh gật đầu, đích thật là như vậy, bởi vì Quỷ Binh diễn luận thượng trận đạo cũng là nói như vậy, trong đó có chút thất tinh trận, bát quái trận, cửu cung trận, ngũ hành trận vân vân, nguyên lai binh đạo trận pháp cùng võ đạo trận pháp dĩ nhiên tương đồng, đồng căn đồng nguyên. Lao ca bố trí Tứ Quý kiếm trận chính là tam tài kiếm trận, kết hợp thiên địa nhân bố trí ra, lại không muốn bị miệng ngươi thuật phá vỡ, thật là linh lão ca giật mình không thôi. Tứ Quý Lao Nhân chậm rãi mà nói, Lưu Tinh thỉnh thoảng chen vào một câu nói, bởi vì hắn hoàn toàn là múa dịu qua mắt thợ, sợ nói nhiều tất mất, cho nên Tứ Quý Lao Nhân nói cái gì hắn đều gật đầu đúng vậy, đối các loại mà nói. Tiểu huynh đệ, ngươi sư tôn Lãnh Kiếm Hồn chắc cũng là một vị trận pháp đại sư a? Tứ Quý Lao Nhân cười hỏi. Lưu Tinh con ngươi cứng đờ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, không dối gạt Tứ Quý tiền bối, gia sư hiểu hay không kiếm trận ta không biết, bất quá tại kiếm đạo bên trên đã đạt được kiếm ý chí cảnh giới. Ta sở học kiếm trận bất quá là một quyển sách thượng khán tới. Nga. Tứ Quý Lao Nhân sửng sốt nói, vậy ngươi sư tôn hẳn là rất lợi hại, kiếm ý chí, đây cũng không phải là bất luận cái gì một vị kiếm tu có khả năng đạt tới cảnh giới a. Tứ Quý Lao Nhân có chút kinh ngạc, lại kinh hãi nói, ngươi là tự hành nghiên cứu trận pháp. Không sai. Lưu Tinh gật đầu, chính hắn lĩnh ngộ kiếm trận tự nhiên là từ Quỷ Binh diễn luận trình diễn hóa mà đến, cái này là năng lực của hắn không có gì không dám thừa nhận. Tiểu huynh đệ, ngươi thật là lão ca càng ngày càng khiếp sợ à, dĩ nhiên vô sự tự thông, thật là thiên tài à, lão phu cùng ngươi tuổi như vậy ngay cả ngươi một nửa cũng không cùng. Tứ Quý Lao Nhân thở dài nói, lúc này một kiếm trong bốn người cựu kiếm đạo, sư tôn, nói như vậy chúng ta bây giờ cũng so ngài lúc đầu mạnh hơn nhiều. Nghe vậy, tứ quý lao nhân phiên nhãn giận dữ nói, liền bốn người các ngươi ngu ngốc tiểu tử cũng muốn cùng lao phu so. Một kiếm bốn người nhất thời im lặng liệt liễu liệt miệng, cũng không dám đang nói chuyện. Lưu Tinh cười cười, nhưng trong lòng không gì sánh được sốt ruột, bởi vì hắn tới tứ quý sơn mạch không phải là bồi tứ quý lao nhân tới nói chuyện trời đất, mà là muốn mời động tứ quý lao nhân xuất sơn, có thể trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng, không khỏi nhìn về phía một kiếm tứ huynh đệ. Một kiếm nhắm mắt nói, sư tôn, chúng ta lần này trở về, là Lưu Tinh huynh đệ gặp phải phiền toái, muốn mời ngài xuất sơn. Ừ. Tứ quý lao nhân sửng sốt, chợt nhìn về phía Lưu Tinh đạo, tiểu huynh đệ, có người tìm chuyện của ngươi. Người kia là ai? Nói cho lão ca đi giết hắn. Lưu Tinh định thiên tam cảnh, làm không chọc nổi người tự nhiên là tại định thiên ngũ cảnh đã ngoài, cho nên tứ quý lao nhân không chút suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói, bởi vì với hắn mà nói căn bản không phải việc khó. Là Phong gia tộc trưởng. Lưu Tinh nhìn tứ quý lao nhân nói, nhất thời tứ quý lao nhân nhíu mày tới, lẩm bẩm nói, nguyên lai là Phong Vô Ba cái này tiểu lão nhi. Tứ quý lao nhân trên mặt hiện lên một tia vẻ khó xử, chứ không nói hắn có hay không thể đánh thắng Phong Vô Ba, Phong gia tại Bắc Tuyết cảnh có thể xếp tại 10 tứ đại gia tộc nhóm, đó cũng không phải là bởi vì nhân số nhiều, bởi vì Phong gia ngoại trừ Phong Vô Ba ở ngoài, còn có một lao đầu quái tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, tu vi cũng không kém gì hắn. Sư tôn, Lưu Tinh huynh đệ lại là lần đầu tiên đi cầu ngài, ngài nhất định giúp hắn nhất bang, chỉ cần hù dọa một chút kia Phong Vô Ba là được. Một kiếm nói. Vô liêm sỉ mà nói. Tứ quý lao nhân sắc mặt một ban quát dẹp đường, kia Phong Vô Ba là người bình thường sao? Lại nói hắn coi như là vãn bối của ta, lão phu đứng ra hù dọa hắn, lời này ngươi cũng nói được. Một kiếm vẻ mặt ngạc nhiên, nhếch miệng lui qua một bên không dám nói lời nào. Lưu Tinh huynh đệ, ngươi liền nhịn một chút ta, không phải là lão ca không muốn giúp ngươi, bởi vì này Phong Vô Ba so lão ca ta muộn đồng lửa, thực sự không tiện ra mặt hù dọa, đây cũng không phải lão ca sợ Phong gia, mà là bộ mặt. Tứ quý lao nhân có chút hơi khó nhìn Lưu Tinh liếc mắt, túi hạ mí mắt. Lưu Tinh cũng có chút ngượng ngùng, miễn cưỡng cười nói, tứ quý tiền bối, không có chuyện gì, ngài không cần quá mức lưu ý, ta cũng không phải sợ kia Phong Vô Ba, chỉ là ta có mấy vị bằng hữu bị hắn bắt đi, muốn bắt giữ bằng hữu ta bức ta hiện thân mà thôi. Phong Vô Ba đã vậy còn quá vô sỉ. Tứ quý lao nhân sửng sốt, Phong Vô Ba cũng là 200 tuổi người dĩ nhiên bắt giữ tiểu bối làm người chất, cái này truyền đi cũng không sợ bị người chê cười sao. Tuy nói như thế, có thể tứ quý lao nhân suy nghĩ một chút hắn đứng ra vẫn còn có chút không thích hợp, hắn là ưa Lưu Tinh, thiên phú hơn người, đối với trận pháp lại thâm sâu có nghiên cứu, trái lại khó được thiên tài, có thể bởi vì một ít tiểu bối việc tìm tới Phong Vô Ba khó tránh khiến người ta cười nhạo hắn lánh đời lao quái vật, còn ra tới đùa giỡn uy phong. Tứ quý lao nhân cũng có chút thế khó xử, Lưu Tinh nếu là những chuyện khác hắn có thể còn có thể giúp một tay, nhưng này sự hắn thật là có lòng không đủ lực. Sư tôn, ngài cuộc đời này không phải là còn có một tâm nguyện chưa dứt sao? Vừa lúc Lưu Tinh huynh đệ ở đây, khiến hắn đi xem kia trận pháp, có thể Lưu Tinh huynh đệ có thể phá đi đây. Một kiếm suy nghĩ một chút còn nói thêm. Nghe vậy, tứ quý lao nhân con người nhất thời rõ sáng lên, nhìn về phía Lưu Tinh, thế nhưng vừa nghĩ Lưu Tinh cầu hắn một ít chuyện hắn thế khó xử, bây giờ còn tốt như vậy ý tứ khiến Lưu Tinh đi giúp hắn phá trận đây. Lại nói, Lưu Tinh cũng chưa chắc có thể phá mở kia cổ quái trận pháp. Tứ quý lao nhân trái lo phải nghĩ đạo, tiểu huynh đệ, làm như vậy à, chỉ cần ngươi tài cán vì lão ca phá vỡ kia cổ quái trận pháp, lão ca sẽ theo ngươi đi một chuyến, giúp ngươi đem bằng hữu của ngươi cứu ra, thế nào? Tứ quý lao nhân nói như vậy là bởi vì cảm giác được Lưu Tinh cũng chưa chắc có thể phá mở kia cổ quái trận pháp, thứ hai coi như là hứa hẹn Lưu Tinh không có làm được, cái này cũng không trách hắn, bởi vì hắn đã đáp ứng. Một lời đã định, Lưu Tinh con ngươi sáng ngời nói, tiểu tử liền đi thử một chút. Tiền bối dẫn đường. Nói, Lưu Tinh có chút gấp không thể chờ đứng lên. Tự nhiên là một lời đã định. Tứ quý lao nhân cũng đứng lên, đạo, trận này ở nơi này sơn mạch trong, lão ca thủ tại chỗ này không muốn rời đi, cũng là bởi vì trận này nguyên nhân, nếu là trận này phá giải, lão ca cũng nên ra đi vòng vòng, nếu là tiểu huynh đệ cũng phá giải không được, lão ca chỉ có thể tuổi già cô đơn tại đây trong núi. Lưu Tinh cười cười không có nhiều lời, có thể không thể phá giải liền xem gương đồng nội lao giả. Gương đồng nội lao quái vật cũng không biết sống bao lâu, kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể phá kia kiếm trận cũng chưa biết chừng. Lưu Tinh nội tâm tràn đầy một chút hy vọng, tự nhiên là hy vọng gương đồng nội lao giả nhận được kia kiếm trận, nhất cử phá vỡ, sau đó phản hồi Bắc Tuyết cảnh cứu ra mạnh thức quân ba người, tiếp theo tham gia thiên bảng chi tranh, đến lúc đó tại tứ quý lao nhân che chở dưới phản hồi Phi Tuyết Vương Triều. Tứ quý lao nhân đi ra nhà tranh, mang theo Lưu Tinh 5 người hướng phía sơn mạch chỗ sâu nhất đi. mơ hồ có thể thấy được sơn mạch ở chỗ sâu trong mây mù bao phủ, rất là thần bí. Cồn vật bi, KF. Chương 350, ngàn năm trước sức mẹ trận pháp. Tứ quý sơn mạch chỗ sâu nhất mây mù vần quanh, vũ khí cũng không phải đầm ốc, chỉ loãng một tầng bao phủ sơn mạch. Tứ quý lao nhân lão giả Lưu Tinh năm người xuất hiện ở vũ khí sắt biên giới nghe xong xuống tới. Lưu Tinh tiểu huynh đệ, chỗ này trận pháp cũng không phải kiếm trận, là một chỗ cực mạnh công phòng nhất thể trận pháp, hơn nữa có chút niên đại, lao ca ta phá giải nhiều lần, rõ ràng cảm giác được trận pháp có chút buông lỏng, có thể vẫn là không phá nổi, ngươi đến xem, trận này có gì chỗ đặc thù. Tứ quý lao nhân chỉ vào trước mặt loãng vũ khí nói, vũ khí nội bộ chính là trận pháp, bước vào vũ khí nội cũng sẽ bị trận pháp công kích. Tu vi yếu người trong nháy mắt bị trận pháp cuộn sạch nuốt chứng ở bên trong rào sát. Lúc đầu tứ quý lão nhân phát hiện thời điểm, tu vi đã là tại tinh hải cảnh, lúc này mới chạy thoát một kiếp, về sau liền ở hai nơi này sơn mạch nội, trong khoảng thời gian này tới phá giải một lần, nhiều năm như vậy cũng không biết phá giải bao nhiêu lần, gật đầu một cái tự không có, gần nhất vài thập niên cũng không có trở lại. Lưu Tinh đứng ở vũ khí ở ngoài làm bộ dừng ở tình huống bên trong, trên thực tế hắn căn bản xem không hiểu. Bởi vì vũ khí nội cái gì cũng nhìn không thấy. Tứ quý lao nhân đều không phá hết trận pháp, hắn làm sao có thể phá hỏng, hiện tại liền xem gương đồng nội lao giả có thể hay không. Tiền bối, thế nào? Lưu Tinh hồn lực ngưng tụ thức hải đối về gương đồng hỏi. Trước hết để cho lão phu nhìn, trận này sợ là có ngàn. Nhiều năm, là một chỗ sức mẹ trận pháp, trước hết để cho lão phu nhìn nguyên lý. Gương đồng nội lao giả nói, Lưu Tinh cũng không có đang hỏi mà nói. Lặng lặng dừng ở sơn mạch nội vũ khí đi tới đi lui, mặc dù xem không hiểu cũng muốn làm dáng một chút. Tứ quý lao nhân thấy Lưu Tinh thần sắc nghiêm trọng, còn tưởng rằng Lưu Tinh có chút phát hiện, trong lòng càng khiếp sợ, ngay cả hắn đều không thể xem thấu, chỉ có thể cường công trận pháp, lẽ nào thiếu niên này thật có thể xem hiểu không được? Chẳng lẽ là trên người hắn con ma thú kia tại trợ giúp hắn? Đột nhiên, tứ quý lao nhân ngưng mi tâm trung âm thầm nghĩ, Lưu Tinh trên người cất giấu một đầu ma thú, tại Lưu Tinh tới thời điểm hắn chỉ biết chỉ là không có điểm ra tới mà thôi, lại nói kia ma thú giấu ở Lưu Tinh trên người tự nhiên là không muốn để cho ngoại nhân biết, cho nên hắn cũng liền chưa nói. Bất kể như thế nào, chỉ cần Lưu Tinh có thể giúp hắn phá trận này, coi như là hoàn thành hắn cuộc đời này tâm nguyện, sau này không bao giờ nữa dùng ở hai nơi này tứ quý sơn mạch. Nhìn Lưu Tinh rất an tĩnh, tứ quý lao nhân ý bảo khiến một kiếm bốn người thối lui, không muốn dựa vào là gần quá ảnh hưởng Lưu Tinh phá trận. Một kiếm bốn người cũng là khẩn trương nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Lưu Tinh nếu như thật có thể phá trận này, bọn họ thật sẽ bội phục phục sát đất, thậm chí có dự định bái Lưu Tinh vi sư ý niệm. Tiểu tử, trận này xác định là ngàn năm trước trận pháp, là một chỗ phá tàn trận pháp, chắc là một vị cường giả trước khi chết bố trí trận pháp còn không có bố trí xong, sợ là nuốt tức chết rồi. Trung quanh vũ khí chắc là gần nhất 100 năm ngưng tụ mà thành, là bởi vì trận pháp bố trí lâu lắm, nơi đây thế chịu ảnh hưởng mới có vũ khí xuất hiện che ở trận pháp. Lúc này Lưu Tinh đem gương đồng nội lời của lão giả truyền đạt đi ra, tứ quý lao nhân sau khi nghe, sắc mặt đại biến, liên tục gật đầu đạo, không sai, nơi này sương mù thật là gần 100 năm mới hình thành, tiểu huynh đệ, thật là nghị không ra, ngươi nhãn lực dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tứ quý lao nhân trong lòng không gì sánh được khiếp sợ, chứ không nói Lưu Tinh nói trận pháp là 1.000 năm trước khi bố trí, đã nói cái này vũ khí là gần 100 năm hình thành, điểm ấy người bình thường căn bản không nhìn ra, có thể Lưu Tinh dĩ nhiên có thể nhìn ra. Điều này không khỏi làm cho hắn khiếp sợ, so phá hắn tứ quý kiếm trận càng làm cho hắn ngạc nhiên vạn phần. Tiểu huynh đệ, ngươi còn có thể nhìn ra trận này pháp niên kỳ thay. Tứ quý lao nhân rất là khiếp sợ. Ta là căn cơ nơi đây địa thế cùng với cái này vũ khí để phán đoán, một chỗ trận pháp nếu là bố trí 1.000 năm không người phá giải, địa thế cũng sẽ bị trận pháp có thay đổi, xung quanh sẽ sản sinh vũ khí, căn cơ cái này sương mù trình độ sinh thành phải có 100 năm, vũ khí hình thành 100 năm. Trận pháp ít nhất phải có 1.000 năm lịch sử. Lưu Tinh chậm rãi mà nói, kỳ thực lời này đều là gương đồng nội lao giả nói ra được, hắn bất quá nhắn nhủ một lần mà thôi. Phải không? Tứ quý lao nhân sửng sốt, đồng thời cũng dài điểm kiến thức, bởi vì hắn căn bản không biết thế, điều này cần cực kỳ cảnh giới cao thâm của người mới có phần này nhãn lực. Có thể xem thấu một mảnh địa thế của người, có thể tưởng tượng hắn nhãn lực mạnh bao nhiêu, hiểu rõ thiên địa. Chỉ là hắn thực sự không rõ Lưu Tinh bằng chừng ấy tuổi. Bất quá định thiên tam cảnh làm sao có thể hiểu rõ thiên địa đây? Chẳng lẽ là hắn thiên phú võ hồn kỳ lạ? Tứ quý lao nhân đột nhiên nghĩ đến Lưu Tinh thiên phú võ hồn, Lưu Tinh có thể có hiện tại tu vi như vậy, thiên phú võ hồn tất nhiên rất mạnh, nói không chừng là kỳ dị gì võ hồn, trời sinh có một loại bất khả tư nghị năng lực, hoặc là có thể xem thấu thiên địa thiên nhãn võ hồn, hoặc là một ít siêu cường siêu rõ ràng cảm ứng võ hồn vân vân. Vô tận đại lục bao lớn, ngay cả hắn cũng không biết đạo, một số võ giả trời sinh kỳ dị võ hồn đây cũng không phải kinh người gì chuyện tình. Thiên phú võ hồn còn quyết định bởi với huyết mạch, có ít người thiên phú võ hồn cường đại là bởi vì huyết mạch cường đại, có thể huyết mạch loại vật này không phải là bất luận cái gì võ giả đều có di truyền, trừ phi tổ tiên sẽ vượt qua vũ vương cấp bậc cường giả, mới có cải biến huyết mạch năng lực. Lẽ nào lưu tinh huyết mạch cũng rất cường đại? Huyết mạch loại vật này võ giả không thả ra ngoài, ngoại nhân thì không cách nào cảm nhận được, tối đa có thể cảm nhận được lưu tinh huyết khí rất mạnh, nhưng không cảm giác được huyết mạch uy lực. Lưu tinh trong cơ thể dung hợp rất nhiều bị tinh lọc trôi qua huyết mạch năng lực thay đổi hắn tự thân huyết mạch, ngay cả chính hắn cũng không biết tự mình huyết mạch mạnh bao nhiêu, hoặc là cái đẳng cấp gì. Nói chung ở trong mắt tứ quý lao nhân, lưu tinh đã bị liệt vào yêu nghiệt thiên tài, lúc tuổi già có thể kết bạn như thế một vị tiểu huynh đệ, ngược lại cũng là nhất kiện không gì sánh được chuyện vui, mặc kệ trận này phá không có phá vỡ, tứ quý lao nhân đều dự định giúp lưu tinh nhất bang, hắn là lão liễu, nhưng sẽ không điên cuồng cũng chờ đến tọa hóa mà chết. Thừa dịp còn có khí lực đang điên cuồng thông thường, khiến Bác Tuyết cảnh thế hệ này người trẻ tuổi nhớ kỹ hắn tên tứ quý lao nhân, cũng có thể an tâm nhắm mắt. Đương nhiên nếu là lưu tinh có thể phá giải trận này, không thể tốt hơn. Tiền bối, phá vỡ trận này chí ít cần tinh hải cảnh cực cảnh giới cao khả năng phá vỡ. Đột nhiên, lưu tinh nhìn về phía tứ quý lao nhân nói. Nghe vậy, tứ quý lao nhân con ngươi chút ngưng, kích động cầm lấy lưu tinh đạo, tiểu huynh đệ, ngươi nghiên cứu đi ra. Xem rõ tái một chút. Không biết tứ quý tiền bối là tu vi thế nào? Lưu tinh thử dò hỏi. Lao ca ta cũng không gạt ngươi, tinh hải lục cảnh. Tứ quý lao nhân trực tiếp nói, khiến lưu tinh con ngươi chút ngừng, cái này tứ quý lao nhân quả nhiên cường đại, tinh hải lục cảnh, có nữa tam cảnh liền có thể vấn đỉnh vũ vương cảnh giới. Phải biết rằng đến rồi tinh hải cảnh tầng thứ này, tại Bác Tuyết cảnh nội thế nhưng cực nhỏ tồn tại, tứ quý lao nhân tu vi tại tinh hải lục cảnh đã là rất kinh khủng. Lưu tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ một chút, gật đầu nói, có thể. Tốt lắm, tiểu huynh đệ, ngươi tới nói, lao ca tới phá trận. Tứ quý lao nhân gật đầu, hăng hái, có chút kích động không thôi, nhiều năm nhưng vẫn không hoàn thành tâm nguyện hôm nay rốt cục phải hoàn thành, có thể không kích động sao. Lưu tinh hơi thối lui, dừng ở vũ khí đạo, tiền bối đi vào vũ khí nội ba bước, bình thường bước chân, hành tẩu ba bước. Nghe vậy, tứ quý lao nhân con ngươi liên thiểm thức cũng không có, dựa theo lưu tinh yêu cầu vượt mức quy định đi ba bước, thân thể đã một nhập vũ khí nội, lúc này, tại trước mặt có một cổ điên cuồng lực lượng hướng hắn cuốn tới, vừa lúc đạt được trước người hắn kia cuộn sạch lực lượng tiêu thất, khiến trong lòng hắn lần thứ hai khiếp sợ, lưu tinh cái này tính toán khó tránh qua đúng điểm. Tiên bối, ngài linh hồn tất nhiên không kém, có thể có thấy trước mặt trong hư không lóe ra 79 cái quan điểm. Lưu tinh hỏi, không sai, thấy được, nói tiếp. Tứ quý lao nhân ngưng tụ nhãn lực, một tia hồn lực tại con ngươi thượng lóe ra, liền thấy người khác căn bản không thấy được quan điểm, có thể trong lòng hắn không gì sánh được khiếp sợ. Lưu tinh dĩ nhiên thấy được, thật chẳng lẽ là có thiên nhãn võ hồn không được. Tiền bối, đồng thời phá vỡ cách người gần nhất ba chỗ quan điểm, nhớ kỹ là cùng lúc hủy diệt rơi, một khi sai lầm, trận này sẽ có thay đổi, nhất định phải tốc độ nhanh, lực lượng cường. Lưu tinh liền vội vàng nói. Nghe vậy, tứ quý lao nhân thở sâu, hắn còn chưa từng có khẩn trương như vậy qua, thật không biết nơi này là ai bố trí trận pháp dĩ nhiên cổ quái như vậy. Hắn ngưng tụ một chút, manh nói một hơi thở. Trước mặt ngưng tụ ra tới ba đạo kiếm quang, hắn liên thủ cũng không có nhúc nhích, ba đạo không gì sánh được ngưng thật kiếm quang tản ra kinh khủng kiếm ý lực lượng, rõ ràng là kiếm ý chí cảnh giới, khiến Lưu Tinh trong lòng giật mình nhảy một cái. Tứ quý lao nhân kiếm ý chí cảnh giới so lãnh kiếm hồn cũng không biết mạnh hơn nhiều thiếu lần. Rất tùy ý liền ngưng tụ ra ba đạo khiến hắn cảm giác được hít thở không thông kiếm quang, thậm chí hắn có thể cảm giác được cái này ba đạo kiếm quang xoay người bộ ra, tuyệt đối có thể bị hủy tứ quý sơn mạch. Tăng tăng tăng. Tứ quý lao nhân ý niệm khẽ động, ba đạo kiếm quang trong nháy mắt cấp xạ ra, điểm ấy năng lực hắn vẫn phải có, kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt bắn trúng cách hắn gần nhất ba chỗ quang điểm, kia quang điểm trong nháy mắt bị ngưng thật vô cùng kiếm ảnh đâm rách, hóa thành đốm nhỏ quang điểm, vừa mới bắt đầu cũng không có phản ứng, tứ quý lao nhân còn tưởng rằng Lưu Tinh là nhìn lầm rồi. Tiếp theo, một cổ ông thanh âm của vang lên, nhiều năm không có rung động quái trận đột nhiên chiến động, bên trong quang điểm bắt đầu xoay tròn, đã làm rối loạn trình tự. Một cổ điên cuồng lực lượng hướng phía tứ quý lao nhân rảo sát đi, có thể minh thiếu tam quang điểm chống đỡ, trận pháp thượng lực lượng rõ ràng yếu đi không ít. Tứ quý lao nhân mừng rỡ trong lòng, nhưng thấy những điểm sáng kia còn là lóe ra lay động, trong lòng có loại cảm giác không ổn. Vũ khí ra Lưu Tinh trong mày, lúc này thật đúng là gan dạ cảm giác không ổn, vừa mới quang điểm là không có di động, nhưng hôm nay di động, cái này ngàn la vạn tượng trận nhất thời lại bắt đầu biến hóa, hình thành một loại khác trận pháp, thật là bao hàm toàn diện. Từng cổ một đao mang hướng phía tứ quý lao nhân bổ tới, lực lượng yếu đi không ít, tứ quý lao nhân chân nguyên trong cơ thể quần quận trong nháy mắt liền làm vỡ nát những thứ kia từ trận pháp thượng bổ ra tới đao mang. Tiểu huynh đệ, kế tiếp làm như thế nào? Tứ quý lao nhân thần sắc ngưng trọng, ánh mắt bình tĩnh dừng ở trước mặt trận pháp hỏi. Lưu Tinh đưa mắt nhìn liếc mắt, hồi lâu mới lên tiếng, bên tay phải đệ ngũ, 6, 7, 3 chỗ quan điểm, bên tay trái, đệ nhị cùng thứ 8 chỗ quan điểm, đồng thời hủy diệt. Lúc này đây nhiều hai cái quan điểm, hơn nữa vị trí đại hữu cải biến, khiến tứ quý lao nhân hơi ngưng mi, hồn lực tập trung những điểm sáng kia sau khi, ý niệm rung động, trước mặt hình thành năm đạo so với trước tăng thêm sự kinh khủng kiếm quang, biến ảo đến tứ quý khí tức, uy lực kinh người. Cồn vật bi, KF. Chương 351, người hồn viên mãn cảnh giới. Này ngàn la vạn tượng trận nếu là không có phòng ngự, Lưu Tinh cho rằng liền hiện tại tứ quý lao nhân trước mặt lay động năm đạo kiếm quang là có thể bị hủy cái này kiếm trận. Có thể hết lần này tới lần khác cái này kiếm trận là công phòng ngự nhất thể phá dâng lên trái lại rất khó. Tăng tăng tăng tăng tăng. Tứ quý lao nhân chân mày chút ngưng ý niệm thôi động, năm đạo kiếm quang đồng thời cấp xả ra, lấy mắt thường căn bản nhìn không thấu tốc độ trong nháy mắt đánh vào Lưu Tinh nói kia ngũ chỗ quang điểm bên trên, nhất thời từng cổ một điên cuồng đao khí từ trận pháp bên trên lan đến mà mở, trận pháp ong long rung động, bắt đầu lần thứ hai vận chuyển, lại có biến hóa mới, thế nhưng lực lượng càng ngày càng yếu. Rất rõ ràng không có trước phòng ngự cùng công kích cường đại. Bất quá đi vì vũ khí trái lại không có quá biến hóa lớn, chỉ là theo trận pháp rung động, vũ khí tại quần quận mà thôi. Xa xa một kiếm bốn người căn bản là xem không rõ, chỉ có thể nghe được vũ khí nội truyền đến ù ù phân âm, như là có cái gì bị đánh nát. Tiếp theo làm như thế nào? Trận pháp an định lại sau khi, còn có 71 cái quang điểm đang lóe lên, tứ quý lao nhân hỏi. Tiền bối, lúc này đây muốn duy nhất phá vỡ 11 cái quang điểm. Cái này 11 cái quang điểm ẩn chứa bất đồng lực lượng, một khi phá vỡ, trận này uy lực nhất thời yếu bất 1/5. Lưu Tinh ở bên ngoài nói, ý tứ là muốn hỏi tứ quý lão nhân có thể duy nhất phá vỡ 11 chỗ quang điểm sao? Không phải là 11 cái quang điểm sao? Nói cho lão ca. Tứ quý lão nhân lớn tiếng nói. Lúc này Lưu Tinh đem 11 cái quang điểm nói ra, tứ quý lão nhân vận đủ nội lực không gì sánh được mênh mông nội lực quần quận ra. Kinh khủng kiếm quang như thương khung dưới lợi kiếm trong nháy mắt phá vỡ kia 11 chỗ quang điểm, toàn bộ đại trận nhất thời chiến động, nội bộ chuyển tới ù ù phân âm, có núi đá ngã nhào thanh âm của, cùng với điên cuồng gào thét chờ thanh âm, trận pháp rung động một chút nở nụ cười một vòng. Nhưng vẫn như cũ còn có 60 quang điểm đang lóe lên, chống đỡ đại trận. Bất quá phòng ngự cùng công kích uy lực yếu bất 1/5, khiến tứ quý lao nhân trong lòng mừng rỡ, thật không biết trận pháp này nội có bảo vật gì. Kia bố trí trận pháp của người dĩ nhiên bố trí đi ra như thế xảo quyệt một cái công phòng nhất thể trận pháp. Tiếp theo Lưu Tinh tiếp tục lái miệng, lần này là duy nhất phá vỡ 20 quang điểm, khiến tứ quý lao nhân khẽ nhíu mày, 20 đạo kiếm ảnh đồng thời phát ra, với hắn mà nói căn bản không coi như là việc khó, có thể phá trận này, không thể so cùng một vị cùng cảnh giới cường giả đối địch dễ dàng, một khi sai lầm, trận này có thể lệnh sinh biến hóa, phá dâng lên liền khó hơn, đây là duy nhất khó phá giải địa phương. 20 quang điểm tiền bối khả năng đồng thời phá vỡ. Lưu Tinh hỏi, bởi vì phải duy nhất phát ra 20 đạo cường đại công kích, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, nếu là có nữa một vị cùng tứ quý lao nhân cùng cảnh giới cường giả ở đây, phá trận này một điểm không khó, có thể hết lần này tới lần khác không có nhân vật như vậy tồn tại. Lao ca tận cố gắng lớn nhất ta. Tứ quý lao nhân gật đầu. Lưu Tinh đạo, cái này 20 quang điểm nếu là bài trừ, lấy tiền bối tu vi, còn dư lại quang điểm tùy ý bài trừ, đều có thể lấy lực phá trận này. Nghe vậy, tứ quý lao nhân cũng kích động, bất quá phá cái này nửa ngày, hắn vẫn không có nhìn ra trận này nguyên lý, thậm chí ngay cả trận pháp này tên gọi là gì cũng không biết đạo. Tốt. Tứ quý lao nhân kích động gật đầu, vô luận như thế nào, cái này 20 đạo quang điểm không thể ra hiện sai lầm. Trong sát na, tứ quý lao nhân hai tay huy động, ý niệm phụ trợ, 20 đạo kinh khủng kiếm ảnh tại trước mặt ngưng tụ mà thành, uy lực chẳng những không có yếu bất càng hơn trước khi. Một màn này làm cho Lưu Tinh rung động trong lòng. Tinh hải lục cảnh, quả nhiên không phải là hắn có khả năng tưởng tượng cường đại. Phá cho ta. Tứ quý lao nhân gầm nhẹ một tiếng, hai tay đủ huy, trước mặt 20 đạo kiếm quang lấy bất đồng trình tự trong nháy mắt cấp xả ra, phân biệt đạt được bất đồng quang điểm bên trên, đồng thời đánh vào kia 20 chỗ quang điểm bên trên. Nhất thời, trận pháp nội sáng lên một đạo không gì sánh được tia sáng chói mắt tới, nhưng bị vũ khí che khuất, chỉ tứ quý lao nhân cùng Lưu Tinh thấy được. Tia sáng kia tại không gì sánh được rực rỡ, tại trận pháp nội lóe ra, đi qua 1.000 năm, như trước lăn lộn hủy diệt vậy lực lượng. Ông! Cuối cùng kia rực rỡ hào quang tiêu thất, trận pháp rung động trong nháy mắt yên tĩnh lại, mặt trên có hào quang tại lưu chuyển, có thể uy lực đã yếu bớt 2/3, không còn có trước khi cường đại. Ha ha ha ha! Cảm thụ được trận pháp thượng khí tức, tứ quý lao nhân nhất thời thoải mái phá lên cười, tiếng cười kia vô cùng kích động, thậm chí có lao lệ tại con ngươi nội quần quận, kích động không thể tự mình. Lưu Tinh, mau lui lại sau. Tứ quý lao nhân gầm nhẹ một tiếng, chuẩn bị sau cùng điên cuồng một kích hủy kiếm này trận. Nghe nói như thế, Lưu Tinh thân thể lóe ra, đồng thời truyền âm cho một kiếm bốn người nhanh lên né tránh. Năm người chạy vội ra ngoài ngàn mét mới dừng lại tại trên hư không rừng ở bên này vũ khí. Oanh xích. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt từ vũ khí nội lao tới ngang lập tại trên bầu trời. Tiếp theo năm người khiếp sợ phát hiện, tứ quý lao nhân quanh thân chân nguyên nội lực tựa như đại dương mênh mông kiểu gào thét ra. Cái loại này quát mắng đất trời kinh người thanh âm, trong nháy mắt đem năm người khiếp sợ ra mặt cương cứng. Thật mạnh. Quá mạnh mẽ. Cảm thụ được tứ quý lao nhân quanh thân đại dương mênh mông vậy nội lực, Lưu Tinh thật lâu không nói gì. Nếu là có một ngày hắn tu vi đạt được loại cảnh giới này, lo gì cứu không ra phụ thân tới. Lo gì thật xa chạy đến tứ quý sơn mạch đi cầu tứ quý lao nhân xuất thủ cứu ra mạnh thức quân ba người. Hiện tại tứ quý lao nhân là ở, nếu là lấy sau tứ quý lao nhân đi vân du rồi, còn có ai có thể trợ giúp hắn. Hết thảy vẫn phải là dựa vào tự ta, chỉ tự ta chiếm được lực lượng, mới có tư cách bảo hộ bên người hết thảy. Lưu Tinh trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn nếu là có tứ quý lao nhân như vậy tu vi và nội lực, còn dùng chạy đến nơi đây tới sao? Còn dùng sợ phong vô ba sao? Vâng! Trên hư không, tứ quý lao nhân trong bàn tay nắm một thanh tứ quý biến hóa thật lớn kiếm ảnh. Cái này kiếm ảnh mang theo một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa, vô cùng cường hãn nhân tâm. Cách cực xa, Lưu Tinh cũng có thể cảm giác được một cổ tử vong vậy lực lượng tại áp chế hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu, chưa phát giác ra lại lui về phía sau vài trăm thước. Một kiếm bốn người cũng là như vậy, bọn họ chưa từng có nghĩ tới bọn họ sư tôn sẽ như thế cường đại. Xem ra bọn họ thật là ngay cả sư tôn một phần vạn cũng không có học được. Tốt thất bại. Một kiếm trong lòng có chút xấu hổ, hắn sư tôn cường đại như vậy, có thể hắn nhưng ngay cả Lưu Tinh một nửa cũng không bằng, có thể tưởng tượng hắn sư tôn trong lòng có cỡ nào thất vọng. Hạ kiếm ba người cũng trầm mặc im lặng, nội tâm nghĩ cách cùng một kiếm không sai biệt lắm, xem ra bọn họ nên nỗ lực, nữa như thế cả lơ phất phơ đi xuống, sau này hành tẩu giang hồ bọn họ thật đúng là không xứng nói là tứ quý lao nhân đệ tử. Ầm ầm. Tại năm người suy tính thời điểm, tứ quý lao nhân đã động thủ, trong tay biến ảo tứ quý kiếm ảnh đột nhiên hướng phía vũ khí nội còn đang chống đỡ trận pháp chém tới, cường đại kiếm ảnh mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, trong nháy mắt bổ vào đại trận nội, Lưu Tinh có thể cảm giác được phương viên bách lý đều bị tứ quý lao nhân một kiếm này chấn động lên, đại địa đều đang run rẩy, vì hắn một kiếm này mà run. Ca Long. Tiếp theo, một đạo bị phá toái nổ thanh từ vũ khí nội truyền đến, tùy theo mà đến là một cổ điên cuồng khí tức rung động. Trong nháy mắt đem toàn bộ sơn cốc san thành bình địa, biến thành một chỗ ngang dọc 10 dặm bình nguyên khu vực, kia nguyên bản ngưng tụ vũ khí theo kinh khủng phong bạo bắt đầu cuồn cuộn, rất nhanh càng ngày càng loãng, thẳng đến sau cùng tiêu thất, trong sơn cốc trở nên một mảnh rõ ràng. Bên trong sơn cốc một mảnh rõ ràng, gò núi là gò núi, thạch đầu là thạch đầu, cây cối là cây cối, bảo tồn phi thường hoàn hảo cũng không có bị hủy tiêu diệt, tứ quý lao nhân con người lóe ra vô cùng kích động quan mang, hắn rơi trên mặt đất. Hồn lực trong nháy mắt bao phủ cái này phương viên không lớn diện tích, thân thể có chút run rẩy. Phá. Rốt cục phá, quá làm cho hắn hưng phấn, mặc dù hao phí mất không ít nguyên khí, hắn như trước hưng phấn không thôi. Lưu Tinh năm người từ đàng xa chạy như điên tới rơi vào tứ quý lao nhân bên cạnh, dừng ở trận pháp nội cảnh tượng, trong lòng cũng là hơi kích động. Đi, đi qua nhìn một chút. Tứ quý lao nhân kích động nói. Lưu Tinh năm người gật đầu đi theo, chỉ là vẫn chưa đi vài bước, một cổ vô hình khí chẳng khuyết tán đi ra. Làm cho sáu người biến sắc, tứ quý lao nhân dù sao kiến thức rộng rãi, bàn tay nhất thời vung lên, quát dẹp đường, phá cho ta. Ầm ầm. Tứ quý lao nhân bàn tay vô vào trước mặt trên hư không, nhất thời kia hư vô trong suốt lực lượng như là bọt khí một dạng bị người bóp nát, chợt tứ quý lao nhân hướng phía trước nhảy qua đi, Lưu Tinh năm người theo sát phía sau. Có thể vòng vo nửa ngày, đem trận pháp bao phủ diện tích toàn bộ vòng vo một lần, ngoại trừ hoa cỏ cây cối thạch đầu ở ngoài, ở đây ngay cả cái thi cốt cũng không có. Quái. Tứ quý lao nhân cau mày nói, là ai như thế buồn chán bố trí ở chỗ này cái công phòng nhất thể trận pháp. Lưu Tinh cũng lông mi đại nhăn, trong lòng hắn cho là như vậy, tuyệt đối sẽ không có người như thế buồn chán ở đây bố trí cái trận pháp khiến người ta tới phá đến chơi. Hơn nữa vừa mới gương đồng nội lao giả nói, rõ ràng là một vị sẽ chết người bố trí ngàn la vạn tượng trận tới bảo vệ mình thi thể, có thể trận pháp đã phá vỡ, ngay cả cái thi cốt đều không nhìn thấy, cái này có chút không quá khả năng. Có thể bố trí đi ra kinh khủng như vậy trận pháp, kia bố trí trận pháp của người tu vi khẳng định thập phần cường đại, chí ít so bây giờ tứ quý lao nhân đều phải cường. Tiểu tử, ngươi xảy ra Nguyệt Nữ Cung, chẳng lẽ còn cần lão phu nhắc tới tỉnh ngươi sao? Đột nhiên, gương đồng nội lão giả trầm thấp nói, tựa hồ nghĩ Lưu Tinh quá ngu ngốc, điểm ấy tư duy đều chuyển không tới sao. Lão phu không phải là bạch chỉ điểm ngươi lâu như vậy. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi run lên đạo, tiền bối, ngài là nói nơi này có một chỗ tiểu vực giới. Tiểu vực giới, không nhất định cũng rất đại hiểu không, hắn có thể là một mảnh lá cây, có thể là viên nhỏ bụi, nói chung liền giấu ở mảnh không gian này nội, lão phu lực lượng quá yếu, cũng không cảm giác, ngươi thử xem a. Nói chung, ở đây tuyệt đối có một chỗ tiểu vực giới. Gương đồng nội lão giả thanh âm hạ xuống, liền an yên lặng xuống. Lưu Tinh ngưng mi, hồn lực khuếch tán ra ngưng tụ tại bốn phía, làm cho tứ quý lão nhân sửng sốt, xoay người nhìn Lưu Tinh liếc mắt, kinh ngạc nói, thật mạnh hồn lực. Ngươi cũng tu luyện qua linh hồn lực lượng. Kiên trì qua một đoạn thời gian. Lưu Tinh cười nhạt nói, trong khoảng thời gian này bởi vì bận quá, sự tình nhiều lắm sẽ không có tu luyện, bất quá lần trước luyện hóa ma tôn kia một tia tàn hồn, gần nhất hắn hồn lực lại có tiến bộ, đến rồi một loại viên mãn cảnh giới. Hắn không biết đây là một loại cảnh giới gì, nói chung thập phần cường đại. Người hồn viên mãn cảnh giới. Tứ quý lao nhân tỉ mỉ cảm ứng lấy làm kinh hãi, người hồn mặc dù là trong linh hồn thấp nhất cảnh giới, có thể định thiên cảnh có thể đem linh hồn tu luyện tới người hồn viên mãn cảnh giới, hắn còn thật không có gặp phải mấy vị, Lưu Tinh có thể nói coi như là hắn biết bên thứ ba, hơn nữa trước khi hắn gặp phải hai người kia là chuyên môn tu luyện linh hồn, một người trong đó còn là thiên tài luyện đan sư Kha Huyền Sư. Côn vật bi, khi F. Chương 352, thạch đầu tiểu vực giới. Người hồn viên mãn cảnh giới. Có ý tứ. Lưu Tinh hơi sửng sờ nhìn tứ quý lão nhân hỏi, bởi vì gương đồng nội lão giả kia chưa từng có cho hắn đề cập qua linh hồn cảnh giới phân chia, lại nói hắn cũng chưa từng có hỏi qua, chỉ là muốn linh hồn đủ cường đại là được rồi, nghĩ không ra linh hồn cũng có cảnh giới phân chia. Tứ quý lão nhân càng kinh ngạc, dừng ở Lưu Tinh đạo, tiểu huynh đệ, linh hồn ngươi cảnh giới đã đạt được người hồn viên mãn cảnh giới, chẳng lẽ không biết linh hồn cảnh giới phân chia? Võ giả cảm ứng lực, ý niệm cùng linh hồn là cùng một nhịp thở, ý niệm chỉ là một ý niệm. Đối Lưu Tinh hiện tại mà nói còn cũng không cường liệt, bởi vì đạt được kiếm ý chí cảnh giới mới có ý niệm sản sinh, ý niệm đến cuối cùng vẫn sẽ có tấn chức cảnh giới, hóa thành thân niệm, liền là linh hồn ảnh thu nhỏ có cường đại lực công kích. Không biết. Lưu Tinh lắc đầu, bởi vì hắn thật không biết linh hồn cảnh giới tu luyện. Tứ quý lao nhân cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, Lưu Tinh sở học thật đúng là khiến hắn giật mình, đầu tiên cái tuổi này đạt được định thiên tam cảnh đã là hiếm thấy, không phải là không có, nhưng tuyệt đối hiếm thấy. Đối với trận pháp nghiên cứu theo tứ quý lão nhân so với hắn đều hơi cường một ít, hôm nay linh hồn cũng đạt được người hồn viên mãn cảnh giới, cùng hắn cùng một tầng thứ, hắn há có thể không khiếp sợ, bởi vì hắn hiện tại cũng là người hồn viên mãn cảnh giới. Linh hồn càng mạnh, đại biểu cho thiên phú càng mạnh, thảo nào Lưu Tinh có thể đạt được loại tu vi này, bất quá hắn ra mắt thiên tài mặc dù ở nơi này tuổi tác đạt được loại tu vi này, linh hồn cũng không có cách nào cùng Lưu Tinh so sánh với, chỉ những luyện đan sư kia, luyện khí sư. Trận pháp sư trung yêu nghiệt thiên tài khả năng cùng với so sánh với. Bất quá, tứ quý lão nhân thấy thiên tài có thật nhiều cũng không phải là bắc tuyết cảnh của người. Tứ quý tiền bối, linh hồn này cảnh giới tu luyện là như thế nào phân chia? Lưu Tinh nhìn tứ quý lão nhân hỏi, hắn đối cái này một khối đích sắc rất chỗ trống, bên trong chiếc nhẫn chữ vật chỉ hai khối thanh đồng phiến, trước khi chính là dựa vào thanh đồng phiến tu luyện linh hồn, trong khoảng thời gian này bởi vì bận cũng không có như vậy tu luyện, linh hồn tiến cảnh có chút chậm. Bất quá luyện hóa kia ma tôn linh hồn của hắn mới đạt tới loại độ cao này. Linh hồn cảnh giới tu luyện, lão ca biết không nhiều lắm, thiên địa nhân tam cảnh, người hồn bên trên tất nhiên hồn, địa hồn bên trên là thiên hồn, có người nói thiên hồn bên trên còn có cảnh giới, bất quá lão ca ta cũng vậy người hồn viên mãn cảnh giới, cuộc đời này liên tục hồn cảnh giới đều không đạt được, về phần thiên hồn bên trên cảnh giới cũng sẽ không có giải qua. Tứ quý lão nhân thản nhiên nói, đại khái đem cách mỗi cảnh giới tình huống nói cho Lưu Tinh nghe xong. Địa hồn cảnh giới, có thể đem linh hồn ngưng tụ người trưởng thành hồn, tính là thân thể hủy diệt, linh hồn có thể sống sót, đoạt xá người khác thân thể mà trọng sinh, nhưng tu vi sẽ sâu sắc yếu bớt. Thiên hồn cảnh giới, linh hồn có thể câu thông thiên địa, hiểu rõ hết thảy, đạt được võ hoàng trở lên cường giả khả năng đạt được thiên hồn cảnh giới. Nghe được thiên hồn cảnh giới đạt được võ hoàng sơ kỳ khả năng đạt được thiên hồn, Lưu Tinh trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, xem ra linh hồn tu luyện nếu so với võ đạo khó khăn nhiều. Cái này cũng khó trách luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư tại vô tận trên đại lục ít, bởi vì những võ giả này đối linh hồn yêu cầu cực kỳ hà khắc. Tiểu huynh đệ, ngươi linh hồn này rất mạnh, có thể thử đi đan đạo, khí đạo, trận đạo ba loại đạo, đặc biệt võ đạo dừng lại không tiến lên thời điểm, có thể lo lắng, có thể dựa vào có thể đột phá bình cảnh. Rất nhiều cường giả, linh hồn đều rất mạnh, hơn nữa tu luyện cũng rất toàn bộ, bọn họ chính là tại võ đạo bên trên gặp phải bình cảnh, ở nhờ những phương diện khác tới đột phá cảnh giới. Tứ quý lao nhân nói với Lưu Tinh, cũng đang chỉ điểm. Lưu Tinh gật đầu, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có gặp phải bình cảnh, không biết gặp phải bình cảnh là tư vị gì, bất quá tất cả võ giả cuối cùng phải được lý bình cảnh cửa ải này. Võ đạo một đường không ai có thể thuận buồm xuôi gió. Tiếp theo tứ quý lão nhân cùng Lưu Tinh hai người linh hồn lan tràn mà mở, đem phương viên vài dặm bao trùm tại linh hồn bên trong, một chút tới tìm tòi vết tích. Rất nhanh, hai người linh hồn khóa được một chỗ ngồi, là một khối quả đấm lớn thạch đầu, tảng đá này cũng rất bình thường, trên mặt đất cùng cái khác thạch đầu hỗn hợp cùng một chỗ. Thế nhưng vừa mới hai người rõ ràng cảm giác được trên tảng đá có một cổ lực lượng hoảng động liêu nhất hạ liền tiêu thất. Hai người thân thể phi túng, nhanh như tia chớp đi tới hòn đá kia bên cạnh, ánh mắt đều chăm chú vào trên tảng đá. Chẳng lẽ là tiểu vực giới? Tứ quý lao nhân tự lẩm bẩm, bởi vì trước mặt tảng đá này quá mức bình thường, không có khả năng thành tinh, duy nhất khiến hắn có hoài nghi chính là tiểu vực giới, thạch đầu nội có khác thiên địa. Ông! Vào lúc này, trên tảng đá một cổ cường đại hấp lực trong nháy mắt sản sinh đem tứ quý lao nhân cùng Lưu Tinh toàn bộ hút vào ở nơi nào, trong chớp mắt tiêu thất. Gì, sư tôn bọn họ người đâu? Một kiếm bốn người sau đó mới chạy tới, có thể vừa mới rõ ràng phát hiện sư tôn cùng Lưu Tinh ở chỗ này, hắn chờ bọn hắn chạy tới, tứ quý lao nhân cùng Lưu Tinh lại biến mất. Một nhân cảm ứng khuyết tán đi ra ngoài, phương viên mười dặm toàn bộ bao trùm căn bản không có thân ảnh của hai người. Kỳ quái! Bốn người ở chung quanh đi vòng vo một vòng. Lông mi đại nhăn, về phần hòn đá kia bốn người cũng không có chú ý tới. Lão đại, ngươi nói sư tôn cùng Lưu Tinh có phải hay không là bị cái gì lực lượng cho hút đi? Hạ kiếm hỏi. Nói bậy. Một kiếm cao mày, lấy hắn sư tôn tu vi và thực lực, làm sao có thể tùy tiện bị một cổ lực lượng hút đi? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cựu kiếm có chút không biết làm sao. Chờ. Một kiếm nói. Lưu Tinh cùng tứ quý lao nhân bị thạch đầu hút sau khi đi tới một mảnh thế giới nội. Quả nhiên như gương đồng nội lão giả nói nơi này có một mảnh tiểu vực giới. Là tiểu vực giới. Đại lượng thạch đầu nội không gian thế giới, tứ quý lao nhân không gì sánh được kích động nói. Lưu Tinh không hiểu trang hiểu gật đầu, trên thực tế hắn đã biết, còn cố ý hỏi, tiểu vực giới là cái gì? Tứ quý lao nhân tự nhiên rất đắc ý cho Lưu Tinh giảng giải tiểu vực giới, cũng nói, Lưu Tinh, chúng ta có khả năng muốn giàu to rồi, tiểu vực giới chỉ vũ vương cường giả mới có thể mở đi ra, xem nơi này không gian cũng không phải rất lớn. Kìa vũ vương tu vi hẳn là cũng không tính cao. Ừ. Lưu Tinh gật đầu. Mau, một chỗ phía trước cung điện, nói không chừng là vũ vương cường giả chỗ tu luyện, đi qua nhìn một chút là vị nào vũ vương. Tứ quý lao nhân cũng kích động không thôi, nghĩ không ra cổ quái trận pháp nội lại có một mảnh vô chủ tiểu vực giới, còn có cung điện, nói rõ cái này vũ vương cường giả đã ngã xuống. Nếu là vũ vương linh hồn vẫn tồn tại, bọn họ là tuyệt đối vào không được. Lưu Tinh tỉ mỉ quan sát. Cái này phiến tiểu vực giới cùng Nguyệt Nữ cung tiểu vực giới so sánh với hơi lộ ra có chút hơi, nhưng không gian cũng cực kỳ khổng lồ, hữu sơn hữu thủy, hoàn toàn là một chỗ thế giới hình dạng, thật là một thạch một thế giới, làm người ta giật mình. Vũ vương cường giả có thể điều khiển không gian lực lượng, có thể mượn đại năng lực lấy hoa cỏ gô đá mở ra ích thuộc với không gian của mình, thật là không được. Vũ vương cường giả đều như thế ly khai, kia vũ vương bên trên võ hoàng tăng thêm sự kinh khủng, càng không cần phải nói võ tôn cường giả. Lưu Tinh trong lòng có chút phiền muộn, vì sao trước chút thời gian tại Nguyệt Nữ cung luyện hóa đầu kia ma tôn nhưng không có tiểu vực giới, lẽ nào hắn tiểu vực giới bị người đánh nát? Lưu Tinh nghĩ cách là tốt, tiểu vực giới tuy rằng tự thành thế giới, giống nhau là sẽ bị cường đại hơn cường giả đánh nát, tiểu vực giới bị đánh thoái, võ giả tự thân là sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa còn là rất khó chữa trị. Lưu Tinh bây giờ là loại nghĩ gì này, nhưng hắn cũng không biết có phải hay không là thực sự. Rất nhanh. Hai người tới kia tòa nhìn qua có chút khí phách cung điện, mới vừa bước vào trong đại điện thì có một cổ sắc bén điên cuồng hướng phía hắn hai người đánh giết qua đây. Lan! Tứ quý lao nhân nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay gầy gò cầm ầm giữa đánh ra, đại dương mênh mông vậy chân nguyên lực lượng hóa thành bàn tay khổng lồ trong nháy mắt chấn vỡ kinh khủng kia sức gió kiếm ảnh. Thình thịch xích! Hai luồng lực lượng đánh, trong nháy mắt kia sức gió kiếm ảnh bị nổ nát, tứ quý lao nhân chân mày chút ngưng, thân thể lay động hướng phía một cây thạch trụ phía sau chụp tới. Quát dẹp đường, cho lão phu lăn ra đây. Thình thịch hoanh. Một đạo ưu ảnh từ thạch trụ phía sau tránh hiện ra, một trưởng hướng phía tứ quý lao nhân vỗ tới, bất quá kia ưu ảnh rất là suy yếu trong suốt, dĩ nhiên là một linh hồn thể, thân thể bị người bị phá hủy. Muốn chết. Tứ quý lao nhân giận dữ, trưởng lực như núi ầm ầm giữa ép tới, trong nháy mắt đem kia linh hồn thể có thân thể run lên, ngã đụng ở phía xa trên vách tường, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Giết. Tứ quý lao nhân nổi giận gầm lên một tiếng. lao trong mắt đều là sát ý, phải biết rằng nơi này chính là Vũ Vương tiểu vực giới, hắn không giết người sau, có khả năng bị người sau đánh chết. Đừng giết ta. Kia linh hồn thể rõ ràng cảm thụ được tứ quý lao nhân tu vi kinh khủng, lấy hắn hiện tại linh hồn thể căn bản không phải tứ quý lao nhân đối thủ. Tứ quý tiền bối, trước đừng giết hắn. Lưu Tinh vội va hô, vừa mới tứ quý lao nhân cùng người sau đối chiến thời điểm, hắn cảm ứng một phen, đại điện này nội đã không có sinh mệnh khác, duy chỉ có cái này hư nhược linh hồn thể còn có chút sinh mệnh. Lưu Tinh trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, cái này tiểu vực giới nội Vũ Vương cường giả đều chết hết, linh hồn này thể còn chưa chết, lẽ nào so sinh tiền Vũ Vương cường giả còn kinh khủng không được. Tứ quý lao nhân vừa nghĩ còn không biết nơi này là chỗ nào vị Vũ Vương cường giả tiểu vực giới, lúc này nghe theo Lưu Tinh nói, cũng không có đánh chết người sau, đại thủ một chảo nắm kia linh hồn thể đi tới Lưu Tinh bên cạnh, đạo, tiểu huynh đệ, hỏi hắn. Lưu Tinh gật đầu nhìn kia linh hồn thể đạo, nơi này là chỗ nào vị Vũ Vương tiểu vực giới. Nơi này là một chỗ mộ địa, các ngươi thiện dám xông vào chủ nhân ta mộ địa, đáng chết. Linh hồn thể giận dữ. Ngươi tốt nhất thành thật khai báo, có tin ta hay không có thể luyện hóa ngươi. Nói, Lưu Tinh trên bàn tay xuất hiện huyết sắc hỏa diễm mang theo cực mạnh đốt cháy chi lực, làm cho linh hồn thể run lên, con ngươi nội lộ ra vẻ hoảng sợ, thiếu niên này nhìn qua tuổi không lớn lắm, trên người đã có kinh khủng như vậy hỏa diễm, quả thật khiến hắn giật mình. Tứ quý lao nhân cũng là sửng sờ, bởi vì hắn đây cũng là một lần thấy Lưu Tinh thi triển thủ đoạn, chính là kinh khủng như vậy hỏa diễm, ngay cả hắn đều trong lòng kinh sợ động. Nói, Lưu Tinh không có để ý người sau ra sao thần sắc, lạnh lùng hỏi. Ta nói có thể, nhưng không thể giết ta. Linh hồn thể dừng ở Lưu Tinh nói, hắn có thể nhìn ra Lưu Tinh có mấy lời nói phân lượng, không thì vừa mới tứ quý lao nhân nếu muốn giết hắn, Lưu Tinh một câu nói người sau cũng chỉ là bắt hắn mà không có giết hắn. Không giết ngươi có thể, nhưng sau này muốn theo ta. Lưu Tinh lạnh lùng nói, linh hồn này thể sinh tiền tuyệt đối là một vị cường giả, nếu là cùng hắn tìm cụ thích hợp thân thể, tu luyện một đoạn thời gian, tu vi nói không chừng có thể tăng mạnh đi tới, trở thành bên cạnh hắn một đại trợ lực. Cồn vật bi, KF. Chương 353, Phách Thiên Truy. Theo ngươi. Kia linh hồn thể vừa nghe trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, Lưu Tinh trên người tuy có kinh khủng như vậy hỏa diễm, nhưng tu vi trong mắt hắn cũng quá yếu điểm. Không muốn sao? Lưu Tinh nhíu mày, con ngươi nội lành ý lóe ra. Nguyện ý. Linh hồn thể thấy Lưu Tinh trong mắt sắc ý, liên tục gật đầu, hôm nay hắn là tù nhân còn có thể có cái gì tuyển chọn. Lưu Tinh dừng ở người sau hỏi, ta tới hỏi ngươi, đây là đâu vị Vũ Vương mộ địa? Phách Thiên Vũ Vương mộ địa. Linh hồn thể là một vị lão giả, rất giấu giếm nói. Nghe vậy, Lưu Tinh cùng tứ quý lao nhân kinh hãi, ở đây thế nào lại là Phách Thiên Vũ Vương mộ địa? Nói vậy, cho rằng lão phu rất dễ bị lừa gạt sao? Tứ quý lao nhân giận dữ, bàn tay chưa phát giác ra dùng 3 phần lực lượng, linh hồn thể lão giả nhất thời hung ác kêu lên. Ta nói là sự thật, chủ nhân Phách Thiên Vũ Vương. Linh hồn thể lão giả vội vã cầu xin tha thứ nói. Làm sao có thể? Phách Thiên Vũ Vương mộ địa tại Phách Thiên Tông, làm sao có thể ở chỗ này? Tứ quý lao nhân ngưng mi quát dẹp đường, đem linh hồn thể lão giả buông ra đạo, cho lão phu chăm chú khai báo, bằng không không có ngươi. Ta nói là sự thật, các ngươi yêu tin hay không? Linh hồn thể lão giả nói, lúc đầu chủ nhân đắc tội một chỗ thế lực cường đại, bị một vị rất lợi hại Vũ Vương truy sát, căn bản không dám phản hồi Phách Thiên Tông, liền một đường hướng tây đào tẩu, kết quả vẫn bị kia Vũ Vương đuổi theo cho chém giết, linh hồn phá. Sau cùng tuy rằng lẩn trốn, cũng không lực phản hồi Phách Thiên Tông, hơn nữa cũng sợ kia Vũ Vương đuổi tới Phách Thiên Tông sẽ không có trở lại, đem mộ địa thành lập tại một chỗ bên trong sơn cốc lúc đó bố trí trận pháp, còn không có bố trí xong liền bỏ mình. Tứ quý tiền bối, hắn nói thật giả. Lưu Tinh căn bản không biết, nhưng trong lòng rất khiếp sợ. Tứ quý lao nhân lắc đầu nói, ở đây cự Phách Thiên Tông có hơn 30 vạn trong, Phách Thiên Tông cũng chưa từng có đối ngoại nói Phách Thiên Vũ Vương rơi xuống tin tức. Nhưng Vũ Vương cường giả thọ mệnh cũng là có hạn, chỉ hơn 500 tuổi, Phách Thiên Vũ Vương nếu là không có đạt được võ hoàng cảnh giới, căn bản không khả năng sống quá nghìn tuổi. Cho nên nói rất nhiều người cho rằng Phách Thiên Vũ Vương là chết già ở Phách Thiên Tông, mộ địa cũng liền tại Phách Thiên Tông nội. Tứ quý lao nhân nói, dù sao Vũ Vương cường giả không có khả năng sống đem mình mộ địa thành lập ở bên ngoài, thông thường sẽ thành lập tại tự mình tông môn, cho dù chết vong biết lưu lại mạnh mẽ đích thủ đoạn tới thủ hộ tông môn. Kia Phách Thiên Vũ Vương thi thể đây. Lưu Tinh nhìn kia linh hồn thể hỏi. Ở nơi này trong đại điện. Linh hồn thể nói. Lưu Tinh nhướng mày, rất nhanh tại đại điện phía sau một chỗ sâu trong điện phát hiện một tôn thạch ngọc quan tài, hơi sửng sờ hướng phía kia sâu điện đi đến. Tứ quý lao nhân nhìn thoáng qua đi theo sát, linh hồn thể lão giả cũng là theo sát phía sau. Sâu trong điện có một cổ rất cổ lão mục nát khí tức, mùi dày đặc, Lưu Tinh lấy tay phất phất tay trước mặt không khí, hướng phía kia quan tài đi đến. Lưu Tinh, cẩn thận. Tứ quý lao nhân vội vã nhắc nhở, phải biết rằng Vũ Vương cường giả đồ vật cũng không thể tùy tiện loạn chạm, có khả năng bị Vũ Vương cường giả thi triển cực mạnh lực lượng có thể đánh giết đụng vào người. Lưu Tinh gật đầu, vây bắt quan tài dạo qua một vòng cũng không có động. Tứ quý lao nhân đi tới, lòng bàn tay chân nguyên lực lượng ngưng tụ hóa thành lực lượng kinh khủng đánh phía kia quan tài, nhất thời, nắp quan tài bị mở ra, một cổ không gì sánh được chấn động lòng nghi. Kinh khủng áp lực trong nháy mắt từ quan tài nội khuyết tán đi ra, khí tức kinh khủng dám đem Lưu Tinh cho chấn bay ra ngoài, đụng vào xa xa trên vách tường, ngay cả tứ quý lão nhân cũng bị bức lui bốn ngũ bước mới đứng vững thân thể. Các ngươi làm cái gì vậy? Linh hồn thể lão giả giận dữ. Tứ quý lão nhân xoay người chừng hắn liếc mắt quát dẹp đường, ngươi cứ nói đi, nếu Phách Thiên đã chết, lưu lại bất quá là một nát vụn thi thể mà thôi, muốn hắn có ích lợi gì? Kia linh hồn thể lão giả vừa nghe hơi biến sắc mặt, thế nhưng ngẫm lại tự mình nghìn năm qua cô tịch, trong lòng cũng không phải là tư vị, hắn thủ hộ ở đây 1000 năm cũng coi như không làm. Thất vọng Phách Thiên Vũ Vương. Nếu không phải là Phách Thiên Vũ Vương trước khi chết khiến hắn nuốt ăn một quả cường đại đan dược, linh hồn của hắn cũng liền tan vỡ. Thi thể của chủ nhân thế nhưng Vũ Vương thân thể, vậy tuyệt phẩm lợi khí đều khó khăn thương mảy may, hơn nữa chủ nhân lực lượng cũng ngưng tụ chung một chỗ, có thể luyện hóa hết lĩnh ngộ võ đạo, còn có, chủ nhân sinh tiền tuyệt học cũng đều tại quan tài nội, chỉ cần các ngươi có thể lấy đi, mượn a. Linh hồn thể lão giả cũng không tại cổ hủ, dù sao Phách Thiên Vũ Vương đã chết, tính là sinh tiền tu vi rất mạnh cũng không có khả năng nữa sống lại. Hắn nếu còn sống, tự nhiên không muốn chết đi, hơn nữa hắn coi như là chết qua một lần người, thật tình không muốn chết. Lưu Tinh ho nhẹ vài tiếng từ đàng xa đi tới, vừa mới cổ lực lượng kia đem hắn chấn không nhẹ, thu vết thương nhẹ, bất quá cũng không ảnh hưởng. Tứ quý lao nhân cũng xích tới, dừng ở ngọc thạch bên trong quan tài, nằm một còn không có hòa tan thân thể, là một vị rất nam tử trẻ tuổi, mặt hướng túc tằng, lông mi ồ ồ, phương miệng lỗ thai to. Chán trong lúc đó lóe ra một tia khí vương giả, còn có kinh khủng khí lưu tại quanh thân ngưng tụ thập phần cường hãn. Lưu Tinh lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Vương thân thể, trong lòng không gì sánh được khiếp sợ, Vũ Vương thân thể dĩ nhiên có thể 1000 năm không thay đổi, thật đúng là kỳ lạ. Sau đó, linh hồn bay vào thạch quan nội bao phủ hướng Phách Thiên Vũ Vương ngón tay thượng chiếc nhẫn chữ vật, cái giới chỉ này là bạch kim vẻ, rất nhanh bị Lưu Tinh thu vào trong tay, làm linh hồn lực chui vào bên trong sau khi, khiến Lưu Tinh hết chỗ nói rồi dâng lên. Kim phiếu ngay cả 10 vạn cũng không có, chỉ có mấy người chai lọ, bên trong đến mấy miếng không biết tên đang dược. Trừ lần đó ra, còn có một đem binh khí, dĩ nhiên là một thanh cây búa, cái này cây búa cũng không lớn, lại tản ra một cổ lực lượng làm người ta sợ hãi tới. Vương khí. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, linh hồn lực lượng cuộn sạch trôi này cây búa nhất thời xuất hiện ở trong tay, một cổ chấn nhân tâm lực lượng của thần từ cây búa thượng khuyết tán đi ra, toàn bộ đại điện đều hoàng động. Đây là chủ nhân sinh tiền sử dụng vũ khí. Phách Thiên Truy, Vương Khí. Linh hồn thể đi lên trước mà nói đạo. Tứ quý lao nhân trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, tỉ mỉ đánh giá trôi này cây búa, chỉ thấy mặt trên văn lộ giao thoa tựa hồ có sinh mệnh kiểu làm người ta khiếp sợ, cũng không biết là cái gì lực lượng tại cây búa nộp lên trước. Tại sao không có Phách Thiên Vũ Vương tuyệt học? Lưu Tinh dừng ở linh hồn thể hỏi. Không biết, hẳn là ngay chủ trên thân người. Linh hồn thể lắc đầu nói, nhân là chủ nhân chuyện tình rất ít khiến ta biết. Ngươi sinh tiền là Phách Thiên Vũ Vương bên cạnh người nào? Lưu Tinh ngưng mi hỏi. Nô tài. Linh hồn thể lão giả nói, túi đầu. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, Vũ Vương chính là cường hãn, bên người nô tài đều kinh khủng như vậy. Ta sinh tiền là Tinh Hải Cựu Cảnh, vốn muốn đi theo chủ nhân có thể đột phá đến Vũ Vương cảnh giới, cũng không nghĩ chủ nhân hồi này đại kiếp nạn, ngay cả ta cũng bị liên lụy, thiếu chút nữa ngã xuống. Ta linh hồn có thể sống sót nhiều năm như vậy, cũng dựa chủ nhân cho ta ăn đan dược. Vì liền là thủ hộ nơi đây. Linh hồn thể lão giả nói, ta tên thật kêu Dư Côn. Ngươi là Dư Côn? Tứ quý lao nhân sửng sốt. Ngươi biết ta? Dư Côn cũng là có chút kinh ngạc. Nghe ta sư tôn đề cập qua. Tứ quý lao nhân gật đầu một cái nói. Ngươi sư tôn? Dư Côn có chút ngạc nhiên. Ta sư tôn ngươi khẳng định không biết, lao nhân ra ông ta từ lâu về coi tiền. Tứ quý lao nhân lắc đầu nói, bất quá lại biết tên của ngươi, bởi vì chúng ta đều thuộc về tự do võ giả. Tự do võ giả trung nổi danh nhất cũng không tính là Dư Côn, nghĩ không ra ngươi bị Phách Thiên Vũ Vương cho lấy đi. Ừ, Phách Thiên Vũ Vương tấn chức trở thành Vũ Vương sau khi lại tìm ta, một quyền đem ta đánh bại, nếu không phải làm hắn nô tài, muốn đánh chết ta, ta lúc đó cũng là vì cầu mạng sống đáp ứng. Bất quá về sau Phách Thiên đối với ta coi như không tệ, cũng không có dùng võ vương thân phận thường xuyên chấn áp ta, tương kính như tân, ta cũng liền quyết tâm đi theo Phách Thiên Vũ Vương. Về sau Phách Thiên Vũ Vương đắc tội ngoại cảnh một chỗ cường đại tông môn, lọt vào Vũ Vương đuổi theo, ta theo liền xui xẻo. Dư Côn nói, Lưu Tinh hai người gật đầu. Tứ Quý Lao Nhân có chút không cam lòng, trận pháp này hắn giữ hơn 100 năm, hôm nay rốt cục phá trận tiến nhập Phách Thiên Vũ Vương tiểu vực giới nội, cái gì cũng không có được thế nào cam tâm đây. Tiền bối, cái này cây búa ngươi lấy đi a. Lưu Tinh đem Phách Thiên Truy đưa cho Tứ Quý Lao Nhân nói, dù sao Phách Thiên Truy cũng là nhất kiện vương khí, với hắn mà nói căn bản không có biện pháp sử dụng, còn không bằng giao cho Tứ Quý Lao Nhân, nói không chừng có thể từ Phách Thiên Truy trung đạt được đột phá Vũ Vương cảnh giới bí mật. Không cần, lão phu kiếm tu chưa bao giờ dùng cây búa, cái này cây búa với ta mà nói không có một chút tác dụng, nếu có thể tìm được Phách Thiên Vũ Vương tu luyện võ đạo tấn chức Vũ Vương lòng của được thì tốt rồi, đó mới đối lao ca ta có giúp đỡ. Tứ Quý Lao Nhân lắc đầu, tính là Phách Thiên Truy là vương khí thì như thế nào, tối đa giúp hắn tăng lực công kích, lại không thể giúp hắn đột phá cảnh giới. Tứ Quý tiền bối, vạn nhất cái này cây búa nội có bí mật gì đây? Lưu Tinh nói. Tứ Quý Lao Nhân sửng sốt một chút, tiếp nhận Lưu Tinh trong tay cây búa tỉ mỉ quan sát vài lần đạo, hẳn không có, đây là nhất kiện vũ khí rất cường đại, ngươi giữ ở bên người a, sau này một ngày có thể phát huy uy lực của hắn, có thể giúp ngươi tăng cực mạnh lực công kích, nhiều một cái bảo mệnh thủ đoạn. Hắn nói không sai, lấy ta đối chủ người giải, tuyệt đối sẽ không đem tự thân bí mật quán trú tại đây Phách Thiên Truy thượng, bởi vì Phách Thiên Truy là vương khí, rất dễ bị người quan tâm. Dư Côn cũng gật đầu nhìn Lưu Tinh nói, nhưng là trong mắt của hắn có đúng hay không liếc hướng trong quan tài Phách Thiên Vũ Vương thi thể. Lưu Tinh con ngươi lóe lên một cái, cũng trở về đầu nhìn Phách Thiên Vũ Vương thi thể một cái nói, ngươi nghĩ chiếm lấy thân thể của hắn. Cái loại này bị người xem thấu tâm tư cảm giác làm người ta rất xấu hổ, Dư Côn trong lòng thật có suy nghĩ pháp. Thế nhưng hắn hiện tại tàn hồn căn bản không có năng lực đi chiếm lấy Phách Thiên Vũ Vương thân thể. Phách Thiên Vũ Vương thân thể với hắn mà nói lực hấp dẫn rất mạnh, bởi vì Phách Thiên Vũ Vương tu luyện võ đạo bản thân chú trọng thể thịt cực kỳ cường hãn, thế cho nên 1000 năm không thay đổi, nếu là có thể dung hợp Phách Thiên Vũ Vương thân thể đối với hắn ngày sau tu luyện mà nói tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn, nói không chừng còn có thể khôi phục lại đỉnh cảnh giới. Càng có khả năng ở nhờ Phách Thiên Vũ Vương thân thể đột phá đến Vũ Vương cảnh giới. Hắn há có thể không tâm động, dù sao cũng Phách Thiên Vũ Vương đã chết, thân thể giữ lại cũng là không công giữ lại. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, Phách Thiên Vũ Vương thi thể đích thật là cường đại, nhưng với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn, nhiều lắm luyện hóa Phách Thiên Vũ Vương trên thân thể ngưng tụ năng lượng. Ngươi nếu là có năng lực, tự mình đi chiếm lấy a. Lưu Tinh xoay người nhìn Dư Côn liếc mắt nói. Côn vật bi, KF. Chương 354, dọn đi tiểu vực giới. Nghe được Lưu Tinh nói, Dư Côn nhất thời nở nụ cười khổ. Nếu là hắn có cái năng lực kia, đã sớm chiếm đoạt Phách Thiên Vũ Vương thân thể, còn dùng chờ cho tới hôm nay sao? Vân vân. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, một giọt hồn huyết từ đầu ngón tay bay ra trong nháy mắt điểm vào Dư Côn mi tâm nội, sau đó Dư Côn linh hồn thể thượng tản ra mạnh mẽ huyết quang, ngay cả linh hồn thể đều mạnh mẽ một phần, làm hắn thất kinh, nhưng trong lòng rất khó chịu là bị Lưu Tinh trồng linh hồn ấn ký, tùy thời đều có thể tan vỡ linh hồn của hắn. Thoát khỏi Phách Thiên, hiện tại lại bị linh hồn trồng linh hồn ấn ký, tương đương với thành Lưu Tinh nô tài, khiến Dư Côn trong lòng rất không sảng khoái, nhưng hắn có thể nói cái gì đó. Tứ Quý tiền bối, ngươi khả năng giúp hắn chiếm đoạt Phách Thiên Vũ Vương thân thể. Lưu Tinh hỏi, dù sao Dư Côn theo hắn, đưa hắn một Vũ Vương thể thịt tựa hồ cũng không sai. Không thể. Tứ Quý Lao Nhân lắc đầu nói, Vũ Vương thể thịt cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể chiếm lấy, làm không tốt sẽ bị hủy linh hồn của hắn thể. Ta xem hãy tìm một vị thiên phú không tệ thiếu niên, hoặc là thanh niên a, chiếm lấy dễ dàng hơn. Bất quá đối với loại này chiếm lấy thân thể người khác phương pháp thuộc về tà ác công pháp, lão ca ngươi ta cũng không hiểu, cho nên không có cách nào giúp hắn. Lưu Tinh gật đầu. Hắc hắc, tiểu tử, bản vương ta có thể giúp hắn a. Đột nhiên, Lưu Tinh và táo hạ lão con rệp nói. Lưu Tinh ngẩn ngơ, hắn thế nào đã quên cái này lão con rệp, phải biết rằng người sau sinh tiền nhưng cũng là yêu vương cường giả. Được rồi, ta tại sao không có nghe nói ngươi có tiểu vực giới? Lưu Tinh hỏi. Mẹ nó, đừng nói nữa. Còn chưa phải là bị người phá vỡ, bằng không ngươi có thể nhìn thấy bản vương sao? Hắc Thủy Huyền Giao tức giận nói. Lưu Tinh nhất thời hết trôi nói rồi, tiểu vực giới lại bị người cho phá vỡ, xem ra cái này lão con dẹp sinh tiền lẫn vào cũng không thế nào phong cảnh. Ngươi có thể giúp hắn chiếm đoạt kia Vũ Vương thể thịt? Lưu Tinh kinh ngạc hỏi. Như thế không thể, kia Tứ Quý lão đầu nói không sai, Vũ Vương thể thịt cũng không phải là tùy tiện đều có thể chiếm lấy, lại nói kia Dư Côn linh hồn thể quá yếu. Chỉ có thể chiếm lấy một ít định thiên cảnh chính là nhân vật ngược là có thể, không có tư cách chiếm lấy kia Phách Thiên Vũ Vương thể thịt, nếu là bản vương không có tuyển chọn cái này con rể, trái lại có năng lực chiếm đoạt kia phách thiên thể thịt. Chỉ tiếc, bản vương không có cơ hội, một khi chiếm đoạt, liền không có cách nào thoát ly, trừ phi cái này cụ thể thịt phá diệt. Hắc Thủy Huyền Giao lắc đầu, Vũ Vương thể thịt kỳ thực ai cũng có thể chiếm lấy, lại nói dư côn tiến lên còn chưa phải là Vũ Vương, linh hồn thể căn bản không có biện pháp dung nạp tại phách thiên Vũ Vương thân thể, cũng liền nói dư côn linh hồn căn bản chống đỡ không nổi tới phách thiên Vũ Vương thể thịt, mặc dù chiếm đoạt, nói không chừng sẽ mất đi tất cả năng lực. Lưu Tinh than thở đáng tiếc, sau đó nhìn về phía Thạch Quan, phách thiên Vũ Vương luôn không khả năng lưu lại cái này chống không chấp nhận chữ vật. Chiếc nhẫn chữ vật trái lại so với hắn sử dụng chiếc nhẫn chữ vật không gian khổng lồ, nhưng đối với hiện nay Lưu Tinh tới nói không có tác dụng quá lớn. Tứ quý lao nhân cũng vây bắt Thạch Quan đi vòng vo, đang tìm bí mật. Dư Côn cũng giúp đỡ tìm kiếm, dù sao hắn sinh tiền theo phách thiên Vũ Vương, nói không chừng có thể phát hiện đầu mối gì. Rất nhanh, nắp quan tài đều bị tứ quý lao nhân cho lật lên, cũng không có thấy phách thiên Vũ Vương đem võ đạo tâm đắc cùng với sinh tiền tuyệt học khắc vào Thạch Quan thượng. Tiếp theo tứ quý lão nhân đi hoạt động phách thiên Vũ Vương thi thể, lại phát hiện cực kỳ trầm trọng, tựa như một ngọn núi lớn kiểu lay động không động được. Lưu Tinh cùng Dư Côn hai người nhìn lại, đều khiếp sợ không thôi. Đã chết 1.000 năm, thi thể còn kinh khủng như vậy. Tứ quý lão nhân cũng là cả kinh, nếu là cái này phách thiên Vũ Vương còn sống, thực lực kia tại Bắc Tuyết cảnh nội có thể nói có thể chỉ tay che trời, quá mạnh mẽ. Chuyện bất động làm sao bây giờ? Tứ quý lão nhân lông mi đại nhăn. Lưu Tinh vuốt tay. Tứ quý lao nhân đều chuyển bất động, hắn khẳng định cũng không được. Sau cùng, tứ quý lao nhân tức giận vây bắt Thạch Quan vòng vo chuyển đi, nghĩ, đột nhiên một trưởng đối về Thạch Quan đánh tới. Ầm ầm, một tiếng vang rội, Thạch Quan bên trên một cổ lực lượng kinh khủng khuyết tán đi ra, trong nháy mắt chấn vỡ tứ quý lao nhân trường lực, kể cả tứ quý lao nhân cùng nhau bị chấn bay ra ngoài. Lưu Tinh cùng Dư Côn nhất thời ăn một kinh hãi. Cái này Thạch Quan cũng là bảo vật. Lưu Tinh sửng sốt. Tứ quý lao nhân đi trở về. Dừng ở Thạch Quan, chỉ thấy mặt trên lưu chuyển cực mạnh lực lượng, còn có một tia văn lộ đan vào lóe ra, cùng phách thiên truy thượng lóe lên văn lộ có chút tương tự. Dư Côn, cái này văn lộ là vật gì? Tứ quý lao nhân xoay người hỏi. Dư Côn đạo, ta nghe phách thiên Vũ Vương đề cập qua, hình như là cái gì linh văn? Linh văn? Có ý tứ? Lưu Tinh cùng tứ quý lao nhân đồng thời hỏi, đã thấy Dư Côn lắc đầu, nếu là hắn biết cũng khá. Loại này linh văn hình như là dụng ý niệm khả năng mở ra. Mặc dù linh hồn tại cường đại, không có ý niệm cũng vô pháp mở ra. Sau cùng Dư Côn nói bổ sung. Nghe vậy, tứ quý lao nhân mừng rỡ trong lòng, lúc này ý niệm cuộn, một luồng sợi từ mi tâm nội bay ra, chợt hướng phía Thạch Quan thượng những văn lộ kia nội chui vào. Ông! Nhất thời lờ mờ Thạch Quan lần thứ hai đại sáng lên, rất nhanh, một cổ khí tức kinh khủng từ Thạch Quan thượng khuyết tán ra, làm cho tứ quý lao nhân cả người run lên, như bị địa rực, thân thể liền lùi mấy bước mới đứng vững. Thật là cổ quái. Tứ quý lao nhân chân mày ngưng tụ lại, con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ. Trong đại điện ngoại trừ Thạch Quan cùng Lưu Tinh trong tay phách thiên truy chỉ dùng để linh văn cấu tạo ở ngoài, những thứ khác đều không phải là, xem ra linh văn cũng không phải tùy tiện đều có thể thi triển ra. Lưu Tinh thử dụng ý niệm đi câu thông phách thiên truy, cũng không biết có phải hay không là ý hắn niệm quá yếu, phách thiên truy một điểm phản ứng cũng không có cảm giác được phách thiên truy nội sinh mệnh ba động. Phải biết rằng, thiên lạc kiếm hắn cũng có thể cảm giác được một tia sinh mệnh ba động. Có thể phách thiên truy cũng không có, phải khiến hắn giật mình. Chẳng lẽ là có linh văn lực lượng bị che giấu? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ. Tiếp theo tứ quý lão nhân, Lưu Tinh cùng với Dư Côn đều bỏ qua Thạch Quan thượng linh văn, chỉ có thể từ địa phương khác vào tay, thế nhưng nửa ngày xuống tới không phát hiện gì hết. Lưu Tinh cùng tứ quý lão nhân đi ra sâu điện, đi tới đại điện bên ngoài, Dư Côn nói, ở đây ngoại trừ đại điện, địa phương khác không có gì bí mật. Chúng ta nên như thế nào bỏ? Lưu Tinh lông mi đại nhăn. Vào bằng cách nào, bọn họ cũng không biết đạo, muốn đi ra ngoài cũng là cái chuyện phiền toái. Dư Côn cùng tứ quý lao nhân hai người cũng là trợn tròn mắt. Thế nào đi ra ngoài? Tứ quý lao nhân đối về Dư Côn hỏi, chỉ thấy Dư Côn cười khổ một tiếng lắc đầu. Lưu Tinh trong lòng nhất thời nóng nảy, tiến đến đáng ra đến một thanh vương khí, tuy nói vận may vô cùng tốt, nhưng hôm nay hắn căn bản không phát huy ra kia vương khí uy lực tới, đạt được tương đương với cùng không có được không sai biệt lắm, làm hại lại vây ở chỗ này. Đần tiểu tử. Cái này tiểu vực giới đã là vật vô chủ, nghĩ muốn đi ra ngoài, hoàn toàn là dựa vào là tâm niệm, vừa mới các ngươi tiến đến, kỳ thực cũng hoàn toàn là tâm niệm, bất quá còn có kia phách thiên vũ vương từ bên trong bố trí lực lượng, các ngươi nghĩ muốn đi ra ngoài tự nhiên là câu thông đi ra bên ngoài, là có thể đi ra. Đột nhiên, gương đồng nội lão giả nói, sau khi ra ngoài, đem hòn đá kia dọn đi, tùy thân mang theo tiểu vực giới, sau này gặp phải cường địch có thể trốn ở tiểu vực giới nội, chờ có năng lực luyện hóa kia, là được ngươi đồ đạc của mình, tùy ý ra vào. Tốt như vậy. Lưu Tinh sửng sốt. Nói nhảm, không phải là tốt như vậy, Vũ Vương cường giả nhàn rỗi không chuyện gì mở cái tiểu vực giới làm cái gì. Gương đồng nội truyền đến lão giả phiền muộn tức giận thanh âm. Nói như vậy, ta cũng có thể đem thân nhân bằng hữu mời được tiểu vực giới nội tu luyện. Lưu Tinh trong lòng một vui vẻ hỏi. Đương nhiên có thể, tiền đề là ngươi trước luyện hóa cái này tiểu vực giới. Gương đồng nội truyền đến phiền muộn thanh âm giàn mua. Cần gì thực lực? Lưu Tinh hơi kinh ngạc nói. Không có tọa hư cảnh, ngươi là không làm được. Gương đồng nội lão giả nói, nhất thời Lưu Tinh hết trô nói rồi. Thật đến rồi tọa hư cảnh trở thành vũ vương, chính hắn có thể mở mình tiểu vực giới, còn phải dùng tới luyện hóa người khác tiểu vực giới sao? Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Gương đồng nội lão giả quát dẹp đường, ngươi luyện hóa hắn tiểu vực giới, sau đó khi hắn tiểu vực giới nội mở mình tiểu vực giới, mang theo ở trên người, mặc dù sau này gặp phải cường giả, có luyện hóa tiểu vực giới giúp ngươi ngăn chặn, chính ngươi tiểu vực giới lại bảo tồn xuống tới không bị người hoành phá, hiểu không? Gương đồng nội lão giả khiển trách. Còn có thể như vậy? Lưu Tinh ngẩn ngơ. Ai, kiến thức nông cạn tiểu tử, sau này theo lão phu hảo hảo học a. Gương đồng nội lão giả phiền muộn nói, tiếp theo cũng lười để ý tới Lưu Tinh. Lưu Tinh cũng buồn bực không thôi, đến bây giờ đều không nhìn thấy gương đồng nội lão giả, cũng không biết lao ra hỏa kia lúc nào đồng ý lộ ra chân diện mục. Tiếp theo, Lưu Tinh đem thế nào đi ra biện pháp nói cho tứ quý lao nhân, nhưng tứ quý lao nhân trong lòng có chút không cam lòng, tiến đến cái gì cũng không có được, hắn há có thể cam tâm, có chút không muốn đi ra ngoài, thế nhưng đã đáp ứng phải giúp Lưu Tinh đi cứu ra bằng hữu của hắn, chỉ có thể đi ra ngoài trước. Dư Côn, ngươi trước ở tại chỗ này, chờ ta gặp phải thích hợp thể thịt, tự nhiên sẽ cho ngươi tìm kiếm một, ngươi trọng sinh. Lưu Tinh nhìn Dư Côn nói. Dư Côn kích động không thôi, cảm kích nói, đa tạ, chủ nhân. Chủ nhân cũng không phải gọi, công tử A. Lưu Tinh đưa mắt nhìn Dư Côn liếc mắt, bắt đầu câu thông thế giới bên ngoài. Lúc này mới phát hiện lúc tiến vào dễ, đi ra ngoài lại rất khó. Tứ quý lao nhân cũng là cao mày, cái này tiểu vực giới tựa hồ bị một cổ lực lượng ngăn cách ngoại giới, căn vốn cả chút không cảm giác được. Lúc này hai người nhắm mắt, vẫn không nhúc nhích, một lòng nghĩ bên ngoài, cũng không biết qua bao lâu. Tứ quý lao nhân trên người một trận tia sáng lóe ra dựng lên, cả người tiêu thất tại tiểu vực giới nội, tiếp theo đó là Lưu Tinh. Dư Côn có chút buồn vô cớ như thất, thở dài một cái, thân ảnh cô độc đi vào trong đại điện, có vẻ rất là cô đơn. Thạch đầu ở ngoài, hai đạo thân ảnh một trước một sau xuất hiện, dọa một kiếm bốn người vừa nhảy. Sư Tôn. Một kiếm bốn người vội vã đứng lên, rất là kinh ngạc nhìn hắn Sư Tôn cùng Lưu Tinh, hai người này tiêu thất ba ngày, lại đột nhiên xuất hiện. Chúng ta ly khai bao lâu? Tứ quý lao nhân cau mày hỏi. Ba ngày. Một kiếm hồi đáp. Tứ quý lao nhân cùng Lưu Tinh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ rõ ràng ly khai chỉ mấy canh giờ, thế nào lại là ba ngày đây? Chẳng lẽ là câu thông ngoại giới làm trễ nãi thời gian? Làm sao sẽ làm lỡ lâu như vậy? Tính một chút thời gian, cách thiên bảng chi tranh kết thúc còn có bốn ngày. Đi, đi Bắc Tuyết Thành. Tứ quý lao nhân đại thủ cầm lấy Lưu Tinh nói, đang muốn bay lên, lại nghe Lưu Tinh đạo, vân vân. Nói. Lưu Tinh đại thủ hướng xuống đất thượng hòn đá kia chụp tới. Cồn vật bi, khi F. Chương 355, Ngân Hỏa Tông Từ Dương. Thấy Lưu Tinh đối về trên mặt đất thạch đầu chụp tới, tứ quý lao nhân mới nhớ tới, hòn đá kia nội bộ thế nhưng tiểu vực giới, vật trọng yếu như vậy làm sao có thể không mang theo đi đây. Lưu Tinh một chảo này, còn không có đem hòn đá kia bắt lại, thạch đầu giống như là cắm rễ trên mặt đất rất sâu một dạng, nói thầm đạo, ta còn không tin, lên. Kinh khủng chân nguyên lực lượng từ lòng bàn tay nội lao ra, hóa thành không gì sánh được mênh mông lực lượng tịch quyển chứ hòn đá kia. Nhất thời, thạch đầu từ trên mặt đất bị cuộn cuộn nổi lên, phát ra ù ù chi thanh, đại địa đều theo đang run rẩy. Sau đó hòn đá kia một nhập Lưu Tinh bên trong chiếc nhẫn chứa vật biến mất, đem một kiếm bốn người làm cho sửng sốt, căn bản không biết Lưu Tinh đi thu một cái đá bình thường làm cái gì. Đi thôi, Bắc Tuyết Thành. Tứ quý lao nhân thấy Lưu Tinh đem thạch đầu thu hồi sau khi, nhìn năm người gật đầu nói. Tiếp theo tay áo bảo huy động 5 người theo hắn trong nháy mắt bay lên trời, tốc độ cực nhanh hướng phía Bắc Tuyết Thành chạy đi, gần đây thời điểm cũng không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Lưu Tinh 3 người từ Bắc Tuyết Thành chạy tới Tứ Quý Sơn Mạch dùng 3 ngày, tại thạch đầu tiểu vực giới nội lại làm lỡ 3 ngày, tổng cộng là 6 ngày, cách thiên bảng chi tranh kết thúc còn có 4 ngày, sau đó 3 ngày mới là mấu chốt nhất, hiện tại đi còn có thể vượt qua. Lưu Tinh trong lòng rất hưng phấn, không chỉ mời được Tứ Quý lão nhân xuất sơn. Hơn nữa đi tới Tứ Quý Sơn Mạch còn chiếm được không tưởng được thật là tốt chỗ, với hắn mà nói thu hoạch có chút phong phú. Tứ Quý Lao Nhân là không có gì cả đạt được, bởi vì linh văn kia duyên cớ, cũng không có phát hiện Phách Thiên Vũ Vương tu luyện tâm đắc cùng tu luyện khí công cùng với võ công, khiến hắn hơi có chút thất vọng, bất quá sớm muộn gì Lưu Tinh phá giải linh văn kia, khẳng định cũng sẽ nói cho hắn biết. Thực sự không được, chờ cứu ra bạn của Lưu Tinh sau khi, hắn liền trực tiếp ở tại kia tiểu vực giới nội, mỗi ngày tìm hiểu thạch quan thượng linh văn. Linh văn kia có lẽ là bước vào Vũ Vương cảnh giới bí mật. Tứ quý lao nhân niên kỷ lão hủ, tinh hải bốn cảnh, trước không nói cảnh giới, thọ nguyên đều đã không nhiều lắm, nếu là có thể ở nhờ linh văn kia tiếp tục tấn trước, chí ít còn có thể kéo dài vài thập niên thọ mệnh tới đột phá Vũ Vương. Một khi tấn trước đến Vũ Vương cảnh giới, hắn thọ mệnh mang nhiều hơn 200 năm, lại có thời gian đi tìm hiểu cao thâm hơn cảnh giới. Đạt được Bắc Tuyết cảnh trái lại vô ích đi lâu lắm, Lưu Tinh bọn họ dùng 3 ngày, tứ quý lao nhân chỉ là dùng 3-4 cái tiếng đồng hồ liền đáp xuống Bắc Tuyết thành bên ngoài. Tứ quý lao nhân vì khiêm tốn cũng không có trực tiếp rơi vào Bắc Tuyết thành, mà là đang ngoài cửa thành ngừng lại. Lưu Tinh 5 người theo tứ quý lao nhân phía sau cùng đi vào Bắc Tuyết thành, thấy bọn họ trận thế này, Vi Đổ tại người trước mặt môn vội vã tránh ra một lối đường tới. Tứ quý lao nhân dẫn đầu, đi theo phía sau 4 vị định thiên cảnh cường giả, ngay cả nhỏ tuổi nhất Lưu Tinh đều là mệnh luân đỉnh cảnh giới, có thể tưởng tượng lao giả tu vi rất mạnh, ai dám đi trêu chọc ca. Tiểu huynh đệ, nói cho lao ca, kia Phong Vô Ba ở địa phương nào? Tứ quý lao nhân đi vào thành nội đối về Lưu Tinh truyền âm hỏi. Tứ quý tiền bối, ta một lần cuối cùng thấy Phong Vô Ba là ở Tuyết Mãn Lâu, cái này đã qua 6 ngày, không biết bọn họ là không còn đang. Lưu Tinh truyền âm nói. Tuyết Mãn Lâu, Hoa Gia sản nghiệp. Tứ quý lao nhân gật đầu một cái nói, đi thôi, trước đi xem. Tứ quý lao nhân rất ít ở trên giang hồ đi lại, nhận thức người của hắn cũng không phải rất nhiều, đặc biệt người trẻ tuổi cũng không nhận ra hắn, cho nên nhìn thấy bọn họ đi tới, chỉ là tránh ra con đường, cũng không đến lao giả này chính là đại danh đỉnh đỉnh tứ quý lao nhân. Rất nhanh, 6 người tới Tuyết Mãn Lâu, trải qua Lưu Tinh một phen hỏi sau khi, Phong gia người sớm rồi rời đi Tuyết Mãn Lâu, về phần đi nơi nào, kia nhà trọ trưởng quỹ cũng không biết. Bất quá, Lưu Tinh còn nghe được nhất kiện tin tức, ở trong thành truyền rất vang, chính là Vi Tam thiếu Vi thiếu thông chết, tại Bắc Tuyết thành thành mê, căn bản không biết là ai giết chết. Hơn nữa Vi gia đã ở lục soát phủ trong đó duy nhất còn sống thanh niên, 6 ngày đi qua cũng không có tìm được thanh niên kia đi nơi nào. Bắc Tuyết cảnh lớn như vậy, ranh giới mở mang, một người muốn trốn thật đúng là không phải là tốt như vậy tìm kiếm. Gần nhất Vi gia gia chủ tâm tình phi thường không tốt, hắn tính tình vốn là rất giận bạo, bởi vì Vi thiếu thông chết, tính tình càng thêm cuồng bạo. Thậm chí bắt đầu từ Bắc Tuyết thành nội những định thiên cảnh đó thanh niên bắt đầu tra được. Nhưng rất nhiều định thiên cảnh thanh niên đều là tới tham gia thiên bảng chi tranh. Tại thiên bảng chi tranh không có kết thúc trước, Vi gia gia chủ cũng không dám tùy ý đánh chết những người đó. Một điểm tin tức không có được, chỉ có thể không cam lòng thả người. Lưu Tinh nghe xong một phen, trong lòng cười nhạt không ngừng, sau đó đem Phong Vô Ba chuyện tình nói một lần. Tứ quý lao nhân lông mi đại nhân đạo, không cần phải gấp, hôm nay trước như vậy đi, ngày mai sẽ là chính thức thiên bảng chi tranh. Kia Phong gia khẳng định có đệ tử tham gia, Phong Vô Ba cũng khẳng định mặt mày rạng rỡ, cùng với chúng ta manh mục đi tìm, không bằng chờ bọn hắn mặt mày rạng rỡ. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, hắn hiện tại trái lại không nóng nảy, có tứ quý lao nhân tại, Mạnh Thức Quân ba người nhất định có thể bị cứu ra. Tứ quý lao nhân tại Tuyết Mãn Lâu muốn nhà trọ, vốn là không có chỗ ngồi trống, nhưng Tuyết Mãn Lâu trưởng quỹ nhìn ra tứ quý lao nhân bất phàm, dám nhảy ra hai gian thượng đẳng phòng ốc tới. Tuyết Mãn Lâu trưởng quỹ cũng là một vị lão giả, trưởng quản Tuyết Mãn Lâu 3-40 năm, duyệt vô số người, một ít cường giả tuy rằng không lọt khí tức, hắn chỉ là xem mọi người có thể nhìn ra người sau bất phàm. Hơn nữa Lưu Tinh 5 người tu vi đều là không sai, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến tứ quý lao nhân kinh khủng. Trước không nói hắn Hoa gia được không đắc tội nổi, như tứ quý lao nhân như vậy lão giả, Hoa gia cũng không nguyện đi đắc tội, tình nguyện đắc tội những thứ kia mới xuất đạo thanh niên cũng không nguyện đi đắc tội lao chút tiền bối. Vì ấy lao tiền bối có thể không có vài bằng hữu. Thực lực càng mạnh, biết bằng hữu đều là cường giả, kết bạn một người coi như là nhiều nhiều cường giả như vậy bằng hữu. Hai gian phía trên, một kiếm bốn người một gian, tứ quý lao nhân cùng Lưu Tinh một gian, tứ quý lao nhân vốn muốn cùng Lưu Tinh một gian, thuận tiện cùng Lưu Tinh dạ đàm một phen. Kêu biết Lưu Tinh muốn điều chỉnh một phen tâm tính, tham gia ngày mai thiên bảng chi tranh, cũng không có cùng tứ quý lao nhân cầm đuốc soi dạ đàm, mà là tiến nhập trạng thái tu luyện. Tiểu tử này tu luyện thật đúng là khắc khổ dụng công. Tứ quý lao nhân trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, nếu là một kiếm bốn người cũng như Lưu Tinh như vậy dụng công khắc khổ, tuyệt đối không phải là hiện tại tu vi như vậy. Tứ quý lao nhân trong lòng cũng là cảm khái, thu đồ đệ sai lầm, hẳn là chậm chút thu đồ đệ, nếu là gặp gỡ Lưu Tinh bực này thiên tài, tuyệt đối sẽ không buông tha, không thu làm đệ tử không thể. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Bắc Tuyết Thành chỗ sâu chung quanh quảng trường triệt để sôi trào, cùng ngày tế bên trên luồng thứ nhất ánh nắng rơi xuống thời điểm, chung quanh quảng trường từ lâu bu đầy người, chật như nêm cối. Các đại khách sạn tiểu lâu bên trên, có thể đứng vị địa phương đều bị bảy người chiếm, Lưu Tinh 6 người đi lúc đi ra, đã không thấy được tình huống bên ngoài, chỉ có thể đi cảm ứng. Đều cho lão phu tránh ra. Tứ quý lao nhân khẽ quát một tiếng, một cổ khí thế truyền ra, nhất thời ủng đổ bệ cửa sổ trước, một đám người sửng sốt trong nháy mắt, xoay người nhìn lại, phát hiện tứ quý lao nhân con ngươi nổi lóe ra phong mang, không nói hai lời nhộn nhịp tránh ra. Người lão gia hỏa này là ai? Dựa vào cái gì khiến chúng ta tránh ra? Không biết đi trước đến sau không? Trong đó có một vị y đến ngăn nắp thanh niên, ước nhị thập một tuổi tả hữu, tu vi mệnh luân đỉnh, mấy ngày trước đây khảo nghiệm thất bại bị đào thải xuống tới, trong lòng đang khó chịu đến, bị tứ quý lao nhân vừa quát, lúc này cũng là nổi giận. Dựa vào cái gì? Tứ quý lao nhân cười lạnh một thân đạo, lao phu hiện tại sẽ nói cho ngươi biết dựa vào cái gì. Nói, tứ quý lao nhân trực tiếp động thủ, là cách không động thủ, bàn tay căn bản cũng không có đụng tới thanh niên kia, trực tiếp đem người sau từ tuyết mãn lâu thượng ném đi xuống, hơn nữa còn là lầu 9, thanh niên kia tuy nói mệnh luân đỉnh tu vi, xe phi. Trái tim đen đu ám, choe nu ạ toài. Có thể hắn bị ném lúc đi ra lại phát hiện kinh mạch bị người cầm cố, nội lực căn bản không cách nào lưu chuyển, bất luận cái gì phi hành thuật cũng không thể thi triển, trực tiếp một đầu rơi trên mặt đất đều bị đập ra một cái hố tới, nếu không phải là thể thịt coi như hợp cách, không bị ngã chết không thể, bất quá vẫn như cũ bị trọng thương, xám xịt đứng lên chui vào đoàn người nội biến mất. Định thiên cảnh lão gia hỏa, thiểu gia cho ngươi nhớ kỹ. Kia chui vào đoàn người nội vẻ mặt đất cho thanh niên quay đầu lại nhìn tuyết mãn lâu lầu 9 liếc mắt, trong mắt lộ vẻ lánh mang cùng tức giận. Hắn còn chưa từng có bị người như thế nhục nhã qua, hôm nay lại bị một vị lao đầu từ lầu 9 ném xuống tới, thật là mất hết mặt. Thanh niên kia không phải là Phách Thiên Đế quốc Thiên Dương Tông thiếu chủ sao? Hắn vừa mới hình như là bị người từ lầu 9 ném xuống đây đi. Ừ, hình như là hắn, Thiên Dương Tông tại Phách Thiên Đế quốc coi như là nhị lưu tông môn. Lão tông chủ nghe nói là một vị tinh hải cảnh cường giả, lại có người đem hắn từ trên lầu ném tới, xem ra người nọ phải xui xẻo. Đúng vậy, Thiên Dương Tông mọi người là trừng mắt tất báo người, cái này thiếu chủ đóng mở càng ác độc người, khẳng định sẽ nói cho hắn biết phụ thân hắn cũng là một vị cao giai định thiên cảnh cường giả, cũng không biết là ai lớn gan như vậy, xem ra thật là phải xui xẻo. Đoàn người cũng nhộn nhịp nhìn phía tuyết mãn lâu lầu 9, lại phát hiện chỗ đó đầu tiên là xuất hiện một vị lão giả. Tiếp theo có 4 vị thanh niên cùng một thiếu niên xuất hiện, đoàn người lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết 6 người là lai lịch thế nào, dĩ nhiên là gan lớn như vậy. Nghe xong người chung quanh nghị luận, đóng mở tức giận tiêu thất tại đoàn người nội. Thái dương sơ thăng, ấm áp hào quang soi sáng đại địa, chân trời bên trên mây trắng trong lúc đó, một đạo ngân bảo thân ảnh chậm rãi nổi lên, rất nhanh đáp xuống lớn như vậy trên quảng trường, chung quanh quảng trường ngồi rất nhiều đại thế lực nhân vật, trong đó 10 tứ đại gia tộc cường giả đều có đến, còn có cửu đại tông môn chính là nhân vật. Phàm là biết đều lẫn nhau chào hỏi. Trên quảng trường ngân sắc hỏa diễm y bảo lão giả đứng lặng tại trên quảng trường lặng lặng chờ đợi, tựa hồ còn chưa tới thời gian, tùy ý liền không có lên tiếng, khiến đám người chung quanh thỏa thích nghị luận. Là hắn. Tứ quý lao nhân đưa mắt nhìn trên quảng trường kia ngân bảo lão giả liếc mắt, nhíu nhíu mày, rất hiển nhiên hắn là nhận thức lão giả kia. Sư tôn, hắn là ai vậy? Một kiếm 4 người hiếu kỳ hỏi. Ngân hỏa tông ngũ trưởng lão Tử Dương. Tứ quý lao nhân thản nhiên nói. Tinh hải tam cảnh lão quái vật, thực lực rất mạnh. Lưu Tinh cũng âm thầm nhớ kỹ lão giả kia tính danh. Không bao lâu, Từ Dương liền tự báo tính danh đạo, lão phu Ngân Hỏa Tông thứ ngũ trưởng lão Từ Dương, thiên bảng chi tranh, trận đầu có lão phu tới giám sát khảo nghiệm, ngắm người ở tại chẳng có thể cho lão phu một ít tình mọn, khảo nghiệm trong lúc đừng vội ác ý đánh chết dự thi nhân viên, bằng không chính là cùng ta Ngân Hỏa Tông là địch, phàm là mờ ám, chỉ cần bị ta Ngân Hỏa Tông phát hiện, tuyệt không nhẹ tha, mặc kệ ai bao lớn ân oán. Xin đợi thiên bảng sau khi chấm dứt làm tiếp chấm. Dứt. Cồn vật bi, khi F. Chương 356, Đạo. Nghe được Từ Dương nói, đoàn người nhộn nhịp gật đầu, bất kể là vô cực ma tông còn là sinh tử môn cùng với 10 tứ đại gia tộc người nhộn nhịp gật đầu, rất là cho Từ Dương mặt mũi. Ngân hỏa tông tại Bắc Tuyết cảnh là một chỗ rất cổ lao tông môn, hơn nữa đã từng ngân hỏa vũ vương càng uy chấn Bắc Tuyết, ngân hỏa tông địa vị tại đoàn người trong lòng không cần nói cũng biết, rất mạnh, thậm chí nhắc tới ngân hỏa tông. Đoàn người đều có tật giật mình. Đối với đám người biểu hiện Từ Dương cũng rất hài lòng gật đầu, hắn nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng quát dẹp đường, phàm là tham gia hải tuyển thông qua người, hiện tại đều đi tới trên quảng trường, có còn hay không tham gia, tu vi tại định thiên cảnh thiên tài cũng tới đến trên quảng trường, đây là một cái cơ hội cuối cùng, không có đi lên người phía sau cũng sẽ mất đi dự thi tư cách. Còn có lần này thiên bảng chi tranh cuối cùng thưởng cho là phi thường phong phú, là có Vũ Vương Điện tự mình phát ra, về phần là tưởng thưởng gì, Lao Phu cũng không biết. Tại sau cùng một hồi, Vũ Vương Điện sẽ có tiền bối đi ra chủ trì, đến lúc đó biết công bố cuối cùng thưởng cho, hy vọng còn không có dự thi của người, không nên bỏ qua cái này đại thời cơ tốt. Từ Dương thanh âm của cũng không to, lại có thể khiến tất cả mọi người rất rõ ràng nghe rõ. Tại Từ Dương thanh âm của hạ xuống, mấy trăm đạo thân ảnh từ đoàn người nội lao tới, đi tới trên quảng trường, tiếp theo đoàn người chen chúc tới, rất nhanh trên quảng trường xuất hiện mấy vạn người, rậm rạp đứng chung một chỗ. Lên đi. Tứ quý lao nhân nhìn thoáng qua, đối về bên cạnh Lưu Tinh Ngũ người nói. Lúc này Lưu Tinh ánh mắt tại đoàn người nội tìm tòi, đặc biệt dựa vào đám người trước mặt, rất nhanh liền tìm được Phong Gia người. Tứ quý lao nhân cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy được Phong Vô Ba. Phong Vô Ba nhìn qua 50 tuổi tả hữu niên kỷ, khuôn mặt sung mãn, nhưng số tuổi thật sự tuyệt đối không phải là 50 tuổi. Hắn mặc hôi sắc y bào, tinh thần quắc thước, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Ở bên cạnh hắn có mấy vị thanh niên thiếu nữ phân tranh sắp ra, trong đó Mạnh Thức Quân cũng đứng ở Phong Gia người đàn nội. Gia Gia, là tiểu muội bọn họ. Cực xa vị trí, một chỗ nhà trọ bên trên, Mạnh Dạ Vũ lông mi đại nhăn chỉ vào xa xa Phong Gia vị trí. Đối về bên cạnh lão nhân nói, Phạm Gia Phạm Vân cũng là như vậy, bọn họ đã thấy Mạnh Thức Quân cùng Phạm Phạm, đương nhiên còn có Thang Dược Nhi. Mạnh Gia lão tộc trưởng cùng Phạm Gia lão tổ tông đều lông mi đại nhăn, Phong Gia bọn họ không thể trêu vào, nếu không Mạnh Thức Quân ba người cũng không có khả năng bị gió người nhà mạnh mẽ bắt đi, thậm chí đem bọn họ đánh thành trọng thương. Phong Gia, chết tiệt. Mạnh Gia lão giả cắn răng mắng nhỏ một tiếng. Mạnh lão đệ, trước nhịn một chút ta. Phạm Gia lão tổ tông vô vô Mạnh Gia lão giả đầu vai nói, Mạnh Thức Quân ba người tường an vô sự, đối với bọn họ mà nói liền là chuyện tốt. Tuyết Mãn lâu lầu chín bên trên, tứ quý lao nhân cũng vô vô Lưu Tinh đầu vai đạo, Lưu Tinh tiểu huynh đệ, đi tham gia tỷ thí à, yên tâm, bằng hữu của ngươi lão ca nhất định sẽ giúp ngươi cứu ra. Phong Vô Ba hèn hạ như vậy vô sỉ, lão phu nếu so với hắn càng thêm đê tiện vô sỉ, an tâm đi thôi. Tứ quý lao nhân trấn an nói. Lưu Tinh gật đầu, hắn cũng tin tưởng, có tứ quý lao nhân tại, Mạnh Thức Quân ba người nhất định sẽ không có việc gì. Lúc này Lưu Tinh đem Mạnh Thức Quân ba người cho chỉ đi ra, tứ quý lao nhân nhớ kỹ các nàng hình dạng gật đầu, khiến Lưu Tinh an tâm đi tỉ thí. Tiếp theo, đoàn người còn chưa phải đoạn hướng trên quảng trường vào tới, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng, bất luận cái gì thanh niên thiên tài đều muốn bỏ qua cơ hội này. Ở trong đám người Lưu Tinh cũng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, trong đó có Vạn Khuyết, Mạc Tại Vấn, Địch Phong, Mạnh Dạ Vũ, thậm chí ngay cả Tiết Phong Thiên đều xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tiết Phong Thiên. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra mãnh liệt lạnh ý, hắn thế nhưng không có quên, tại Phi Tuyết Vương triều hoàng cung lòng đất, trước hết người đánh lén hắn chính là Tiết Phong Thiên, nghĩ không ra cái này tiểu nhân hèn hạ cũng tới. Tiết Phong Thiên cảm giác được có người căm tức nhìn hắn, sửng sốt trong nháy mắt theo kia ánh mắt nhìn, nhất thời liền thấy Lưu Tinh kia cái khuôn mặt, con ngươi nội lóe ra sát ý. Tiết Phong Thiên nhất thời ngẩn ngơ, trong lòng thất kinh, hắn còn chưa có chết. Lưu Tinh dĩ nhiên không chết, điều này làm cho Tiết Phong Thiên rất là ngoài ý muốn, ngày đó ngay cả Nguyệt Thanh Đồng đều bị trọng thương, Lưu Tinh dĩ nhiên không có chết, điều này làm cho hắn không gì sánh được ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Hắn thân thể liền mở, trốn trong đám người không cùng Lưu Tinh đối diện. Di, mau nhìn, tiểu tử kia mệnh luân đỉnh cảnh giới, dĩ nhiên cũng dám đăng lâm sân rộng, lẽ nào hắn không có nghe được Từ Dương tiền bối nói sao? Chỉ định thiên cảnh mới có tư cách bước vào sân rộng. Đột nhiên, có không ít người cũng nhìn thấy Lưu Tinh, đặc biệt Lưu Tinh chỉ là thiếu niên, rất dễ bị người quan tâm đến, lại nói khi tức nhìn một cái không sót gì, mệnh luân đỉnh. Là hắn. Lúc này, Phong Gia cùng Lăng Gia của người đàn nội, cũng có người nhận ra Lưu Tinh tới, hai nhà người con ngươi nội nhộn nhịp lộ ra tức giận. Phong tiền bối, chuyện gì xảy ra? Ngồi ở Phong Vô Ba bên người là một người trung niên nam tử, người này sắc mặt có chút hắc, ánh mắt rất tròn lóe ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này lại nhiều lần nhục nhã ta Phong Gia, thực sự đáng trách. Phong Vô Ba dừng ở Lưu Tinh thân ảnh của lạnh lùng nói. Trung niên nam tử kia cũng là kinh ngạc, là ai lớn gan như vậy? Dĩ nhiên cùng nhục nhã Thiên Nguyệt Đế quốc Phong Gia người, sống không nhịn được sao? Ở giữa năm nam tử ánh mắt ngưng mắt nhìn tại Lưu Tinh trên người thời điểm, hơi kinh ngạc nói, thiếu niên, mệnh luân đỉnh. Không phải là định thiên tam cảnh. Phong Vô Ba lắc đầu nói, cái gì? Trung niên nam tử lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra. Trung niên nam tử đúng là Bắc Tuyết Thành nội Vi Gia gia chủ, Vi Tốn. Vi Tốn dừng ở Lưu Tinh thân ảnh, vô cùng giật mình. Định thiên tam cảnh vì sao hắn không có cảm giác được? Lẽ nào thiếu niên kia tu luyện cực mạnh ẩn tức quyết? Hắn tu vi định thiên bát cảnh, cùng Lưu Tinh chênh lệch ngũ cảnh, dĩ nhiên không cách nào xem thấu Lưu Tinh thật là tu vi, Lưu Tinh tất nhiên là tu luyện rất thần bí ẩn tức quyết, không thì tuyệt đối chạy không khỏi hắn đôi mắt này. Càng làm cho hắn khiếp sợ là Lưu Tinh nhìn qua bất quá 17-18 tuổi, dĩ nhiên đạt tới định thiên tam cảnh, cái này tu vi quá kinh khủng điểm. Mau nhìn, đó là Nguyệt Nữ cung thánh nữ, gì, còn có hai người. Đang ở phong vô ba, vì tốn đám người chú ý Lưu Tinh thời điểm, đoàn người nội chuyển đến xôn xao thanh âm của, phong vô ba cùng vi tốn tạm thời đưa ánh mắt rời, nhộn nhịp nhìn về phía trên hư không, một đạo thất thải chi quang lóe lên rồi biến mất, hư không thượng xuất hiện tam đạo thân ảnh. Cầm đầu nữ tử dáng người thon dài, so phía sau hai người cũng cao hơn ra nửa cái đầu tới, nàng khuôn mặt bị một tầng hào quang bao phủ, đoàn người ngưng mắt nhìn đi, chỉ một mảnh mông lung hào quang, cái gì đều nhìn không thấy. Ngay cả trên quảng trường Từ Dương đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Vấn Nguyệt Thánh Nữ dung mạo ngay cả hắn cũng không có xem thấu, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Cái này cơ Vấn Nguyệt tại Tuyệt Ma vực sâu hạ không phải là tao thụ ác ma xâm lấn sao? Tốt như vậy, hơn nữa khí chất đại biến. Từ Dương trong lòng âm thầm khiếp sợ. Việc này những người khác không biết, làm Ngân Hỏa Tông ngũ trưởng lão, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Sau lưng Cơ Vấn Nguyệt hai cô gái, tư sắc đồng dạng kinh người, có thể nói tuyệt thế giai nhân, tự nhiên là Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc. Nguyệt gia người thấy là Nguyệt Tâm Giao theo Vấn Nguyệt Thánh Nữ xuất hiện, nhộn nhịp cao hứng lên. Đặc biệt Nguyệt gia vị lão giả kia, lộ ra mỉm cười tới, âm thầm gật đầu. Này lão giả đúng là Nguyệt gia tộc trưởng, Nguyệt Thiên Hà. Đương nhiên, tứ quý lão nhân cũng nhìn thấy Nguyệt Thiên Hà. Chỉ là không có đi qua chào hỏi, thế nhưng đã âm thầm truyền âm thông qua mà nói. Trong đó ở đây còn có rất nhiều thực lực mạnh mẽ người, có vài người tu vi rất mạnh, căn bản không so trên quảng trường Từ Dương yếu. Từ Dương tiền bối, chúng ta không có chê a. Cơ Vấn Nguyệt nhìn về phía Từ Dương vị trí, trong trẻo thanh âm dễ nghe nhàn nhạt vang lên, rất là êm tai làm cho tâm thần người nhộn nhạo, đặc biệt thanh niên nam tử lại nhìn không thấy Cơ Vấn Nguyệt dung mạo, trong lòng càng hiếu kỳ không gì sánh được. Đương nhiên không có. Từ Dương lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười, gật đầu nói. Nguyệt Nữ Cung Thánh Nữ chính là tương lai Nguyệt Nữ Cung Cung Chủ, này đám nhân vật, Từ Dương cũng không dám coi thường, huống chi sớm đồn đãi Cơ Vấn Nguyệt đã đạt được định thiên đỉnh, bước vào tinh hải cảnh là chuyện sớm hay muộn, thậm chí vấn đỉnh Vũ Vương đều không phải là việc khó gì, Từ Dương làm sao dám đi làm khó dễ. Thấy không rõ lắm Cơ Vấn Nguyệt dung mạo, chỉ thấy nàng thân thể một ngày qua, mang theo Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc xuất hiện ở trên quảng trường, vẫn chưa cùng đám người đứng chung một chỗ. Lưu Tinh đứng ở đoàn người phía sau nhất, Cơ Vấn Nguyệt tự nhiên là cảm ứng được, thế nhưng cách xa nhau người nhiều như vậy cũng không có chào hỏi. Còn có người sao? Từ Dương thấy không ai bước vào sân rộng, lại hỏi một tiếng, cuối cùng lại có tam đạo thân ảnh bay ra, sau đó tại cũng không có ai đang lầm sân rộng. Tốt, đại gia chung quanh bảo trì một thước cự ly tản ra. Đang xác định không ai tham gia tỉ thí sau khi, Từ Dương chậm rãi đi lên ngày đó bảng trên tế đàn, dừng ở đoàn người nhàn nhạt nói, thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Nghe được thanh âm của hắn, đoàn người nhộn nhịp tản ra, chung quanh vẫn duy trì một thước cự ly. Sân rộng lớn vô cùng, đủ để dung nạp bốn ngũ và người, Từ Dương đứng ở trên đài cao hơi nhìn lướt qua, nhân số đã ở trong lòng hiện lên, 37.888 người. Bỏ Lưu Tinh ở ngoài, những người khác đều là định thiên cảnh khí tức. Đoàn người cũng rất là ngạc nhiên, Lưu Tinh bất quá là mệnh luân tột cùng khí tức, nhưng không có bị Từ Dương cho đuổi ra tới, bọn họ phải khiếp sợ, xem ra Lưu Tinh là che giấu tu vi. Lưu Tinh tự rêu cười cười, đem khí tức bại lộ đến định thiên một cảnh, bởi vì Từ Dương không có đuổi hắn ly khai sân rộng, vô hình chung đã tuyên bố hắn là định thiên cảnh tu vi, dấu giếm nữa cũng không có ý tứ. Đều chuẩn bị xong chưa? Từ Dương ánh mắt từ 37.888 trên thân người đảo qua, nói tiếp, cửa thứ nhất khảo nghiệm vô cùng giản đơn, có thể hay không thông qua liền xem chính các ngươi. Nói, Từ Dương trong tay xuất hiện một quả màu vàng quang cầu, đoàn người con ngươi trong nháy mắt chút ngừng. Nhộn nhịp ngưng tụ ở trong tay hắn kia kim sán lạn quang cầu bên trên, quang cầu tại ánh mặt trời chiếu rượu dưới, có vẻ vô cùng thần bí, sáng bóng gai mắt. Hơn 3 vạn người cũng là kinh ngạc dừng ở Từ Dương trong tay kim sắc quang cầu, không biết cửa thứ nhất khảo nghiệm là cái gì, có thể Từ Dương lại nói vô cùng giản đơn, theo Lưu Tinh cũng sẽ không, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Tiếp theo, Từ Dương cầm trong tay kim sắc quang cầu hướng hư không ném đi, trong nháy mắt màu vàng kia quang cầu nổ tung. Hóa thành vô số đạo kim sắc quang điểm tại trên hư không ngưng tụ, rất nhanh tạo thành một chữ. Đối, chính là một chữ, đoàn người cũng không có nhìn lầm, là chữ. Đạo. Cồn vật bi, thì F. Chương 357, đạo còn là không. Đạo. Nhìn trên hư không có ánh sáng màu vàng tạo thành chữ, đoàn người nhất thời ngây người, bao quát hơn 3 vạn dự thi người đều lộ ra phiền muộn vẻ, không biết Từ Dương cửa thứ nhất này muốn kiểm tra cái gì. Đoàn người nhộn nhịp ngẩng đầu dừng ở trên hư không đạo tự. hoảng hốt trong tựa hồ cảm giác được kia đạo chữ là cái vật còn sống thông thường, sẽ nhúc nhích không nói lúc mà biến đổi hình dạng, tự do phi đạo, rõ ràng là đạo, tỉ mỉ nhìn lại phi đạo. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả tứ quý lão nhân chờ những tinh hải cảnh đó lao quái vật môn cũng nhộn nhịp cao mày, năm nay trận đầu khảo nghiệm cùng vãng giới tựa hồ có chút bất đồng. Viết ra trên hư không tiểu chữ, mặc kệ dùng phương pháp gì. Rất nhanh, tại đoàn người ánh mắt nghi hoặc chung, Từ Dương thanh âm của dần dần vang lên, nhất thời đoàn người ngẩn ngơ. Thảo nào Từ Dương sẽ nói cửa thứ nhất này phi thường dễ dàng, không phải là tại trên hư không viết kế tiếp chữ sao. Cái này cũng quá đơn giản a. Không chỉ là mấy ngàn vạn võ giả cho là như vậy, ngay cả trên quảng trường những thứ kia thanh niên thiên tài cũng nhộn nhịp cao mày, Từ Dương là đang vũ nhục thiên phú của bọn họ sao? Lẽ nào ngay cả hắn chữ còn không viết ra được tới sao? Ngươi có thể vũ nhục chúng ta không có thực lực, nhưng không thể vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh. Rất nhiều người đàn trong lòng sinh ra tức giận, bọn họ dù sao đều là Bắc Tuyết cảnh nội thiên tài, há có thể ngay cả cái đạo chữ không viết ra được tới. Rất nhanh, đoàn người dùng nội lực tại trên đỉnh đầu ngưng tụ ra to lớn kiểu chữ, hầu như đều là đạo chữ, đủ mọi màu sắc, liếc nhìn lại cực kỳ đồ sộ. Từ Dương đứng ở trên đài cao khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh nói, viết xong, cũng không cần tại sửa lại. Còn có, các ngươi nhìn kỹ tốt lắm, đó là một chữ gì? Từ Dương lặp lại nói, làm cho đoàn người môn trong lòng cả kinh, lẽ nào viết sai không được. Nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, vẫn là cái đạo, ngoại trừ đạo, kia kiểu chữ còn là như đạo, mặc dù trở nên có chút, vẫn là cái đạo. Gì, huynh đệ, ngươi thế nào không viết? Một kiếm bốn người đều đã viết xong, nhộn nhịp nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Tinh, chỉ thấy Lưu Tinh an tĩnh dừng lại ở bên cạnh họ, căn bản không có động thủ đi viết chữ, chỉ là dừng ở hư không thượng kia kiểu chữ, rất là quan tâm. Lúc này Lưu Tinh trong lòng vô cùng khiếp sợ, bởi vì trên hư không kia kiểu chữ dĩ nhiên là linh văn tạo thành, tự do phi đạo, mánh vừa nhìn là một đạo tự, chân chính dụng tâm cảm ứng thời điểm, cũng không phải đạo tự. Rốt cuộc là chữ gì? Lưu Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, không chỉ là hắn một người không có viết, tại trên quảng trường, còn có mấy ngàn người không hề động tay, như Lưu Tinh một dạng dừng ở kia kiểu chữ không thể nào hạ thủ. Các ngươi còn có nửa phút. Đột nhiên, Từ Dương thanh âm của tiếp tục vang lên, như trước còn có mấy ngàn người không hề động viết tay, những thứ kia viết xong đạo tự, của người cũng không có thay đổi, mà lại tràn đầy tự tin, cho là bọn họ nhất định có thể thông qua. Từ Dương khỏe miệng tiểu ý càng phát ra âm hiểm, đoàn người cũng phát hiện Từ Dương dáng tươi cười không đúng, có thể trên hư không màu vàng kia kiểu chữ chính là cái đạo chữ, mà lại cũng không có thời gian đi đổi những chữ khác thể, lại nói bọn họ cũng nhìn không ra tới trong đó huyền bí. Ngay sau cùng 3 giây, Lưu Tinh trên đỉnh đầu nổi lên một cái không chữ, nhất thời, Từ Dương mắt sáng ngời lên, dừng ở nhất sát biên giới kia trẻ tuổi nhất thiếu niên, hắn lao trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Toàn trường chỉ Lưu Tinh một người trên đỉnh đầu bay không chữ, đương nhiên còn có mấy ngàn người không có đi viết bất luận cái gì chữ. Ha ha ha, thiếu niên kia có phải là không có đọc qua sách? Đoàn người nhìn Lưu Tinh trên đỉnh đầu bay không chữ, nhộn nhịp suy nở nụ cười. Trên hư không kia kiểu chữ, vô luận như thế nào cũng sẽ không là không chữ. Cơ vấn nguyệt trên đỉnh đầu cũng rất nhanh bay ra không chữ, tiếp theo lại có hơn 10 người đang thời khắc tối hậu trên đỉnh đầu bay ra không chữ, còn có mấy ngàn người chữ gì cũng không có viết. Đoàn người nhất thời ngây dại. Nếu nói là Lưu Tinh một người viết không chữ bọn họ đi cười nhạo, có thể nguyệt nữ cung thánh nữ, cùng với ngân hỏa tông thiên tài, phách thiên tông thiên tài còn có cái khác một ít thiên tài trên đỉnh đầu cũng bay ra khỏi không chữ, để cho bọn họ dáng tươi cười nhất thời cương cứng. Thật chẳng lẽ là không chữ? Tại sao có thể là cái không chữ? Đoàn người nhộn nhịp kinh hãi, lẽ nào bọn họ ánh mắt có chuyện? Cửa thứ nhất, khảo nghiệm kết thúc, phàm là viết ra đạo chữ người, đào thải. Từ Dương thanh âm của tràn đầy vô cùng uy nghiêm, cùng vang dội, trong nháy mắt, trên quảng trường hơn 3 vạn thiên tài thoáng cái bối rối. Phàm là viết đạo chữ người toàn bộ đào thải, viết những chữ khác thể hoặc là không có viết chữ của người lại giữ lại. Từ Dương có đúng hay không nghĩ sai rồi? Lao phu mà nói, các ngươi không có nghe rõ sao? Từ Dương lại mở miệng nói, hơn 3 vạn thiên tài ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút hắn, hết sức không giải thích được. Rốt cuộc là cái chữ gì, lão phu không giải thích, nhưng tuyệt đối không phải là cái đạo chữ. Lão phu nói qua, cho các ngươi tỉ mỉ nhìn, các ngươi nhìn sao? Từ Dương cười lạnh một tiếng, nói. Đoàn người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn hư không, phát hiện nơi đó đã không có chữ, chỉ một mảnh kim quang, tại kim quang bên trong mơ hồ nổi lên một chữ, có thể là bọn hắn ai không có thấy rõ ràng là một chữ gì. Lần áo, đùa giỡn chúng ta sao? Một vị định thiên ngũ cảnh thiên tài trong lòng hơi giận, thập phần biệt khuất cùng không cam lòng, hắn viết là đạo tự, nhưng bây giờ kia kiểu chữ dung nhập kim quang bên trong căn bản không cách nào thấy rõ sở. Ngu ngốc, vốn là không có chữ. Một vị định thiên thất cảnh thanh niên liếc kia định thiên ngũ cảnh thanh niên liếc mắt, cười lạnh nói, ngươi thì không nên viết, thật là óc heo, thiên bảng chi tranh thi toàn quốc ngươi đơn giản như vậy khảo nghiệm sao? Từ Dương tiền bối cho các ngươi nhìn kỹ, là cho các ngươi dụng tâm nhìn, không phải là ánh mắt thấy không nhất định chính là thực sự, hiểu không? Thanh niên kia nghe vừa nói như vậy, nhất thời hoảng hốt qua đây, trong lòng hối tiếc không thôi, vấn đề đơn giản như vậy hắn tại sao không có nghĩ đến, hay là hắn đem sự tình nghĩ thật tốt quá, thế cho nên che mắt nội tâm. Trên quảng trường lưu lại bất quá mấy nghìn người, ngay cả kia chút gì chữ cũng không có viết người, cũng giữ lại, hơn nữa tu vi của bọn họ đều rất mạnh, thấp nhất đều là định thiên tam cảnh. Đương nhiên, bỏ Lưu Tinh, Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc ba người. Cuối cùng rốt cuộc là cái chữ gì, Từ Dương cũng không có giải thích, cũng không có ai dám nghi vấn quyết định của hắn, nhộn nhịp thở dài bước ra sân rộng. Trên quảng trường lưu lại người, đăng ký tính danh, lai lịch sau khi, là được rời đi, tham gia ngày mai cửa thứ hai khảo nghiệm. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lưu lại nơi này trên quảng trường, cũng có thể đi Ma Quỷ Chi Sâm đợi chờ, ngày mai khảo nghiệm địa điểm không ở nơi này, tại Ma Quỷ Chi Sâm. Từ Dương nhìn trên quảng trường lưu lại mấy nghìn người, nhẹ giọng nói, sau cùng ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, như trước lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ. Bởi vì chữ kia, đích thật là không chữ, chỉ dùng để linh văn buộc vòng quanh tới không chữ, lại bị Lưu Tinh trước dụng tâm thể ngộ đến, thật là làm hắn giật mình. Ngay cả Ngân Hỏa công tử cũng là mau chờ hắn hô lên lúc kết thúc, trên đỉnh đầu mới hiện ra không chữ tới. Về phần kia chút gì cũng không có viết người, đồng dạng coi như là không. Cho nên bọn họ cái gì không có đi viết coi như là cái thông minh tuyển chọn. Ngu ngốc. Tứ quý lao nhân nhìn một kiếm bốn người ủ rũ đi về tới, thấp giọng mắng, hắn tự nhiên nhìn ra là không chữ, nhưng này là thiên bảng chi tranh, hơn nữa Vũ Vương Điện có cường giả đã ở quan tâm, ai cũng không dám âm thầm tự nói với mình con em của gia tộc hoặc là đồ đệ, ở một bên cũng đã làm xuất ruột. Có thể, rõ ràng là cái đạo tự. Cứu kiếm không nói gì nói. Đó là ngươi dùng nhìn bằng mắt thường đến, lại nói. Mặc dù dùng nhìn bằng mắt thường đến cũng không phải cái đạo chữ, một đám đần heo. Tứ quý lao nhân rất là sinh khí, cửa thứ nhất cũng không có khảo nghiệm thông qua, thật là làm cho hắn rất thất vọng. Từ Dương tất cả nói, cửa ải này vô cùng giản đơn, hắn thấy đích sắc rất giản đơn, nhưng lại có hơn 3 vạn người không có thông qua, cái này tỷ lệ đào thải thật là tàn khốc. Một kiếm cũng rất không nói gì, tự nhận là cũng không phải bọn họ đần, mà là bị Từ Dương cho hồ lộng. Có thể để cho bọn họ buồn bực là Từ Dương cũng quá sẽ hồ lộng bọn họ. Lại dám gạt qua mấy vạn thiên tài, chỉ rất ít mười mấy người chân chính xem thấu màu vàng kia kiểu chữ đích thực tránh hình thái. Không bao lâu, Lưu Tinh cũng đi trở về. Tiểu huynh đệ, thật là nhìn không ra a. Tứ quý lao nhân xem đều Lưu Tinh đi tới, trong lòng đó là một vui vẻ, hắn thật thật không ngờ trước hết viết ra không chữ là Lưu Tinh. Lưu Tinh cười cười môi nhúc nhích truyền âm nói, tứ quý tiền bối quá khen, nếu không phải là tại Phách Thiên Vũ Vương tiểu vực giới nội xem qua linh văn. Ta cũng không thể nhanh như vậy xem thấu kiểu tiểu chữ chân chính hình thái. Tứ quý lao nhân gật đầu, đích thật là như vậy, mặc kệ Lưu Tinh hiểu hay không linh văn, tới bất tiếp xúc đa nghi chúng tự nhiên sẽ có một loại hiểu ra. Lưu Tinh cười nhìn về phía phong gia vị trí, chỉ thấy có 3 vị thanh niên cùng 1 vị nữ tử đi hướng phong gia vị trí, bọn họ là không có người bị đào thải, hơn nữa tu vi cũng không tệ, ngay cả nàng kia đều là định thiên tam cảnh, khiến Lưu Tinh sửng sốt. Lăng gia đồng dạng cũng có mấy người đi trở về đi. Bất quá kia Phong Lăng cùng Lăng Mạc cũng không có tham gia. Gì, vị kia là? Đột nhiên, Phong Vô Ba nhìn về phía bệ cửa sổ trước tứ quý lao nhân, nhướng mày, đặc biệt thấy Lưu Tinh cùng tứ quý lao nhân thân mật nói giỡn, khiến Phong Vô Ba con ngươi chút ngừng, một chút nói thầm đạo, thế nào lại là tứ quý lao nhân, cái này Lưu Tinh làm sao sẽ cùng tứ quý lao nhân nhận thức? Phong Vô Ba con ngươi vì ngừng, không có nhìn nữa Lưu Tinh cùng tứ quý lao nhân, vội vã mang theo Phong gia người kể cả Mạnh Thức Quân ba người cùng nhau mang đi. Rất nhanh biến mất. Hừ, Phong Vô Ba, ngươi có thể chạy rồi chứ? Lưu Tinh nhìn tiêu thất ở trong đám người Phong gia người, cười lạnh một tiếng. Mạnh Thức Quân đám người sớm liền thấy Lưu Tinh, có thể là bởi vì Phong gia người, các nàng cũng không có hô lên thanh, sợ làm cho Phong gia người chú ý. Bất quá Phong gia người từ lâu phát hiện Lưu Tinh, thế nhưng các nàng không hề nghĩ Lưu Tinh tới liều chết cứu các nàng, không đáng giá. Lưu Tinh. Đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo to thanh âm của, Lưu Tinh xoay người nhìn lại. Nhất thời nở nụ cười, đạo, vạn sư huynh, Mạc đại ca. Đi lên Tuyết Mãn lâu lầu 9 đúng là Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn, hai người kết bạn mà đến. Ha ha, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đã chết đây. Mạc Tại Vấn vô vỗ Lưu Tinh đầu vai cười còn nói thêm, bất quá, ta chỉ biết ngươi không có khả năng chết. Ha ha, ta sẽ nói cho ngươi biết những bằng hữu kia môn, ngươi không chết. Lưu Tinh im lặng cười cười. Vạn sư huynh, kia một diệt giết Tiết Táng Thiên sau khi đi nơi nào? Lưu Tinh kinh ngạc hỏi. Ta bị Lăng Phong một trưởng đánh trúng sau, là bị sư tổ cứu. Vạn Quyết nói, con ngươi nội lanh ý lóe ra. Lăng Phong. Lưu Tinh con ngươi nội đồng dạng đều là lanh mang, ngày đó Lăng Phong cũng muốn giết hắn, thấy Long Cốt Thạch sau khi, nhất tâm tranh đoạt Long Cốt Thạch mới không có cố kỵ thượng hắn. Cồn vật bi, thì F. Chương 358, Ma Quỷ Chi Sâm. Lưu Tinh biết lúc đó Vạn Khuyết đánh chết Tiết Táng Thiên là trái với quy tắc, Lăng Phong mới ra tay, thế nhưng hắn tựa hồ không có trêu chọc đến Lăng gia, vì sao Lăng Phong đi Phi Tuyết Vương triều muốn tru diệt hắn? Phong Lăng là Phong gia đệ tử, Phong gia người cũng không có tìm tới, ngươi Lăng Phong thật đúng là yêu xen vào việc của người khác. Không nói những chuyện kia, Vạn sư huynh, Mạc đại ca, vị này chính là Tứ Quý tiền bối. Lưu Tinh vội vã dẫn tiến Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn cùng Tứ Quý lão nhân nhận thức. Tứ Quý lão nhân nhìn Vạn Khuyết liếc mắt, gật đầu một cái nói, định thiên tam cảnh, tốt tu vi. Đối với Vạn Khuyết, Tứ Quý lão nhân cũng không nói thêm gì, sau đó nhìn về phía Mạc Tại Vấn trái lại sửng sốt. Ma Vũ song tu. Tứ Quý lão nhân con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Mạc Tại Vấn. Mạc Tại Vấn cười khổ một tiếng gật đầu, phàm là có thể nhìn ra hắn Ma Vũ song tu của người, thực lực lớn nhiều tại đều ở đây định thiên bát cảnh đã ngoài, hơn nữa có thể Lưu Tinh coi trọng như vậy của người, hơn nữa bọn họ căn bản nhìn không thấu Tứ Quý lão nhân tu vi. Nghĩ đến tại tinh hải cảnh đã ngoài. Bái kiến Tứ Quý tiền bối. Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn liền vội vàng không người thi lễ. Ha ha, hào hào. Tứ Quý lao nhân định rồi gật đầu, cùng những người tuổi trẻ này môn cùng một chỗ, cảm giác mình đều trẻ trăm tuổi. Quay ngược về phòng, Tứ Quý lao nhân đối Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn tinh tế lý giải một phen. Khiến Tứ Quý lao nhân khiếp sợ là Vạn Khuyết dĩ nhiên là cùng thiên đệ tử. Ngươi là cùng thiên đệ tử. Tứ Quý lao nhân trong lòng kinh hãi. Cùng Thiên có ít nhất 200 năm không có ở Bắc Tuyết cảnh nội hiện thân, tuổi tác so với hắn còn muốn lớn hơn, hơn 300 tuổi. Đúng vậy, Tứ Quý tiền bối. Vạn Khuyết định rồi gật đầu. Cùng Thiên tiền bối người hiện ở nơi nào? Tứ Quý lao nhân đối Vạn Khuyết coi trọng, vốn có hắn còn chưa để ý Vạn Khuyết, dù sao Vạn Khuyết nhìn qua có 31-2 tuổi, định thiên tam cảnh tu vi, nói thật đi thiên phú này đặt ở Bắc Tuyết cảnh nội cũng không được tốt lắm. Có thể nghe được cùng tên Thiên, Tứ Quý lao nhân liền coi trọng. Cùng Thiên có thể thu Vạn Khuyết làm đệ tử, nói rõ Vạn Khuyết tự có hơn người nơi nào. Sư tôn tới vô ảnh đi vô tung, hôm nay ở nơi nào, Vạn bối cũng không biết. Vạn Khuyết lắc đầu, hắn cùng với Cùng Thiên tượng gặp cũng thuộc về với vừa khớp, Cùng Thiên giáo dục hắn chưa tới nửa năm thời gian rồi rời đi. Tứ Quý lao nhân thầm than có chút đáng tiếc, nếu là có thể thấy Cùng Thiên một mặt tốt biết bao nhiêu. Cùng sáng sớm tại 200 năm trước danh khí đều cực đại, khi đó đều đã là tinh hải cảnh cường giả, hôm nay sợ là vấn đỉnh vũ vương cảnh giới. Có vài người tấn chức Vũ Vương là ngận đê điều, Bắc Tuyết cảnh trên mặt nổi bị người biết Vũ Vương chỉ ba người, Ngân Hỏa, Phách Thiên, Thiên Nguyệt, trên thực tế lãnh đời cường giả chung có hay không Vũ Vương, bọn họ căn bản không biết. Giống như Cùng Thiên, xuất đạo thời điểm thiên phú siêu nhiên, thực lực rất mạnh, ngạo thị Bắc Tuyết, huống hôm nay còn sống, có thể tưởng tượng tu vi tất nhiên vô cùng cường đại. Về phần Mạc Tại Vấn cuối cùng cũng không nói ra sư tôn là ai, Tứ Quý lão nhân vẫn còn có chút đoán không ra thân phận của hắn. Mạc đại ca, ngươi có thể nhận thức Mạc tiểu muội. Lưu Tinh rốt cục bắt được cơ hội, nhìn Mạc Tại Vấn hỏi. Mạc tiểu muội. Mạc Tại Vấn nhướng mày, chợt lắc đầu nói, không biết, nàng là ngươi người rất trọng yếu sao? Coi là vậy đi. Lưu Tinh gật đầu, đối với Mạc Tại Vấn trả lời, khiến hắn có chút thất vọng, thật không biết mấy năm nay Mạc tiểu muội đi nơi nào. Theo hắn giải, Bắc Tuyết cảnh 10 tứ đại gia tộc tính là thượng trước đây bị người diệt gia tộc, cũng không có tính Mạc gia tộc. Mạc Tại Vấn là đến từ Phi Tuyết Vương triều Đông Nam xa xôi Mạc Sơn, duy nhất Lưu Tinh biết tính Mạc người, ngay cả Mạc Tại Vấn cũng không biết đạo, thật để cho hắn mở mịt dâng lên. Nếu là Mạc tiểu muội tại Phi Tuyết Vương triều nội, cũng không có khả năng ẩn nút hắn không gặp. Cuối cùng Lưu Tinh lòng trầm xuống, nếu có duyên bọn họ khẳng định còn có thể gặp lại, hắn cũng không nhớ cùng Mạc tiểu muội trong lúc đó ước định cùng hứa hẹn. Lưu Tinh, ngày mai muốn đi Ma Quỷ Chi Sâm qua cửa thứ hai, ngươi đối Ma Quỷ Chi Sâm hiểu rõ không? Mạc Tại Vấn hỏi. Lưu Tinh lắc đầu, sau đó nhìn về phía Vạn Khuyết đạo, Vạn sư huynh trước đây tại Bắc Tuyết cảnh nội sông sáo, có thể có nghe qua Ma Quỷ Chi Sâm? Không có. Mạc Tại Vấn lắc đầu. Tứ Quý lao nhân đạo, Ma Quỷ Chi Sâm các ngươi hẳn không có mấy người biết, vị trí của hắn ở nơi này Bắc Tuyết thành nội đông phương một chỗ rất nhỏ sơn mạch xưng là Ma Quỷ Chi Sâm. Từ bên ngoài đến xem, sơn mạch vô cùng tiểu, thế nhưng tiến vào bên trong bộ lại vô cùng mở mang, là một chỗ rất tốt thử luyện phân địch, có thể sống từ bên trong đi ra người. Tương lai thành tựu cũng sẽ không quá thấp. Có người nói, Ma Quỷ Chi Sâm là Bắc Tuyết cảnh bên ngoài Vũ Vương cường giả liên thủ chế tạo một chỗ thử luyện chi địa, tương tự với tiểu vực giới thế giới, tiến nhập bên trong là có thông đạo. Bình thường Bắc Tuyết cảnh bên ngoài một ít thanh niên thiên tài biết tiến nhập ma quỷ chi xâm nội thử luyện, cho nên nói ngày mai cửa thứ hai, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, có thể ôm thành đoàn tốt nhất, bởi vì đến lúc đó các ngươi đối mặt có thể không nhất định là hôm nay lưu lại những thứ kia. Thanh niên thiên tài, rất có thể gặp gỡ Bắc Tuyết cảnh bên ngoài những thứ kia kinh khủng hơn thiên tài, bọn họ tiến nhập bên trong chính là vì giết người, đem tánh mạng của các ngươi cho rằng chuyện vặt, tùy ý trà đạp, ai có thể còn sống đi ra, liền chứng minh có nhất định thực lực. Nghe vậy, Lưu Tinh ba người lấy làm kinh hãi, vốn tưởng rằng chỉ bọn họ cái này mấy nghìn người tiến nhập ma quỷ chi xâm, nghe tứ quý lao nhân vừa nói như vậy, bọn họ nội tâm rung động dâng lên. Sinh mệnh tùy ý trà đạp. Bắc Tuyết cảnh bên ngoài là địa phương nào? Thiên tài rất lợi hại phải không? Nghe tứ quý lao nhân mà nói ý Bắc Tuyết cảnh bên ngoài thiên tài vô cùng cuồng vọng hoặc là miệt thị Bắc Tuyết cảnh của người, ở phía sau người môn trong mắt căn bản không coi bọn họ là chuyện một dạng. Các ngươi còn không nên không phục khí. Bắc Tuyết cảnh bên ngoài có bao nhiêu sao quần quận các ngươi biết không? Tứ quý lao nhân nhìn ba người một cái nói chung, ngày mai từ ma quỷ chi xâm sống đi ra, sau này liền có cơ hội cường đại lên. Hiểu. Lưu Tinh ba người gật đầu, trong lòng cũng coi trọng. Nghe tứ quý lao nhân vừa nói như vậy, trong lòng bọn họ cũng coi như có đáy, tổng so cái gì cũng không biết mạnh hơn nhiều. Tiếp theo tứ quý lao nhân lại là Lưu Tinh ba người nói một lần ma quỷ chi xâm nội đích tình huống, tuy nói nguy hiểm rất lớn. Có thể kỳ ngộ đồng dạng không nhỏ, nếu là có thể nắm tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Lưu Tinh ba người âm thầm nhớ kỹ, là tối trọng yếu còn là ngày mai có mạng sống đi ra. Ngày mai, thiên hơi sáng, Lưu Tinh ba người theo tứ quý lão nhân đi trước ma quỷ chi sâm, một kiếm tứ huynh đệ cũng theo sắt cùng nhau, được thêm kiến thức. Tại Bắc Tuyết thành đông vực đích xác có một mảnh sơn mạch như tứ quý lão nhân nói một dạng rất nhỏ, phương viên bất quá bách lý, bọn họ lúc đến nơi này, xung quanh đã là người ta tấp nập. Phàm là có thể đứng yên địa phương đều là người, có vài người khoanh chân ngồi trên mặt đất thượng điều tức, có vài người tinh trở, có vài nhân khẩu trung nghị luận hôm nay khảo nghiệm. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, tới gần ma quỷ chi xâm ngồi xếp bằng của người phần lớn chính là hôm nay muốn tham gia người, ngay trong bọn họ thực lực bất đồng, như cơ vấn nguyệt đám người tu làm căn bản nhìn không thấu, thấp nhất người phải kể tới Lưu Tinh, Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc. Lưu Tinh. Thấy Lưu Tinh xuất hiện ở đoàn người phía trước. Xa xa Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc đi tới. Tâm Giao, Thủy Lạc, cửa thứ hai, các ngươi liền theo sát mà vấn Nguyệt Thánh Nữ, nghìn vạn không phải ly khai nàng. Nhìn Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc đi tới, Lưu Tinh suy nghĩ một chút dặn dò, bất quá cũng không có nói ma quỷ chi xâm nội trình độ nguy hiểm, về phần còn có không phải là dự thi người, Lưu Tinh cũng căn bản không có nói. Ừ, biết đến, Lưu Tinh, ngươi cũng theo chúng ta cùng nhau a. Nguyệt Tâm Giao nói. Không được. Ta và Vạn Sư Huynh còn có Mạc Đại Ca ba người chúng ta cùng nhau, các ngươi chiếu cố tốt chính các ngươi. Lưu Tinh lắc đầu. Được rồi. Nguyệt Tâm Giao gật đầu, Thu Thủy Lạc đi tới Lưu Tinh bên cạnh đưa lỗ thai nói, bảo vệ tốt tự mình. Tuy rằng ngắn ngũ chữ, Lưu Tinh lại nghe ra Thu Thủy Lạc trong giọng nói làm cho quan tâm ý, Thu Thủy Lạc đã học sẽ bắt đầu quan tâm người, như thế khiến Lưu Tinh có chút ngoài ý muốn. Hắn ngưng trọng gật đầu một cái nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tự mình. Không thì làm sao có thể đi bảo hộ các ngươi. Thu Thủy Lạc không nói nữa, một chút cùng Nguyệt Tâm Giao đi Cơ Vấn Nguyệt bên cạnh, Cơ Vấn Nguyệt độc lập tại một chỗ tiểu trên ngọn núi, ánh trăng kia mang theo gió đông đưa, không người nào dám tiếp cận nàng, cũng chỉ có Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc. Tại Cơ Vấn Nguyệt cách đó không xa mấy tòa tiểu trên ngọn núi, cũng đứng hai đạo thân ảnh, đều vô cùng trẻ tuổi, một người trong đó đứng chắp tay, một thân ngân sắc trường bào bên trên thêu hỏa diễm đồ án, chưa đứng ở đó trong, như một đoàn ngân sắc hỏa diễm thông thường. Khiến người ta không dám tới gần, đúng là Ngân Hỏa Tông Ngân Hỏa Công Tử. Ngân Hỏa Công Tử niên kỷ chỉ 23 tuổi tả hữu, phong độ chỉ có, khí chất phi phàm, chán trong lúc đó lóe ra kiêu hùng chi khí, hắn ngạo thị đoàn người, thần sắc lãnh mạc, mang theo nhàn nhạt không thèm. Ở bên cạnh hắn trên ngọn núi, có một vị thanh niên ước nhị thập 2 tuổi, mặc áo xám, kỳ mạo xấu xí, nổi bật nhất chính là hắn mi tâm một nốt ruồi đen, hai cánh tay hắn ôm ngực, đứng lặng lặng, dáng người cũng không cao lớn, thậm chí có chút gầy yếu. Hắn chính là Phách Thiên Tông Biên Vô Đạo, người này tuổi còn trẻ, nhưng tu vi rất mạnh, gặp gỡ hắn, tận lực không muốn giao thủ. Tứ quý lao nhân dặn dò, mặc dù Lưu Tinh Thiên Phú cũng tựa như yêu, nhưng cùng Biên Vô Đạo đám người so với vẫn còn có chút thua chỉ kém em. Biên Vô Đạo càng Phách Thiên Vũ Vương hậu thế tử tôn, đến từ Phách Thiên Tông, tự có sở học khí công cùng võ công đều vật phi phàm, cộng thêm Thiên Phú kinh khủng, ở đây thanh niên thiên tài chung không có mấy người là đối thủ của hắn. Trừ lần đó ra. Lưu Tinh còn thấy rất nhiều sinh mặt, bọn họ khí tức đều rất cường đại, trong đó có hắn trước chút thời gian gặp phải kia hồng y thanh niên, trên đầu vai đứng một đầu hắc sắc chim nhỏ, Bắc Thu Sơn Trang Ô Bằng. Còn có mấy vị khí tức cường đại ma tu nhân sĩ, còn có mấy người thân mặc bạch y, thần sắc tái nhợt không huyết, hai mắt đen nhánh không gì sánh được, căn bản nhìn không thấy tròng trắng mắt tồn tại, trên người bọn họ tản ra kinh khủng âm khí. Chắc là âm thi tông của người. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nhớ kỹ mấy người kia mặt. Đột nhiên, Lưu Tinh thấy được Lăng Gia cùng Phong Gia, cùng một đám đeo kiếm thanh niên nam nữ đứng chung một chỗ. Những người đó ngày hôm qua Lưu Tinh cũng không có chú ý tới, hôm nay mới phát hiện, những thứ kia đeo kiếm thanh niên nam nữ cũng đều rất kinh khủng. Tại 10 dặm ở ngoài, còn có một đàn quỷ quỷ túy túy hắc y nhân ảnh biến mất tại trong đám người, khí tức cực kỳ cường đại. Ra ảnh môn của người. Lưu Tinh cảm ứng lực đảo qua, trong lòng âm thầm nhớ kỹ. Cồn vật bi, thì F. Chương 359, bị theo dõi. Ma quỷ chi xâm bên ngoài khắp nơi đều là bóng người, phàm là dự thi của người đều đứng ở kháo tiền vị trí chờ chủ trì cửa thứ 2 tiền bối đến. Ngày hôm qua cửa thứ nhất một ít tu vi tại định thiên ngũ cảnh thiên tài đều bị đào thải rơi, trong lòng vô cùng phiền muộn luận thực lực, còn dư lại mấy nghìn người chung còn có không bằng bọn họ chỉ có thể tự nhận không may. Phía sau phương đông nghịt một mảnh, ánh mắt của mọi người phần lớn rơi vào Nguyệt Nữ Cung Thánh Nữ, Ngân Hỏa Công Tử cùng với Biên Vô Đạo trên người, bọn họ mới là lần này thiên bảng chi tranh nhân vật trọng yếu, cái khác thiên tài bất quá là làm nền mà thôi. Không biết cái này ma quỷ chi xâm là địa phương nào? Ta nghe nói, là một chỗ thử luyện chi địa, bên trong vô cùng hung hiểm, đồng dạng cũng có rất lớn kỳ ngộ, còn dư lại mấy nghìn thiên tài, cũng không biết mấy người có thể từ bên trong sống đi tới. Bên trong rất hung hiểm sao? Đúng vậy, có người nói còn có hung thú, không biết thật giả, dù sao cũng ta là không có tư cách tiến nhập. Nghị luận ầm ĩ nghị luận, đem mình tin vỉa hè chuyện tình giảng giải làm cho đoàn người nhộn nhịp truyền ra. Ma quỷ chi xâm, nghe tên này liền biết không phải là đất lành. Thời gian tại đoàn người nghị luận trong chậm rãi chạy qua, rất nhanh xa vời xuất hiện hồng quang, là sơ thăng tiêu dương, hào quang đỏ tươi lộ ra tinh thần phấn chấn. Nhất thời, đoàn người tinh thần chấn hưng lên. Di, mau nhìn, chủ trì cửa thứ 2 tiền bối tới. Có người mắt sắc thấy trên hư không xuất hiện mấy đạo thân ảnh, nhộn nhịp kinh hô thành tiếng, mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, mây mù quẩn quẩn trong lúc đó, tam đạo thân ảnh xuất hiện ở trên hư không, một người trong đó chính là hôm qua Tử Dương trưởng lão, hai người khác là một nam một nữ. Nam tử hình dạng tục tằng, thân hình cao to, nữ tử hơn 30 tuổi, mặc nguyệt sắc trường bào, khí chất siêu nhiên, đúng là Lưu Tinh đã gặp Nguyệt Nữ Cung thư trưởng lão. Thân hình kia cao to nam tử tục tằng ước 45 tuổi hình dạng, là Phách Thiên Tông một vị trưởng lão, tên là Ở Hãn. Nhưng rất nhiều người cũng không nhận ra Ở Hãn, cho nên cũng kêu không được tên, chỉ là suy đoán người sau là Phách Thiên Tông cường giả. Cửa thứ 2 gần bắt đầu, tổng cộng là 3.776 vị thiên tài, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Từ Dương thanh âm của từ từ khuyết tán ra, ánh mắt dừng ở phía dưới đoàn người. Đoàn người một mảnh trầm mặc, tiếp theo từ Dương đạo, hôm nay là ta ba người khảo hạch, dừng lại ở bên cạnh ta vị này chính là Nguyệt Nữ Cung thư Nguyệt Ảnh, thư trưởng lão. Vị này chính là Phách Thiên Tông Ở Hãn, Ở trưởng lão, lão phu liền giới thiệu sơ lược một chút đi. Nghe vậy, đoàn người nhộn nhịp gật đầu, cửa thứ 2 có tam tông chấn, xem ra đối ma quỷ chi xâm khảo hạch cực kỳ coi trọng. Không bao lâu, Từ Dương đại thủ đối về hư không vung lên, nhất thời tại ma quỷ chi xâm thượng xuất hiện một cái to lớn khí cháo bao phủ phương viên bách lý, sau đó Từ Dương trong tay xuất hiện vô số ngọc bài, tất cả ngọc bài đều là giống nhau, chỉ là mặt trên biểu hiện số liệu bất đồng, có vừa đến 3.776 con số, phân biệt từ trên hư không hạ xuống, cũng quát dẹp đường, một người một quả ngọc bài, bắt được sau khi, có thể vào ma quỷ chi xâm, trước khi trời tối cần phải đi ra. Giết ba người người phương tính thông qua. Giết chết đối phương chỉ cần lấy đi đối phương ngọc bài là được. Đương nhiên, phàm là tiến nhập ma quỷ chi xâm của người đều có như vậy ngọc bài. Lão phu cho các ngươi nói rõ ràng, tiến nhập ma quỷ chi xâm của người, cũng không phải là các ngươi hơn 3.000 người, còn có cái khác cảnh nội thông qua truyền tống thông đạo mà đến thiên tài, trong tay bọn họ đồng dạng có như vậy ngọc bội. Hơn nữa những người đó tiến nhập ma quỷ chi xâm nội chính là vì giết người. Ngoại trừ tam miếng ngọc bội ở ngoài, có thể liệp sát ngũ đầu tam giai hung thú của người. Coi như là thông qua khảo hạch. Đương nhiên, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành có thể bóp nát mình ngọc bài, cũng có thể sớm đi ra, hiểu chưa? Từ Dương thanh âm của ở trong đám người truyền ra, nhất thời đoàn người nghị luận, ngoại trừ hơn 3.000 người bên ngoài vẫn còn có người. Muốn dự thi của người trong lòng cũng kinh hãi. Một điểm cuối cùng trọng yếu nhất, tính là không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng muốn giữ được tánh mạng, đợi được bầu trời tối đen, tự nhiên sẽ đem các ngươi mọi người phóng xuất, hiểu chưa? Từ Dương sau cùng nói bổ sung, đoàn người nhộn nhịp gật đầu. Tiến nhập ma quỷ chi xâm, khảo hạch bắt đầu. Từ Dương tay háo bảo vung lên quát dẹp đường. Nhất thời, bao phủ ma quỷ chi xâm thượng khí cháo hé một đạo lỗ to lớn, từng cổ một điên cuồng khí tức từ ma quỷ chi xâm nội gào thét ra, cảm thụ được bên trong khí tức, đoàn người trong nháy mắt ngốc tại chỗ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không ai xuất phát. Ta tới trước. Một vị định thiên ngũ cảnh thanh niên thân thể một túng bay lên, hướng phía kia vết rách nhảy vào, rất nhanh tiêu thất tại ma quỷ trong rừng rậm, đồng thời, kia khí cháo bên trên sáng lên một đạo quang điểm. Từ bên ngoài đến xem vô cùng rõ ràng, như là ngôi sao trong bầu trời đêm một dạng tại khí cháo bên trên chậm rãi di động, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Lưu Tinh đám người kinh ngạc lên, từ bên ngoài dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng người dự thi ẩn thân địa điểm, thật là thần kỳ. Có mở đầu, kế tiếp đoàn người nối đuôi nhau mà vào, không bao lâu, khí cháo bên trên lóe ra mấy nghìn tinh thần quang điểm. Đi thôi. Lưu Tinh nhìn bên cạnh Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vân liếc mắt, nhàn nhạt nói. Hai người gật đầu phi túng dựng lên, theo Lưu Tinh cùng nhau hướng phía kia vết rách nhảy qua đi. Tiểu tử, hôm nay không cho ngươi chết ở ma quỷ chi xâm nội. Thấy Lưu Tinh một bước bước vào ma quỷ chi xâm nội, Phong Gia Phong Vô bà con ngươi nội lóe ra lánh mang. Đồng thời, Lăng Gia Cầm đầu trưởng lão Lăng Phong, con ngươi nội cũng là lệnh ý, Lưu Tinh không chết, khiến hắn có chút ngoài ý muốn, Hạng Phi Tuyết dĩ nhiên không có giết chết Lưu Tinh, quá ghê tởm. Hy vọng Lăng Dương, Lăng Nguyên bọn họ có thể đánh chết Lưu Tinh. Lăng Phong trong lòng âm thầm nghĩ. Lưu Tinh trên người có một đầu hắc dao, cướp đi Long Cốt Thạch, việc này Lăng Phong cũng nói cho Lăng Dương, Lăng Nguyên đám người, không gì sánh được cầm giết đầu kia hắc dao cho đánh chết. Nhớ kỹ, giết Vạn Khuyết cùng Lưu Tinh. Ra ảnh môn chung một đạo hữu ảnh phân phó bên cạnh mấy người đạo. Cùng lúc đó, Bắc Thú Sơn Trang Nhất Phương, một vị bên cạnh trung niên nam tử đứng một đầu cự hổ, hắn nhìn bên cạnh hồng bảo thanh niên đám người vài lần đạo, Lưu Tinh là Lưu Chính Quân chi tử, cần phải diệt trừ, hiểu chưa? Ai là Lưu Tinh? Ô Bằng hỏi. Vừa mới đi vào thiếu niên, cũng chính là hôm qua thứ nhất lĩnh ngộ ra không chữ thiếu niên, chính là hắn, hắn chính là Lưu Chính Quân chi tử. Ta không muốn nhìn thấy hắn còn sống từ ma quỷ chi xâm nội đi tới, các ngươi hiểu chưa? Biết, trang chủ. Ô Bằng đám người gật đầu. Nguyên lai là hắn. Ô Bằng trong lòng âm thầm nở nụ cười lạnh, kia diệt ra mắt Lưu Tinh, rất có thể chính là Lưu Tinh đánh chết hắn Bắc Thú Sơn trang của người. Rất nhanh, muốn dự thi của người đều tiến nhập ma quỷ chi xâm nội bộ, từ Dương trưởng lão đại thủ huy động, kia khí cháo tự động khép kín, khí cháo bên trên lóe ra 3776 có thể tinh thần quan điểm. Bọn họ tiến nhập ma quỷ chi xâm nội phân biệt tản ra, đi bất đồng địa phương, từ bên trong nhìn không thấy, nhưng từ bên ngoài đoàn người nhìn vô cùng rõ ràng, bất quá cũng chỉ có thể thấy tinh thần quang điểm nhưng căn bản không cách nào thấy bóng người, cũng không có thể xác định là ai. Ma quỷ chi xâm nội ở chỗ sâu trong, số gốc cây khổng lồ tán cây bên trên ngang lập mấy đạo thân ảnh, nhìn kia vết nước nội không ngừng phi người tiến vào ảnh, 5 người hoặc là cười nhạt, hoặc là trầm mặc, hoặc là nghiền ngẫm, lẳng lặng nhìn. Thân đồ. Xem ra cái này Bắc Tuyết cảnh nội cũng không có cái gì thiên tài nha. Đột nhiên, một vị mặc áo lam mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười thanh niên hướng phía bên cạnh hắn cách đó không xa, thân mặc áo đen khoanh tay thanh niên nói. Thân đồ không có lên tiếng, lặng lặng nhìn những phi đó động của người ảnh. Không, còn có mấy người tu vi không sai, không ở đây ngươi tà dưới. Cách đó không xa một vị mặc bạch sắc y bảo, cầm trong tay quạt giấy thanh niên cười lạnh một tiếng nói. Phải không? Lệnh hồ, nói một chút coi. Áo lam thanh niên nghiền ngẫm cười, tựa hồ cực kỳ không thèm để ý. Kia thân tán thất thải chi quang nữ tử, tu vi không thấp, còn có kia mặc ngân hỏa y bảo thanh niên, thực lực cũng không kém ta, còn có một vị kỳ mạo xấu xí thanh niên, trong cơ thể có cuồng phách lực lượng, hắn nhìn gầy thịt, người bình thường căn bản khó có thể tới gần hắn, sợ là thể tu võ giả. Được xưng là lệnh hồ thanh niên cười lạnh một tiếng nói, trừ bọn họ ra 3 người ở ngoài, còn có 4-5 người tu vi cũng không yếu, phân biệt tại định thiên thất bát cảnh. Cũng liền 10 người mà thôi, tại chúng ta hoang vực bên trong, bất quá tính là trung đẳng tư chất, không coi là thiên tài. Áo lam thanh niên cười lạnh một tiếng. Phong Vũ, lời này cũng thua thiệt ngươi có thể nói cho ra miệng, Bắc Tuyết cảnh có thể cùng hoang vực so sánh sao. Lệnh hồ thanh niên cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói như vậy, chẳng phải là đã ở nói bọn ta. Phong Vũ cười hát hát nói, ta cũng không có ý tứ này, bất quá chúng ta mấy người thiên phú đặt ở hoang vực cũng chính là trung đẳng, đây là sự thực, thân đồ, ngươi cứ nói đi. Hừ. Thân đồ khẽ hừ một tiếng, cũng không trả lời. Hai người khác một mực không có lên tiếng, một người trong đó là nam tử, một người khác là nữ tử, hai người bọn họ dựa vào là rất gần, tựa hồ là tình lữ. Nữ tử ôm ấp tỷ bà, nam tử vắt vắt trường kiếm, rất tiêu sái. Lệnh hồ cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì, thiên phú của bọn họ phóng nhãn hoang vực đích sắc không coi vào đâu không được thiên tài, có thể là bọn hắn còn trẻ đến, hắn trong lòng nghĩ như vậy. Có thể nhưng không có nghĩ tới Lưu Tinh đám người đồng dạng cũng còn trẻ đến, tương lai đường còn dài hơn, ai có thể nói chuẩn đây? Không nói, về phần kia thất thải nữ tử giao cho Tiêu tiên tử a, những người còn lại, chúng ta tới giải quyết. Phong Vũ nghiền ngẫm một cười nói. Lúc này thân đồ mở miệng nói, kia thể tu võ giả là ta, ai cũng không cần cùng ta tranh, ta là hắn tới thử tay, giúp ta hắn như tinh hải cảnh. Ta đây liền tuyển chọn ngân bảo thanh niên a. Lệnh hồ cười lạnh một tiếng. Ngân bảo thanh niên có mấy người, ngươi đến cùng lựa chọn ai? Phong Vũ có chút buồn bực. Ngân hỏa công tử mặc ngân bảo, Lưu Tinh mặc ngân bảo, còn có mấy người cũng mặc ngân bảo, ai biết lệnh hồ nói tới ai? Đương nhiên là theo ngân hỏa đồ án thanh niên, nếu là không có đoán sai, hắn là Bắc Tuyết cảnh ngân hỏa tông của người. Lệnh hồ hừ lạnh một tiếng. Được rồi, như vậy còn dư lại ngân bảo thanh niên, liền do ta tới xử lý a. Phong Vũ nghiền ngẫm cười, bởi vì còn dư lại mấy người trong mắt hắn như con kiến hôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phong Vũ liếc mắt nhìn, ánh mắt tập trung tại một vị trên người thiếu niên, con ngươi hơi sửng sờ đạo, thiếu niên. Định thiên tam cảnh, có chút ý tứ, chỉ ngươi. Phong Vũ ánh mắt tỏa định người tự nhiên là Lưu Tinh. Lưu Tinh đám người tiến nhập ma quỷ chi xâm nội sau mới phát hiện, đúng như tứ quý lão nhân nói một dạng, nội bộ rất lớn, cùng từ bên ngoài thấy tình huống không giống với, liếc nhìn lại căn bản không biết ma quỷ chi xâm bao lớn. Cồn vật bi, khi F. Chương 360, lạnh lùng biên vô đạo. Ừ. Lưu Tinh nhíu mày, hắn và Vạn Khuyết, Mạc Tại Vấn ba người cùng nhau, thế nhưng hắn tổng cảm giác có người ở theo dõi hắn, hơn nữa tập trung ánh mắt của hắn còn không chỉ một chỗ, khiến hắn lông mi đại nhăn lên. Về phần Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn còn không có cảm giác được nguy cơ, đánh giá chung quanh, Mạc Tại Vấn đạo, cái này ma quỷ chi xâm thật đúng là mở mang, đích thật là một chỗ tốt thử luyện chi địa. Vạn Khuyết gật đầu một cái nói, ừ, tứ quý tiền bối nói không sai, ta cảm thụ được rất nhiều khí tức kinh khủng, cái này khí tức đều rất cường đại. Chúng ta còn là cẩn thận một chút. Lưu Tinh cùng Mạc Tại Vấn đều nhìn về Vạn Khuyết, Vạn Khuyết dĩ nhiên có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Được rồi, ngươi thiên phú võ hồn là cái gì? Mạc Tại Vấn có chút cổ quái nhìn Vạn Khuyết hỏi. Vạn Khuyết cười thần bí cũng không có nói, trái lại hỏi, ta cũng không biết thiên phú của ngươi võ hồn à. Thiên phú của ta võ hồn rất bình thường, không có gì chỗ kỳ lạ. Mạc Tại Vấn lắc đầu, lại nói, tình hình chung, ta cũng không thích thi triển thiên phú võ hồn. Vì sao? Lưu Tinh cau mày hỏi, bởi vì thiên phú võ hồn coi như là tự mình lá bài tẩy, có thể nói thi triển ra thực lực nhân, Mạc Tại Vấn dĩ nhiên nói mình không thích thi triển thiên phú võ hồn. Không tại sao? Bởi vì ta thiên phú võ hồn không thể gia trì tự ta, chỉ có thể gia trì đồng bạn, với ta mà nói, thiên phú võ hồn sẽ không dùng. Mạc Tại Vấn cũng là có chút buồn bực. Lưu Tinh cùng Vạn Khuyết đều ngây dại, nào có thiên phú của mình võ hồn đối với mình vô dụng đây? Để cho bọn họ càng kinh ngạc chính là Mạc Tại Vấn thiên phú võ hồn chỉ có thể gia trì đồng bạn, cũng liền nói Mạc Tại Vấn thiên phú võ hồn là một loại giúp người loại hình võ hồn, có thể giúp đồng bạn để thăng mạnh hơn chiến lực. Cũng khó trách Mạc Tại Vấn người này hào hiệp, yêu thích kết giao anh hảo. Mạc Tại Vấn có chút buồn bực lắc đầu nói, từ trước sư tôn liền nói cho ta biết, ta từ nhỏ chính là hy sinh, ta chưa bao giờ tin tà, cho tới bây giờ cũng không thể tin, có thể trên thực tế có một số việc không phải là vấn đề tin hay không tin, mà là hắn vốn là sự thực. Lời này khiến Lưu Tinh cùng Vạn Khuyết có chút không nói gì, vật hy sinh sao? Ta từng xem qua một quyển Phật gia kinh thư, có một câu nói như vậy, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Khả năng nói đúng là của ngươi. Vạn Khuyết cười nhạt nói. Ha ha ha, bỏ ta kỳ ai? Mạc Tại Vấn hào sảng cười. Lưu Tinh bên cạnh âm thầm nghe, bội phục Mạc Tại Vấn hào khí. Bất quá nói tới nói lui, còn cần làm ra tới khả năng chứng minh. Đi thôi. Ta cảm giác có người hướng chúng ta nhích tới gần. Lưu Tinh chân mày chút ngưng, đối với Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vân nói, hai người gật đầu. Cửa thứ hai cần đánh chết ba người hoặc là liệp sát ngũ đầu hung thú khả năng coi như là quá quan, chỉ có một ngày, lãng phí không tưởng. Ta nghĩ những người đó là hướng về phía ngươi tới. Mạc Tại Vân cười khẽ một tiếng, thẳng thắn nói. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, không sai. Lưu sư đệ, xem ra ngươi đắc tội người thật đúng là không ý ta. Vạn Khuyết cũng cau mày. Vạn sư huynh lời nói này sai rồi, cũng không phải ta Lưu Tinh đi đắc tội người, mà là tổng có vài người nhìn ta không vừa mắt mà thôi. Trên thực tế ta cũng không có trêu chọc người nào, ta là cái người thành thật. Lưu Tinh lắc đầu nói, lời này khiến Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn sửng sốt. Người thành thật? Có lẽ vậy, người thành thật liền yêu bị người khi dễ. Vạn Khuyết gật đầu. Lưu Tinh không nói nữa, Mạc Tại Vấn nhẹ giọng cười nói, đó cũng không nhất định à, người thành thật cũng không phải tượng đất, luôn sẽ có hỏa khí. Ha ha. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng, không nói nhiều, lắc mình chui vào rừng cây nội, nhất thời một cổ không gì sánh được hung tàn kình phong từ rừng cây nội nhào đi ra, khiến ba người sửng sốt. Giết! Ba người không có dư thừa nghĩ cách, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt cuồn cuộn ra, hướng phía kia đột nhiên nhào đi ra ngoài bóng dáng đánh giết đi qua. Giống. Đột nhiên giữa xuất hiện là một đầu tam giai tứ cấp hung thú, thiên ma rực hổ, lưng mọc hai cánh, hung tàn không gì sánh được, thực lực chân thật so thông thường tam giai cấp 5 ma thú đều phải kinh khủng một ít, nhìn bên cạnh y phục rách dưới mảnh nhỏ cùng với trên đất vết máu chỉ biết đã có người chôn vùi ở đây ma hổ trong miệng. Vâng. Hung hãn thú khí từ thiên ma rực hổ trong miệng chảy như điên ra, kia đen nhánh hai cánh triển khai phe phẩy phong ba hướng phía lưu tinh ba người cuộn sạch đi, đồng thời tốc độ của nó cực nhanh, nhanh đến trình độ kinh người, ba người chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh từ trước mặt bọn họ chợt lóe lên. Kiếm. Lưu tinh khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, thiên lạc kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ rơi ở trong tay hướng phía sau một kiếm bổ tới. Xích. Một đạo không gì sánh được sắc bén kiếm hình cung hiện ra trăng rằm phần hình hướng phía kia tàn ảnh chém đi qua, vô cùng sắc bén, trực tiếp cắt toái không gian chém về phía kia thiên ma rực hổ tàn ảnh. Mặc tại vẫn cùng vạn khuyết đều là sửng sốt, hai người có thể thám thiết cảm thụ được lưu tinh kiếm thuật lại có lớn hơn tiến bộ, uy lực kinh người, chỉ là trong nháy mắt ba đạo trăng rằm kiếm hình cung chặt chém ra, liên tục chạm toái thiên ma rực hổ tàn ảnh, khiến người sau không cách nào tới gần bọn họ. Giống. Thiên ma rực hổ điên cuồng hét lên một tiếng. Kia không ngờ rằng trước mắt cái này tam nhân loại nhỏ bé chung vẫn còn có một người kiếm thuật như thế được, khiến kia ngay cả đến gần cơ hội cũng không có. Chết! Vạn khuyết thân ảnh lay động, hóa thành liên tiếp thân ảnh, đồng dạng là tàn ảnh từng đạo hướng phía thiên ma rực hổ lướt đi, đồng thời lưu tinh cũng xuất thủ, mặc tại vẫn một trường đánh ra, trường lực mang theo lay trời chi lực, ầm ầm giữa rơi xuống, bàn tay khổng lồ đánh về phía thiên ma rực hổ. Xích! Xích oanh! Thình thịch xích! Ba đạo bất đồng công kích phân biệt rơi vào thiên ma rực hổ trên người, mặc dù sinh trưởng hai cánh thiên ma rực hổ cũng không có nhiều mau tránh ra, đầu tiên là bị vạn khuyết liên tiếp kiếm ảnh bổ trúng đầu, tiếp theo là bị lưu tinh một kiếm chạm tại cánh chim bên trên, tiên huyết phun tung tóe, về sau là mạc tại vấn trưởng lực, tính toán tinh chuẩn, tại thiên ma rực hổ di động tránh né đồng thời, còn một trưởng vỗ tại thiên ma rực hổ đầu bên trên, chỉ nghe răng rắc tiếng xương nước, thiên ma rực hổ thân thể mãnh liệt run lên, vừa muốn bay lên đã bị mạc tại vấn một trưởng vô rơi hướng mặt đất. Sắt chi tâm. Lưu tinh con ngươi chút ngưng thi triển sát lục kiếm thuật, một kiếm hướng phía thiên ma rực hổ lướt đi, thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, quyết không thể bỏ qua. Vạn khuyết đồng dạng hóa thành tàn ảnh, một kiếm bổ thượng, mạc tại vấn cũng không có lạc hậu, lại là một kinh khủng trưởng lực đánh ra rơi vào thiên ma rực hổ đầu thượng, nhất thời, muốn dây rủa thiên ma rực hổ bị đánh vào đại địa nội, đồng thời cũng bị lưu tinh chặt đứt một cánh chim, triệt để không bay nổi tới. Hổ vốn cũng không phải là ma thú phi hành, sinh ra hai cánh khả năng phi hành, bây giờ bị chặt đứt cánh chim tốc độ giảm đi không nói, người bị thương nặng, chạy trối chết tốc độ đều giảm bớt rất nhiều. Liên tục bị ba người manh đánh, thiên ma rực hổ cũng không có chết, còn muốn đến chạy trối chết, có thể kia thế nào chạy thoát, lưu tinh một bước ra, trên trường kiếm kinh khủng chân nguyên lưu chuyển, một kiếm đánh xuống, nghìn vạn cân lực lượng trong nháy mắt bổ giết tại thiên ma rực hổ cổ bên trên, cộng thêm trong tay thiên lạc kiếm vốn là tuyệt phẩm lợi kiếm, chém xuống một kiếm trực tiếp chạm rơi thiên ma rực hổ đầu. Đoạn. Đúng lúc này, một đạo lãnh mạc thanh âm vang lên, đột nhiên từ đằng xa trên cây lao tới ngũ đạo thân ảnh, đều là định thiên bốn cảnh đã ngoài, trong đó còn có một người là định thiên ngũ cảnh, năm người tạo thành tiểu đội, sẽ chờ lưu tinh ba người đánh chết thiên ma rực hổ để cướp đoạt. Muốn chết. Mạc Tại vẫn nổi giận gầm lên một tiếng, một bước đăng vào trên cao, một trưởng đánh giết hướng năm người. Ba người bọn họ ở bên cạnh đánh chết thiên ma rực hổ, xung quanh còn có năm người. Bọn họ há có thể không biết, chỉ là không có để ý tới mà thôi, nghĩ không ra 5 người như vậy đê tiện vô sỉ, cũng dám xuất thủ tới đoạn, đơn giản là muốn chết. Giết bọn họ. Cảm thụ được Mạc Tại vấn trưởng lực thượng kinh đạo, dẫn đầu định thiên ngũ cảnh thanh niên, lạnh lung quát, một kiếm hướng phía Mạc Tại vấn chém đi qua, cái khác 4 người nhộn nhịp nhằm phía Lưu Tinh cùng Vạn Khuyết, phân biệt 2 chọi 1 đánh giết đi qua. Hừ. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, thân thể lay động, trên trường kiếm trăng rằm kiếm hình cung rất nhanh lay động. Tứ tán mà mở, kinh khủng sắc bén kiếm ảnh trong nháy mắt xé rách không gian đến hai người kia trước mặt, hướng phía cổ vạch tới, sắc mặt hai người phát lạnh, thân thể ngửa về sau một cái, thân thể thiếp trên mặt đất né tránh kia lưỡng đạo kinh khủng kiếm hình cung, chờ xuất hiện ở Lưu Tinh vừa mới đã đứng vị trí, chỗ đó sớm đã không có bóng người. Chết! Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng tại hai người vang lên bên tai, hai vị kia thanh niên biến sắc, nhộn nhịp xoay người, đúng lúc này, lưỡng đạo không gì sánh được lạnh lẽo kiếm hình cung từ trên cổ hắn xẹt qua, trong nháy mắt mang theo lưỡng đạo huyết tuyến. Chết! Hai người đều là định thiên bốn cảnh cường giả, trăm triệu thật không ngờ sẽ chết như vậy tại một vị trong tay thiếu niên, trong mắt ngoại trừ có sợ hãi, khiếp sợ còn có cực độ không cam lòng. Vâng, Vâng! Hai người ngã vào trong vũng máu, lúc này một bên khác cũng vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, Vạn Khuyết thi triển lưu tiên bộ phối hợp kiếm thuật, trong nháy mắt giết một người, còn có một người thấy tình huống không đúng, xoay người bỏ chạy. Bây giờ muốn trốn, tựa hồ chậm. Vạn Khuyết con ngươi nội lộ vẻ tức giận, một bước ra muốn đánh chết, lại đột nhiên giữa phát hiện kia xoay người chạy trối chết thanh niên thân thể cứng ngắc tại chỗ, vẫn duy trì chạy trốn tư thế, chờ hắn vọt tới bên người thời điểm, phát hiện thanh niên kia một đầu mới ngã xuống đất đã chết. Nhất thời, Vạn Khuyết nhướng mày, là ai giết? Lưu Tinh cũng phát hiện dị thường, rất nhanh từ kia trên người hai người lấy đi ngọc bài, đi hướng Vạn Khuyết. Lúc này, có một đạo thân ảnh từ rừng cây nội đi tới, đưa mắt nhìn Vạn Khuyết cùng Lưu Tinh liếc mắt, thần sắc lãnh mạc, thanh âm lạnh hơn đạo, hắn là ta giết, ngọc bài là của ta, ai dám cầm, ta giết ai? Biên vô đạo. Lưu Tinh cùng Vạn Khuyết hai người con ngươi chút ngưng, đích xác, từ rừng cây nội đi ra thanh niên đúng là một thân áo xám biên vô đạo, thần sắc hắn hờ hững. Lạnh lùng quét Lưu Tinh cùng Vạn Khuyết liếc mắt, chậm rãi đi tới kia chết thanh niên trước người, từ sau người trên người lấy ra một quả ngọc bài sau khi, đứng lên, nhìn coi, thân thể một túng biến mất vô tung vô ảnh, nhìn liền cũng không có xem Lưu Tinh hai người liếc mắt. Cút cho ta. Lúc này, trên hư không truyền đến Mạc Tại Vấn thanh âm của, chỉ thấy một đạo to lớn trưởng ảnh từ bàn tay hắn thượng bay ra, trong nháy mắt đánh vào kia định thiên ngũ cảnh thanh niên trên người, kinh khủng trưởng lực mang theo hủy diệt chi khí. Phía dưới rừng cây đều bị nổ nát một mảnh, kia định thiên ngũ cảnh thanh niên một trưởng bị chụp rơi xuống đất mặt, miệng phun tiên huyết, hắn xoay người lóe ra rất nhanh chạy trối chết đi, đầu cũng không có hồi một chút. Mạc Tại Vấn thân ảnh lay động rơi vào Lưu Tinh hai bên người thân, đạo, mới vừa là biên vô đạo. Là hắn. Lưu Tinh gật đầu. Tiếp theo Vạn Khuyết cũng lấy một quả ngọc bài, Mạc Tại Vấn đem kia thiên ma dược hổ ma tinh cho lấy đi, nhìn nói, Lưu Tinh, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Mới vừa mới có thể là có biên vô đạo ở chỗ này, những người đó không dám tới gần, hiện tại biên vô đạo đã đi rồi, bọn họ nhất định sẽ giết qua tới. Cồn vật bi, KF. Chương 361, bên trong sơn động. Lưu Tinh sau khi rời khỏi quả nhiên có mấy đạo thân ảnh rơi vào vừa mới bọn họ địa phương chiến đấu, mấy người này y bảo khác nhau, nữ có nam có, khí tức đều rất cường đại, quét trên mặt đất đầu kia thiên ma dược hổ khổng lồ thi thể liếc mắt, người cầm đầu cao mày nói. Tam giai tứ cấp hung thú thiên ma dược hổ đều bị tiểu tử kia giết đi. Không phải là, bọn họ là ba người. Một người khác nói, có thể tu vi của bọn họ cũng không giống như là rất cường a. Tiểu tử kia bất quá là định thiên một cảnh. Trước khi nói chuyện thanh niên lạnh nhạt nói, uống, ta có thể nghe nói ngay cả Lăng Mạc đã bị hắn đánh bại, ngươi nghĩ hắn sẽ là định thiên một cảnh sao? Màu vàng nhạt ý bảo thanh niên lạnh lùng nói, hắn gọi Phong Kiếm Anh. Phong Kiếm Anh nhìn về phía bạch y nam tử kêu Lăng Dương. Là Lăng gia thiên tài, tu vi định thiên sáu cảnh. Sau lưng Lăng Dương có ba người, hai nam một nữ, trong đó còn có một người định thiên ngũ cảnh, tuổi còn trẻ, khí tức cực kỳ cường đại, mặc thâm tử sắc y bảo kêu Lăng Nguyên. Phong Kiếm Anh phía sau có hai người, một nam một nữ, khí tức đều ở đây định thiên bốn cảnh. Đi, đuổi theo tiểu tử kia, cần phải giết. Lăng Dương sắc mặt rất khó nhìn Phong Kiếm Anh nói. Trước một đoạn thời gian Lưu Tinh tại Thiên Nguyệt Đế quốc rừng đảo ở ngoài đánh bại đệ hắn nhục nhã Lăng gia sự tình, hắn cũng biết, cho nên đối với Lưu Tinh có chút phẫn nộ, không sát chi tâm trùng khó chịu. Phong Kiếm Anh giống như vậy, mặc dù Phong Lăng không là đệ hắn, đó cũng là hắn đường đệ, lại nói Lưu Tinh đánh Phong Lăng chính là đánh Phong người nhà mặt, thế hệ trước không có cách nào động thủ, hắn chỉ có thể xuất thủ đánh chết Lưu Tinh tới cọ rửa loại này sỉ nhục. Lưu Tinh đánh người phủi mông một cái đi, có thể lưu lại lộ vẻ cho cười. Hai người bọn họ nhà tại Thiên Nguyệt Đế quốc còn làm sao ngẩng đầu. Bảy người thương lượng một phen, bước nhanh đuổi theo. Nguyệt huynh. Ma quỷ chi xâm mặt khác một chỗ, một vị mặc kim bảo thanh niên đuổi theo một vị mặc nguyệt sắc trường bảo thanh niên. Quân Hạo hoàng tử. Nguyệt Vô Kỵ xoay người liếc mắt nhìn, khẽ nhíu mày. Kim bảo thanh niên đúng là Thiên Nguyệt Đế quốc hoàng thất thiên gia Thiên Quân Hạo, Quân Hạo hoàng tử, tại Thiên Nguyệt Đế quốc ba mươi mấy vị hoàng tử chung, duy chỉ có Thiên Quân Hạo tu vi mạnh nhất, đã là định thiên thất cảnh. Nguyệt huynh đi thật là mau a. Thiên Quân Hạo cười đi tới. Kia Lưu Tinh là ta Nguyệt gia bằng hữu, Phong Lăng hai nhà muốn đánh chết hắn, ta nhất định phải chiếu cố một. Hai. Nguyệt Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Lưu Tinh. Nhân vật nào, khiến Nguyệt huynh coi trọng như vậy? Thiên Quân Hạo có chút kinh ngạc. Nguyệt Vô Kỵ lắc đầu nói, ta cũng không phải coi trọng hắn, chỉ là kia Lưu Tinh cùng ta tam muội Nguyệt Tâm giao quan hệ tốt, nàng nói, ta cũng không thể mặc kệ. Nga, hắn và Tâm giao muội muội quan hệ vô cùng tốt. Thiên Quân Hạo chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ có chút không vui. Quân Hạo hoàng tử, ta biết ngươi ưa thích ta tam muội, cái này cảm tình việc ta không biết, ngươi nếu là ưa thích nàng, liền thỏa thích đuổi theo, ta Nguyệt gia tự nhiên cũng sẽ ủng hộ. Nguyệt Vô Kỵ nhìn Thiên Quân Hạo liếc mắt nói. Nghe vậy, Thiên Quân Hạo lộ ra vẻ tươi cười nói, đa tạ Nguyệt huynh, đi thôi, đi xem kia Lưu Tinh đến cùng là người ra sao vậy. Thiên Quân Hạo trong lòng cũng là kinh ngạc, Lưu Tinh đến cùng là nhân vật nào? Có thể Nguyệt Tâm Giao như vậy lưu ý, lẽ nào Thiên Phú còn có thể thắng được hắn sao? Lưu Tinh ba người sau khi rời khỏi, phân biệt phương vị hướng phía Ma Quỷ Chi Sâm Đông Phương phi hành đi. Bởi vì Tứ Quý lão nhân nói qua Ma Quỷ Chi Sâm nội không chỉ là có hung hiểm còn có kỳ ngộ, thế nhưng cái này nửa ngày xuống tới cũng không có đụng tới cái gì kỳ ngộ, đám người chung quanh thấy bọn họ cũng muốn động thủ kích giết bọn hắn. Ba người bọn họ mặc dù liên hợp cùng một chỗ, tu vi cũng là khá thấp, những định thiên đó bốn cảnh võ giả một đường theo sát, nếu là có thể giết Lưu Tinh ba người, là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Gì, phía trước có một chỗ sơn động. Đột nhiên, Mạc Tại vẫn chỉ vào phía trước sơn cốc sát biên giới nói. Lưu Tinh cùng Vạn Khuyết theo hắn chỉ nhìn lại, hơi sửng sờ, đích xác có một sơn động, hơn nữa còn có khí tức cường đại từ bên trong ba động đi ra. Chẳng lẽ có người gặp kỳ ngộ? Lưu Tinh ba người liếc nhau, nhộn nhịp hướng phía kia cửa sơn động chỗ bay đi. Đồng thời còn có mấy đạo thân ảnh như bọn họ một dạng nhộn nhịp rơi vào kia cửa sơn động chỗ. Lại xuất hiện ba người là người cùng một đường, một người trong đó định thiên ngũ cảnh, sắc mặt trắng nõn, con ngươi hôi sắc, lạnh lùng quét Lưu Tinh ba người liếc mắt, quát dẹp đường, lan. Lưu Tinh ba người đứng tại chỗ không hề động, dừng ở ba người kia, dựa vào cái gì để cho bọn họ lan. Không đi đúng không? Kia cho đồng thanh niên con ngươi nổi lành ý lóe ra, chợt một bước nhảy qua đi hướng phía Lưu Tinh ba người lướt đi. Hai người khác cũng trực tiếp động thủ, trên trường kiếm kiếm khí ngang dọc, vô cùng sắc bén. Vâng! Thanh niên cầm đầu trước hết giết hướng Lưu Tinh, bởi vì Lưu Tinh khí tức yếu nhất, lại là thiếu niên, nghĩ đến là một kích phải giết. Cho đi tìm chết. Cho đồng thanh niên trên mặt vẻ dữ tợn lóe lên rồi biến mất, cường hãn quyền lực trong nháy mắt đánh tới. Thình thịch xích! Lưu Tinh chớ đi cửu dương chân nguyên, trên nắm đâm 9 tầng quyền kình lóe ra, cùng người sau đối hoanh một quyền, kinh khủng nội lực lấy hai người làm trung tâm trong nháy mắt lan đến mà mở. Phương viên vật thể cũng bị chấn nát hóa thành bột mịn. Kia cho đồng thanh niên nhỏ lấy làm kinh hãi, thân thể đạp đạp đạp liền lùi mấy bước, khiếp sợ nhìn Lưu Tinh, trong lòng thất kinh, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy nội lực. Mặt khác hai vị giết hướng Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn hai người cũng là lấy làm kinh hãi, đúng mà ngay trong nháy mắt này, lưỡng đạo thê thảm thanh âm của vang lên, hai người kia một người bị lột bỏ cái lỗ thai, một người khác trong ngực bị trưởng lực xẹp đi xuống, lăng không miệng phun tiên huyết rớt xuống đi ra ngoài. Giết bọn họ. Mạc Tại vẫn cười lạnh một tiếng nói, vừa mới ba người nhưng là muốn giết hắn môn. Đương nhiên, không giết bọn hắn, ta không phải ta. Lưu Tinh gật đầu, thân thể lay động, kinh khủng kiếm quang từ trên người lóe ra đi hướng phía kia định thiên ngũ cảnh thanh niên bao phủ đi. Thanh niên kia nhất thời lấy làm kinh hãi, quát dẹp đường, đây là cái gì kiếm thuật? Trăng rằm kiếm hình cung sắc bén vô cùng, hôm nay Lưu Tinh thi triển ra cực kỳ thuận lợi, hơn nữa cũng không thế nào tiêu hao nội lực, bởi vì nội lực càng lớn nguyệt nữ kiếm thuật uy lực trái lại càng yếu. Hắn chỉ là vận dụng một tia nội lực, trên trường kiếm ánh trăng lưu chuyển hóa thành không gì sánh được sắc bén kiếm hình cung giết hướng kia cho đồng thanh niên. Trốn. Cho đồng thanh niên thấy tình thế không đúng, hô to một tiếng xoay người lưu trốn, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tiêu thất tại Lưu Tinh ba người trong mắt, có thể kia theo cho đồng thanh niên mà đến hai người nhưng không có người sau vậy phản ứng, tốc độ cũng thượng không bằng, trong nháy mắt đã bị Lưu Tinh ba người cho chặn đường xuống tới, nhộn nhịp xuất thủ. Hai cái đầu người trong nháy mắt vứt bay. Tiên huyết như suối phun thông thường phun tới. Đánh chết hai vị kia thanh niên sau khi, Lưu Tinh sờ hướng bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, tại bên trong chiếc nhẫn chữ vật tìm nửa ngày cũng không có tìm được ngọc bài, tiếp theo tại trên người bọn họ tìm tòi, rốt cục lấy ra hai quả tới. Bọn họ giống như không phải là chúng ta Bắc Tuyết cảnh của người. Lưu Tinh cau mày nói. Thế nào xác định? Vạn Khuyết cùng Mạc Tại vẫn sửng sốt nhìn Lưu Tinh. Ngọc bài là có chút tương đồng, có thể phía trên năng lượng cũng không giống nhau. Lưu Tinh lấy ra bản thân ngọc bài kia ngọc bài đối lập một chút, nhan sắc đều giống nhau, có thể nội bộ tồn tại lực lượng có chút bất đồng. Quản hắn có đúng hay không, cộng thêm cái này hai quả ngọc bài, chúng ta có ngũ miếng, còn kém 4 miếng. Mạc Tại vẫn nói. Ừ. Lưu Tinh hai người gật đầu, đồng thời nhìn về phía sau phương, rừng cây nội có mười mấy đạo thân ảnh ẩn núp ở nơi đó bất động, vừa mới hết thể những người đó đều để ở trong mắt không dám qua đây, sợ bị đánh chết. Đi, đi vào nhìn một cái. Lưu Tinh ba người cũng không để ý đến những người đó, xoay người hướng phía bên trong sơn động đi đến, ba người vẫn chưa đi vào núi động, bên trong thì có một cổ cường hãn nội lực gào thét ra. Phá cho ta. Lưu Tinh đầu ngón tay lóe ra trăng rằm kiếm hình cung hướng phía kia quần quận ra nội lực khí sóng chém tới, chỉ nghe phốc một tiếng, kia khí sóng nội một kiếm bổ ra chia làm hai nửa sau đó nghiền nát ra. Đi vào. Lưu Tinh hô, trước nhảy vào bên trong sơn động. Cút cho ta. Bên trong sơn động truyền đến một tiếng hét phẫn nộ, Lưu Tinh còn không có thấy rõ ràng tình huống nội bộ, một đạo thân ảnh trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt hắn một trường đánh giết qua đây. Chết. Lưu Tinh biến sắc, trường kiếm trong giây lát huy động, sắc bén kiếm ảnh chém về phía người sau, thân ảnh kia cũng thật không ngờ Lưu Tinh kiếm thuật sắc bén như thế, bàn tay trong nháy mắt bị tước mất, thân ảnh cũng bị cắn nát. Gì, dĩ nhiên là tàn ảnh. Lưu Tinh sửng sốt, kia xông vào Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vân cũng lấy làm kinh hãi. Vừa mới bọn họ rõ ràng cảm giác được là thật người, thế nào lại là một đạo tàn ảnh, thật chẳng lẽ người căn bản không có hiện thân. Sơn động ở ngoài, Lang Dương, Phong Kiếm Anh bảy người nhộn nhịp hạ xuống, dừng ở sơn động liếc mắt, liền thấy cửa vào vị trí có tam đạo thân ảnh ngắm nhìn sơn động ở chỗ sâu trong. Vác Hậu Lai Nhân, Lưu Tinh ba người tự nhiên là cảm nhận được, xoay người nhìn lại khẽ nhíu mày. Phong Lăng hai nhà của người. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, nghĩ không ra bọn họ đuổi trái lại rất nhanh. Lưu Tinh, lan ra đây cho ta. Thân mặc bạch y Lăng Dương giận quát một tiếng, con ngươi nội lóe ra quần quần sát ý. Lưu Tinh ba người lông mi đại nhăn, bên trong sơn động có mấy người, bọn họ không biết, phía sau lại tới bảy người. Bảy người này tu vi đều rất cường đại, ứng đôi dâng lên thập phần phiền phức. Đi, tiến nhập ở chỗ sâu trong. Vạn Quyết nói, đi ra ngoài rất rõ ràng không đối phó được người nhiều như vậy, chẳng bằng đem bảy người dẫn vào bên trong sơn động. Lưu Tinh gật đầu. Một bước hướng phía sơn động ở chỗ sâu trong nhảy qua đi. Cho các ngươi lăn, có nghe hay không? Sơn động ở chỗ sâu trong truyền đến rít gào phân âm, càng là như vậy, Lưu Tinh ba người càng là kinh ngạc, sơn động ở chỗ sâu trong đến cùng có vật gì vậy? Ai còn dám đi phía trước một bước, ta giết hay. Tiếp theo sơn động ở chỗ sâu trong lại có một đạo tiếng gầm gừ truyền tới, tiếp theo liền có một đạo không gì sánh được bén nhọn kiếm quang hướng phía Lưu Tinh ba người ép tới. Phá cho ta. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, sắt chi tâm cuồn cuộn sát phạt ý chí từ trong cơ thể gào thét ra, mãnh liệt kiếm quang trong nháy mắt nát bấy người sau kiếm ảnh, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Sơn động ở chỗ sâu trong người nọ tựa hồ tiêu nóng nảy, lại là một cổ điên cuồng khí sóng oanh kích đi ra, mang theo một cổ hủy diệt chi lực. Sơn động bên ngoài, Lang Dương bảy người nhìn không thấy Lưu Tinh tam người thân ảnh, lông mi đại nhăn, đồng thời còn có kinh khủng khí sóng từ bên trong sơn động liên lụy đi ra. Đi, sơn động này nội khẳng định có bảo vật, mau vào đi. Lăng Dương ngưng mi nói, nghìn vạn đừng cho bảo vật rơi vào Lưu Tinh tiểu tử kia trong tay. Phong Kiếm Anh còn lại là không nói lời nào, thân thể lóe ra hóa thành sắc bén kiếm ảnh nhằm phía sơn động, tốc độ vô cùng mau lẹ. Mạc Tại Vân cảm giác được có người xông vào, một trưởng đánh tới, Phong Kiếm Anh thân ảnh thoáng hiện đầu ngón tay kiếm quang gào thét phá hỏng Mạc Tại Vân trường lực, tiếp tục xông về phía trước tới, tiếp theo là Lăng Dương 6 người vọt vào. Lưu Tinh 3 người tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong hành tẩu, lúc này mới phát hiện sơn động rất sâu. Trong lúc bất chợt trước mặt một đạo vòng xoáy khí sóng ngăn trở cản đường. Đi vào. Lưu Tinh ba người không chút suy nghĩ, bay thẳng đến kia khí sóng vòng xoáy nhảy qua đi, tiếp theo bọn họ thân ảnh biến mất tại bên trong sân động. Cồn vật bi, KF. Chương 362, tranh đoạt. Tiêu thất tại chớp động nội, Lưu Tinh ba người trong nháy mắt đi tới một chỗ trong đại điện, vòng xoáy trực tiếp liên tiếp đại điện là một cái cô lập đại điện. Tại đại điện có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Trong tay hắn cầm lấy một quả tràn đầy năng lượng khổng lồ thạch đầu đang ở luyện, cảm thụ được Lưu Tinh ba người xông vào, thanh niên trong nháy mắt mở hai mắt ra, con ngươi nội là tức giận sát ý. Các ngươi muốn chết. Thanh niên giận dữ, cắn răng nói, có thể hắn bây giờ là quan trọng hơn trước mắt, căn bản không có biện pháp thi triển chân chính thực lực tới đánh chết Lưu Tinh ba người. Hắn cũng thật không ngờ Lưu Tinh ba người có thể phá đi hắn tầng tầng công kích tiến nhập trong đại điện. Chúng ta đáng chết. Thật là buồn cười, bảo vật đều là vật vô chủ. Không ngươi một người có thể được, ngươi có thể đi vào tới chúng ta liền lệnh không thể đi vào sao. Vạn Khuyết cười lạnh nói. Mạc Tại Vân khỏe miệng cũng lộ vẻ ngoạn vị dáng tươi cười. Lưu Tinh ánh mắt ngưng tụ, trước mặt thanh niên này mặc áo xám, kiếm tu, dĩ nhiên là định thiên sáu cảnh tu vi, nội tức vô cùng cường đại kinh người. Giết hắn. Lưu Tinh đưa mắt nhìn một chút, quát dẹp đường. Động thủ. Vạn Khuyết cũng là gật đầu. Trong tay hắn hòn đá kia tựa hồ là bà bối, cướp giật tới. Mạc Tại Vân cũng nói. Trên thực tế trong đại điện còn bay vài món vật phẩm, trong đó có một thanh hắc sắc trường kiếm, một cây búa to còn có tam bộ sách, tản ra lóa mắt quang thải. Có thể địa ngồi xếp bằng thanh niên nhưng không có tuyển chọn, trái lại luyện hóa hòn đá kia, có thể tưởng tượng hòn đá kia là một bảo vật. Lưu Tinh ngưng mi, nghĩ thầm, lẽ nào hòn đá kia cũng là tiểu vực giới? Không quá khả năng a. Từ trên tảng đá năng lượng ba động đến xem, tựa hồ không phải là tiểu vực giới, chắc là một loại tràn đầy lực lượng cường đại thạch đầu. Hai người các ngươi đoạt hắn vật trong tay, ta xem một chút những thứ khác. Lưu Tinh thân thể lóe lên, hướng phía trong đại điện bay hắc kiếm trộm tới. Hắn có thể cảm giác được kia hắc kiếm mới là chân chính bảo vật, làm bàn tay hắn muốn bắt hướng chuôi này hắc kiếm thời điểm, nhất thời một cổ không gì sánh được sắc bén kiếm quang từ trên thân kiếm cấp xả ra, kiếm quang đều là hắc sắc, hướng về phía cường hãn ma quang. Ma kiếm. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, đại thủ bên trên nội lực dâng trào ra, không giữ lại chút nào thi triển ra cường hãn nội lực chụp vào kia hắc kiếm. Oeng. Lưu Tinh nắm chuôi kiếm trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường hãn chấn cánh tay của chết lặng dâng lên, lực lượng quá mạnh mẽ. Cho ta buông ra. Đột nhiên, một đạo quát chói tai thanh truyền đến, tiếp theo một đạo kiếm quang giết hướng Lưu Tinh. Lan. Lưu Tinh cầm trong tay hắc sắc ma kiếm, trong nháy mắt bổ đi ra ngoài, hắn còn chưa sử dụng nội lực, hắc kiếm bên trên thì có một cổ điên cuồng kiếm ảnh chặt chém đi ra ngoài nát bấy kia vọt tới kiếm quang. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trong mắt Lưu Tinh, rõ ràng là Mặc Cạn Hoàng Y Bảo Phong kiếm anh, hắn đồng dạng là kiếm tu, xông vào một khắc kia cũng cảm giác được hắc kiếm khí tức, thập phần cường đại. Lúc này mới một kiếm đối về Lưu Tinh lướt đi. Người là ai? Lưu Tinh căm tức nhìn người sau, hắn có thể nhìn ra xuất hiện ở trong đại điện thanh niên gió êm dịu lặng có vài phần tương tự, mày kiếm mắt sáng, thần sắc lãnh khốc. Phong kiếm anh, giết ngươi người. Phong kiếm anh lạnh lùng nói, trong tay nhiều hơn tới một thanh trường kiếm, tản ra ánh sáng màu vàng mang ngưng tụ thành sắc bén kiếm ảnh, một kiếm hướng phía Lưu Tinh bổ tới. Giết ta. Buồn cười. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Cầm trong tay hắc kiếm nội lực thôi động đồng dạng bổ về phía phong kiếm anh. Xích xích. Lưỡng đạo cường đại kiếm ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau, hắc sắc kiếm ảnh lấy thế tồi khô lạp hủ phấn đi phong kiếm anh kiếm ảnh, đồng thời chém về phía phong kiếm anh, khiến hắn biến sắc, lóe ra né tránh, trong đại điện mặt đất bị bổ ra một đạo rất sâu vết kiếm tới, bất quá lại rất nhanh bế khép lại. TT. Thật là khủng khiếp hắc kiếm. Phong kiếm anh con ngươi nội lộ vẻ tham lam, hắn thế nhưng kiếm tu Lưu Tinh kiếm trong tay nói không chừng vượt qua tuyệt phẩm, nếu là vương kiếm, đạt được trong tay, tối đa 10 năm hắn phong gia có thể ngạo thị thiên nguyệt đế quốc. Tiếp theo Lăng Dương 6 người cũng vào, đi tới phong kiếm anh bên cạnh, liền thấy Lưu Tinh cầm trong tay một thanh hắc kiếm, con ngươi nội tản ra đen nhánh hào quang. Lúc này, Lưu Tinh trong lòng có một cổ ác niệm sản sinh, liền là muốn giết qua trước mặt mọi người, cái này cổ ác niệm tựa hồ đến từ hắc kiếm, khiến hắn có chút không thể tự thoát ra được. Thật là vương kiếm. Lưu Tinh trong lòng cả kinh. Nhưng này vương trên thân kiếm cũng không có linh văn tồn tại, chẳng lẽ là hắn không có phát hiện. Bởi vì trước khi đạt được Phách Thiên Vũ Vương Phách Thiên Truy mặt trên có linh văn, theo Lưu Tinh vương kiếm sở dĩ cường đại rất thưa thất khả năng chính là cần linh văn khả năng tế luyện, vương phẩm lợi khí bên trên phải có linh văn lực lượng mới đúng. Lưu Tinh thân ảnh lay động, cũng không để ý tới phong kiếm anh bảy người, nhộn nhịp hướng phía chuôi này cự phủ cùng tam bộ sách chụp tới. Ngăn cản hắn. Lăng Dương giận quát một tiếng, đột nhiên một đạo bá đạo thân ảnh từ phía sau hắn lao tới. Tốc độ cực nhanh hướng phía Lưu Tinh phóng đi, là Lăng Nguyên. Cút ngay cho ta. Lăng Nguyên thi triển vô thương thoái cốt quyền lực so Lăng Mạc cũng không biết mạnh hơn nhiều thiếu lần, mang theo hung hãn lực lượng đánh phía Lưu Tinh thân thể. Kiếm. Lưu Tinh linh hồn điều khiển thiên lạc kiếm đối về Lăng Nguyên chém tới, đồng thời tốc độ không chậm chụp vào kia tam bộ sách, về phần cự phủ hắn cho bỏ qua. Bàn tay xoay chuyển trong lúc đó, hắn phát hiện thư tịch bên trên đều có cường đại hào quang truyền tới, từng vòng sóng gợn hướng phía hắn lan đến mà đến. Tiếp xúc phần tức chết. Gì? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, vội vã rút bàn tay về, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch kia trước khi vào thanh niên vì sao không có lấy đi kia tam bộ sách, thư tịch bên trên có linh văn lóe ra, mang theo cực mạnh rào sát lực lượng. Oanh. Lưu Tinh lóe ra mà mở, Lăng Nguyên một quyền oanh tới lại đánh vào trên linh văn, sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, thân thể bị kinh khủng kia sóng gợn đánh bay ra ngoài, đụng vào xa xa trên vách tường. Thần sắc trắng bệnh. Các ngươi đáng chết. Xa xa vang lên gầm lên chi thành, Lưu Tinh đám người nhộn nhịp nhìn lại, liền thấy thanh niên kia cầm lấy trong tay thạch đầu đứng lên, hướng phía Mạc Tại Vấn cùng Vạn Khuyết lướt đi. Tránh. Mạc Tại Vấn hướng phía Vạn Khuyết hô, Vạn Khuyết lưu tiên bộ tốc độ cực nhanh, lóe lên mà mở, kinh khủng kia kiếm quang chém về phía Lăng Dương đám người. Phá cho ta. Lăng Dương gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh giết đi qua, trong nháy mắt cùng thanh niên kia thi triển kiếm quang đụng vào nhau. Rằng có một chút kiếm quang chạm toái Lăng Dương quyền ảnh, trong nháy mắt rơi vào Lăng Dương trên người, bị đẩy lui bốn ngũ bước mới đứng vững thân thể. Lăng Dương lấy làm kinh hãi, nhìn trên ngực y phục bị họa liệt nhân khẩu lộ ra da thịt, trên da thịt lưu lại một đạo rất nhỏ vết kiếm, thiếu chút nữa phá ra tay của hắn phòng ngự. Cho ta đi tìm chết. Thanh y thanh niên con ngươi nội lóe ra vô tận tức giận cùng sát ý, lại là một kiếm huy động ra. Hiểu lầm. Lăng Dương hô lớn, các hạ, đây đều là hiểu lầm. Chúng ta tiến đến là giết tiểu tử kia. Nói, vội vã chỉ hướng Lưu Tinh. Hắn có thể cảm nhận được người sau thực lực rất mạnh, hắn cũng không đối thủ. Hừ, quản các ngươi là làm gì? Ta nói rồi, xông vào chính là chết. Thanh y thanh niên căn bản không cho Lăng Dương nói chuyện cơ hội, thân ảnh lay động quát dẹp đường, đều cho ta đi tìm chết. Thật là bá đạo. Lăng Dương giận dữ, quát dẹp đường, cùng nhau, giết hắn. Phong kiếm anh 6 người nhộn nhịp xuất thủ hướng phía thanh y thanh niên lướt đi, Vạn Khuyết cùng Mạc Tại vẫn cười lạnh một tiếng, thân ảnh lay động đi tới Lưu Tinh bên cạnh, dừng ở bọn họ chiến đấu. Thình thịch xích. Một đạo kiếm quang chặt chém ra, Lăng ra một vị nữ tử trong nháy mắt bị chém giết, tại chỗ tử vong. Giết hắn. Lăng Dương thấy muội muội bị giết, giận dữ không ngớt, ầm ầm giữa, phía sau Thiên Phú võ hồn thả ra ra, dĩ nhiên là ngân sán lạn kiếm võ hồn, cùng lúc đó, trong tay nhiều hơn tới một thanh trường kiếm, nhất thời lăng quang lóe ra, phân hóa đi ra vô số đạo kiếm quang hướng phía thanh y thanh niên bao phủ đi. Ở trước mặt ta động kiếm, muốn chết. Thanh y thanh niên con ngươi nội lành ý lóe ra, chợt cầm trong tay thạch đầu vứt nhập không trung, một cổ điên cuồng nội lực đánh vào thạch đầu nội. Nhất thời một cổ không gì sánh được hung hãn lực lượng từ hòn đá kia nội gào thét ra, hóa thành kinh khủng kiếm ảnh sẽ rách Lăng Dương lăng kiếm quang thuật, kinh khủng kiếm ảnh trong nháy mắt đem 6 người cho bao phủ đi vào. A a. Tiếp theo, một đạo thê thảm thanh âm của truyền đến, phong ra một vị định thiên 4 cảnh thiên tài trong nháy mắt bị kia kiếm ảnh chặn ngang chặt đứt, trong nháy mắt tử vong. Trốn. Thấy như vậy một màn, thi triển thiên phú võ hồn Lăng Dương đều cảm giác được ý sợ hãi, xoay người hướng phía cửa ra vị trí bỏ chạy. Phong kiếm anh giống như vậy, lôi kéo vị nữ tử kia mau trốn mệnh. Cho ta đi tìm chết. Thanh y thanh niên trong mắt còn có lửa giận, kiếm ảnh lần thứ 2 gào thét ra, lại bao phủ một người. Thanh niên kia là Lăng gia thanh niên kêu thảm một tiếng, ngay cả thi thể đều bị cắn nát. Lăng Nguyên 4 người tiêu thất tại trong đại điện, đồng thời rít gào thanh âm của truyền đến. Lưu Tinh ngươi cái hỗn đản, ngươi dám ra đây, lão tử cho ngươi toái thì vạn đoạn. Là Lăng Dương thanh âm của, truyền lại nội tâm hắn vô cùng phẫn nộ. Ngươi 3 người cũng cút cho ta. Thanh y thanh niên đem hòn đá kia chảo vào trong tay, lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh 3 người quát dẹp đường, trong mắt sát ý lóe ra. Các hạ, đại điện này nội còn có kia tam bộ sách coi như là bảo vật, chỉ cần ngươi có thể lấy đi, chúng ta lập tức rời đi. Nếu không phải có thể, mời ly khai. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Theo ta nói điều kiện, ta xem ngươi tam người là sống. Thanh y thanh niên đang nói, đột nhiên một đạo hắc ảnh tránh hiện ra xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nhất thời ngậm miệng dừng ở màu đen kia giữ tợn quái vật, kinh hô, Hắc Thủy Huyền Giao. Giao ra thạch đầu, có thể lưu ngươi một mạng. Hắc Thủy Huyền Giao hiện thân dừng ở thanh ý thanh niên lạnh lùng nói, vô cùng bá đạo. Ha ha, một đầu xuất sinh, dám khẩu xuất của ngôn, xem ta không giết ngươi. Thanh ý thanh niên sửng sốt trong ngáy mắt, nhất thời giận dữ dâng lên, cũng dám uy hiếp hắn, đơn giản là muốn chết. Tiếp theo, hắn lần thứ 2 đem thạch đầu vứt bay ra ngoài, một cổ nội lực đánh phía hòn đá kia. Trên đá tản ra mãnh liệt kiếm ý, hướng phía Hắc Thủy Huyền Giao bao phủ đi qua. Mẹ nó, dám khinh thường ngươi Long Gia Gia. Hắc Thủy Huyền Giao giận dữ, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía kia bao phủ mà đến kiếm quang xé rách đi, đen nhánh móng vuốt có thể so với tuyệt phẩm lợi khí, cứng, rắn, cường đại. Lưu Tinh 3 người chậm rãi thối lui, dừng ở Hắc Thủy Huyền Giao. Lão con dẹp tựa hồ lại cường đại rồi. Lưu Tinh hơi ngưng mi, thật không biết cái này lão con dẹp là tu luyện thế nào. So trước Hắc Thủy Huyền Giao lợi hại hơn không chỉ gấp 10 lần, tuyệt đối có thể đánh chết Định Thiên Bát Cảnh cường giả. Xích xích oanh. Hắc Thủy Huyền Giao chân trước điên cuồng xé rách, trực tiếp xé nát thanh y thanh niên tiếp theo thạch đầu tản ra kiếm ảnh. Bất quá hòn đá kia rất là cường đại, kiếm ảnh sắc bén không gì sánh được, tại Hắc Thủy Huyền Giao móng vuốt thượng lưu lại một từng đạo vết kiếm, thiếu chút nữa phá vỡ phòng ngự của nó, xem ra là thanh niên kia tu vi không đủ duyên cớ, cũng không thể rất tốt phóng xuất ra hòn đá kia uy lực tới. Cồn vật bi Chương 363, Sinh Tử Kiếm. Hừ, Hoa Ngọc Chi lực há là người có thể vận dụng, cho Long Gia Gia cầm đến đây đi. Hắc Thủy Huyền Giao tức giận quát dẹp đường, kinh khủng thú chảo trở nên thành lớn hướng phía quả đấm lớn thạch đầu chụp tới. Hoa Ngọc, vật gì vậy? Lưu Tinh 3 người sửng sốt, bọn họ chưa từng có nghe nói qua Hoa Ngọc, lẽ nào Hoa Ngọc cũng như linh thạch thông thường có thể luyện hóa hấp thu ở trong người không được? Tam không kiến thức tiểu tử, Hoa Ngọc không gì sánh được chân quý. Tại hoang vực nội hoang ngọc giá trị cực kỳ cao, bên trong làm năng lượng ẩn chứa so tuyệt phẩm linh thạch đều phải kinh khủng, trọng yếu nhất là kia ẩn chứa hoang lực lượng. Hắc Thủy Huyền Giao một bên tranh đoạt hoang ngọc, một bên quát dẹp đường. Lưu Tinh 3 người liếc nhau, bọn họ căn bản không hiểu cái gì là hoang lực lượng. Xuất sinh, cút ngay. Thanh y thanh niên giận dữ, thân thủ đối về hoang ngọc chụp tới, lại phát hiện hoang ngọc cùng hắn trong lúc đó liên hệ bị chặt đứt, kinh sợ nảy ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh thanh sắc trường kiếm hướng phía Hắc Thủy Huyền Giao chém tới. Tuyệt phẩm lợi kiếm. Hắc Thủy Huyền Giao sừng sốt, có thể hắn cũng không có lùi về thú chảo, như trước chụp vào hoa ngọc, đồng thời cự đuôi quét ngang mà qua trong nháy mắt đánh vào thanh y thanh niên trên trường kiếm, thanh kiếm ngọn núi chấn lệch, cho tan ướt. Hắc thủy huyền giao nắm hoa ngọc sau khi, một ngụm nhét vào trong miệng, nhất thời khiến lưu tinh ba người xanh mục kết thiệt dâng lên, ngay cả kia thanh y thanh niên cũng là sửng sở. Hoa ngọc, tại sao có thể nuốt ăn? Cô! Hắc thủy huyền giao nuốt ăn hoa ngọc, một ngụm nuốt vào trong bụng, chợt cuồng phun một ngụm thú khí. Kia thú hóa khí làm kinh khủng công kích hướng phía thanh y thanh niên đánh giết đi qua. Muốn chết. Thanh y thanh niên giận dữ, tới tay gì đó bị người đoạt đi, cái loại này đau lòng cảm giác không phải là bất luận kẻ nào có thể thể nghiệm, lúc này hắn có chút điên cuồng, trong tay thanh sắc trường kiếm chán phóng kinh khủng kiếm ảnh, hình thành hoa sen hình dạng trừ lại xuống. Phá cho ta. Hắc thủy huyền giao lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh trở nên thật lớn hướng phía bầu trời sẽ rách đi. Rất nhanh toàn bộ trong đại điện đều nhanh không tha cho Hắc thủy huyền giao thân ảnh của, hoa sen kiếm ảnh trong nháy mắt bị phá rơi, ngay cả thanh y thanh niên đều bị chấn bay ra ngoài, tiên huyết chảy như điên đụng vào trên vách tường, thần sắc tái nhợt không gì sánh được. Các ngươi, chờ cho ta. Thanh y thanh niên lắc đầu, thân thể lay động hướng phía cửa ra vị trí lóe ra đi. Lưu cho ta hạ. Hắc thủy huyền giao nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn móng vuốt hướng kia thanh y thanh niên chụp tới, thanh y thanh niên quay người một kiếm bổ ra. Về sau cũng không quay đầu lại lao ra đại điện biến mất. Thình thịch xích. Hắc thủy huyền giao một móng vuốt đi xuống phá hỏng kia kiếm ảnh, thân thể hóa tiểu xuất hiện ở lưu tinh bên cạnh. Mẹ nó, dám cùng ngươi long ra ra tranh đoạt bảo vật, quả thực muốn chết. Lao con dẹp rất vô sỉ nói, cũng không biết ai là ai tranh đoạt. Hoa ngọc đây. Lưu tinh ngưng mi hỏi. Ăn. Lao con dẹp đạo. Ngươi cho ta nhổ ra. Lưu tinh hơi giận. Ta lần áo, ăn hết còn thế nào nhổ ra. Lao con dẹp cũng là giận dữ. Ngươi nói phải không nói? Lưu tinh con ngươi nội lóe ra lanh ý. Tiểu tử, ngươi cùng uy hiếp bản vương. Hắc thủy huyền giao giận dữ, vạn khuyết cùng mạc tại vấn tất cả giật mình. Bản vương, có ý tứ. Lẽ nào cái này hắc thủy huyền giao là một đầu yêu vương không được? Không có khả năng, đạt được tinh hải cảnh ma thú đều có thể hóa thành hình người. Hắc thủy huyền giao lại không thể, khẳng định không phải là yêu vương. Lại nói, yêu vương cường đại dường nào? Sao lại đi theo tại Lưu Tinh bên cạnh? Lưu Tinh không nói hai lời, lòng bàn tay kiếm quang bắt đầu khởi động. Ta dựa vào, long ra ra ta nhổ ra còn không được. Lão con dẹp thấy Lưu Tinh lòng bàn tay kiếm quang, nhất thời giận dữ, hùng hùng hổ hổ, từ trong miệng phun ra hoa ngọc tới. Lưu Tinh đại thủ một chảo, liền bắt được kia hoa ngọc. Hoa ngọc quả đấm lớn nhỏ, vào tay cực kỳ trầm trọng, khi hắn nắm trong nháy mắt đó, một cổ hùng hãn lực lượng từ hoa ngọc nội lao ra theo lòng bàn tay ôm vào trong cơ thể. Lực lượng kia là màu xám cho, có vẻ có chút hoang khô cùng tịch diệt. Ừ. Chỉ chốc lát Lưu Tinh lông mi đại nhăn, kia hôi sắc lực lượng nhảy vào trong cơ thể hắn theo kinh mạch chớ đi một vòng, dĩ nhiên cùng chân nguyên lực lượng không cách nào tương dung, dạo qua một vòng lại từ lòng bàn tay lao tới chui vào hoa ngọc nội. Các ngươi thử xem. Lưu Tinh cầm trong tay hoa ngọc đưa cho Mạc Tại Vấn cùng Vạn Khuyết nói. Hai người lộ ra hầu nghi vẻ, nhưng vẫn là tiếp nhận đi, bàn tay nắm chặt hoa ngọc. Một cổ hôi sắc khí lưu mang theo một tia tịch diệt khí tức nhảy vào trong cơ thể chế trụ chân nguyên lực lượng, chỉ là tại trong kinh mạch chớ đi một vòng lại vỡ ra. Không được. Mạc Tại Vấn cùng Vạn Khuyết lắc đầu. Hắc thủy huyền giao lật ba người một cái nói, hoa ngọc, ẩn chứa hoang lực lượng, là ai đều có thể hấp thu sao? Cái này hoang ngọc nội ẩn hàm hoang lực lượng cũng không nhiều, nếu là nhiều, hoang lực lượng có thể đem các ngươi kinh mạch hủy diệt, thậm chí ngay cả thân thể đều cho các ngươi hủy diệt, hiểu không? Nói. Hắc thủy huyền giao đoạt lấy Lưu Tinh trong tay hoa ngọc đạo, thứ này ngoại trừ bản vương ở ngoài, các ngươi ai cũng không dùng được. Khó trách ngươi vừa mới liều mạng như thế. Lưu Tinh nhất thời liếc mắt. Hắc hắc. Hắc thủy huyền giao cười gian một tiếng tiêu thất tại trong đại điện. Lưu Tinh ba người liếc nhau, đạo, làm sao bây giờ? Kia cự phủ chắc là tuyệt phẩm vũ khí, coi như là không sai, bất quá không thích hợp ta, các ngươi ai lấy đi. Ta đi, như thế khí phách dịu xuất ra đi mới có thể hù dọa ở người. Mạc Tại Vấn hắc cười một tiếng nói liền đối sông kia dịu chụp tới, chảo vào trong tay huy động hai cái, to lớn phủ ảnh tại trong đại điện lóe ra, rất là bá đạo. Kia tam bộ sách ta thử qua, cầm không nổi, mặt trên có cổ lực lượng cường đại tại phong tồn đến, cũng nhìn không thấy là công pháp gì, làm sao bây giờ? Sau cùng, Lưu Tinh ánh mắt ngưng tụ tại nơi tam bản tản ra lóa mắt quang thải thư tịch, ngưng mi nói. Vạn Khuyết đạo, ta đi thử một chút. Nói. Hắn trên lòng bàn tay chân nguyên quần cuộn chụp vào kia tam bộ sách, có thể bàn tay còn không có đụng chạm đến thư tịch, thì có một vòng sóng gợn từ hào quang bên trong khuyết tán đi ra, tiếp theo Vạn Khuyết như bị địa dược, thần sắc manh biến hóa liền lùi mấy bước, trên trán kinh ra mồ hôi lạnh tới. Tiểu tử, không nên dùng chân nguyên, dùng linh hồn cuốn đi. Đột nhiên, gương đồng nội lão giả nhắc nhở. Tiền bối, có thể sao? Lưu Tinh cả kinh. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Gương đồng nội truyền đến buồn bực thanh âm. Lưu Tinh gật đầu, một luồng sợi hồn lực từ mi tâm nỡ rộ ra, Vạn Khuyết cùng Mạc Tại vẫn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ có thể thấy Lưu Tinh nơi mi tâm lao tới cường đại hồn lực đối về kia tam bộ sách cuộn sạch đi. Thật mạnh hồn lực. Vạn Khuyết cùng Mạc Tại vẫn trong lòng đều âm thầm kinh ngạc, thật không biết Lưu Tinh là tu luyện thế nào, chẳng lẽ còn tu luyện qua linh hồn không được. Vâng. Hồn lực cuộn sạch mà qua đụng chạm tại tam bộ sách bên trên, nhất thời Lưu Tinh thân thể nhoáng lên, cảm giác thức hải bị một cổ lực lượng muốn oanh phá thông thường, bất quá cuối cùng là không có bị thương tổn. Hắn hồn lực ngưng tụ không tiêu tan hóa thành đại thủ hướng phía tam bộ sách chụp tới, tiếp theo chợt lôi kéo thu nhập bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Hô! Thật dài thở phào, Lưu Tinh ngưng mắt nhìn bên trong chiếc nhẫn chữ vật tam bộ sách, như trước tản ra lóa mắt quang thải, chính là nhìn không thấy thư tịch thượng tên. Dầm dầm oanh! Tiếp theo tam đạo thân ảnh nhảy vào trong đại điện, là ba vị thanh niên nam tử, cong trường kiếm, dừng ở Lưu Tinh ba người một chút, phát hiện trong đại điện trống không một vật. Giao ra đây! Ba người thanh niên cầm đầu lạnh lùng quát, hắn là định thiên sáu cảnh võ giả, hai người khác là định thiên ngũ cảnh, tổ hợp ba người, trái lại một cổ tốt thế lực. Cái gì? Lưu Tinh ngưng mi hỏi. Giả bộ hồ đồ đúng không? Thanh niên cầm đầu ánh mắt híp lại lóe ra lạnh ý quát dẹp đường, ta nữa nói một tiếng, giao ra đây. Tới trang bức đúng không? Mặc Tại vẫn trên đầu vai khiêng cự phủ, dừng ở kia hắc bạch đi bảo thanh niên lạnh lùng quát. Muốn chết? Kia thanh niên cầm đầu giận dữ. Phía sau trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lưu chuyển hắc bạch lực lượng tại trên thân kiếm lay động, vô cùng kinh khủng. Sinh tử kiếm. Vạn Khuyết tại Bắc Tuyết cảnh trà trộn nhiều năm, liếc mắt nhìn ra thanh niên kia thi triển là sinh tử kiếm, lúc này quát dẹp đường, các ngươi là sinh tử môn. Không sai, coi như có chút kiến thức, thức thời giao ra lấy được bảo vật, tha các ngươi rời đi. Thanh niên cầm đầu lạnh lùng quát. Ngươi là sinh tử kiếm Bạch Kỳ Thánh. Vạn Khuyết lạnh lùng hỏi, dừng ở người sau. Lưu Tinh cùng Mạc Tại vẫn không nói chuyện. Không, Bạch Sư Đệ Thiên Phú cường đại, không thèm cùng chúng ta là múa. Thanh niên lắc đầu. Nếu không phải là Bạch Kỳ Thánh, chính là Lý Tầm. Vạn Khuyết trong mắt lánh mang lóe ra. Lý Tầm hơi sửng sờ đạo, ta chính là Lý Tầm, ngươi là ai? Vạn Khuyết. Vạn Khuyết lạnh lùng nói. Tặc tử, nguyên lai ngươi chính là Vạn Khuyết. Nghe được Vạn Khuyết tên, Lý Tầm nhất thời đại phẫn nộ quát, nạp mạng đi. Giết. Vạn Khuyết cũng gầm nhẹ một tiếng. Lưu Tiên bộ thi triển ra hướng phía Lý Tầm lướt đi. Lưu Tinh cùng Mạc Tại vẫn đều là sửng sốt, xem ra Vạn Khuyết cùng sinh tử môn có đại thù hận, nghĩ, hai người cũng đồng thời động thủ giết hướng hai người khác. Hai người kia hừ lạnh một tiếng, bọn họ không có động thủ trước, Lưu Tinh hai người lại hướng bọn họ trước hết giết qua đây, thật là sống không nhịn được. Cho ta đi tìm chết. Mạc Tại vẫn luân khởi cự phủ hướng phía một người đánh giết đi qua. Vâng! Ma khí chi khí từ bên trong thân thể của hắn gào thét ra. Trong sát na hắn bảng như biến thành một người khác, như một tôn ma khí chiến thần một dạng, cự phủ bổ ra mang theo mở sơn liệt địa lực lượng. Ầm ầm. Kia sinh tử môn thanh niên hơi biến sắc mặt, trường kiếm ra khỏi vỏ đi ngăn chặn, lại bị Mạc Tại vấn một búa chấn bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra. Lưu Tinh hơi sừng sờ, cầm cự phủ, Mạc Tại vấn tựa hồ khí phách rất nhiều, một búa liền đem định thiên ngũ cảnh thiên tài đánh bay, còn thổ huyết, hắn đều tại hoài nghi Mạc Tại vấn có đúng hay không định thiên hai cảnh. Lưu Tinh đồng dạng không có lạc hậu với người, trong tay hắc sắc ma kiếm toát ra trăng rằm kiếm hình cung hướng phía một người khác lướt đi. Thình thịch xích. Hai kiếm va chạm, người sau trường kiếm trong nháy mắt bị hắc kiếm gọt đoạn, thanh niên kia sắc mặt đại biến, phải biết rằng hắn sử dụng thế nhưng tuyệt phẩm lợi kiếm, coi như là tuyệt phẩm trung hạ phẩm lợi kiếm, đó cũng không phải là thông thường binh khí có thể gọt đoạn. Phốc suy. Một đạo đen nhánh trăng rằm kiếm hình cung trong nháy mắt họa tại trên lồng ngực hé một đạo kiếm thật lớn vết, khiến hắn thanh niên sắc mặt đại biến. Thân thể chợt lui mà mở, thần sắc không gì sánh được tái nhợt. Giết! Lý Tầm định thiên sáu cảnh, chân nguyên điên cuồng gào thét hướng phía Vạn Khuyết đánh chết đi. Vạn Khuyết tốc độ quá mức kinh người, là Lưu Tiên bộ, hắn đã nhận ra, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Chết cho ta! Vạn Khuyết khí tức lần thứ hai kéo lên, dĩ nhiên đạt được định thiên bốn cảnh, một kiếm chém ra nhanh như lưu tinh, chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh giết hướng Lý Tầm. Lý Tầm thần sắc nghiêm trọng, Vạn Khuyết thật đúng là nhân vật kinh khủng. Khó trách hắn sinh tử môn đệ tử vài lần bắt giết Vạn Khuyết đều là có đi không về. Cồn vật bi, thì F. Chương 364, kịch đấu Âu Bằng. Vạn Khuyết, ngươi giết chết ta sinh tử môn đệ tử, bắt đi sư muội Bạo Nhược Kỳ, giao ra nàng người đến, hôm nay ta có thể không giết ngươi. Lý Tầm một kiếm đẩy lui Vạn Khuyết lạnh lùng quát. Xa xa Lưu Tinh sừng sốt, Bạo Nhược Kỳ. Bạo Nhược Kỳ trong khoảng thời gian này tiêu thất nguyên lai là đi sinh tử môn. Lưu Tinh có chút kinh ngạc, thậm chí Phi Tuyết thanh niên thiên tài trong đại hội đều không nhìn thấy Bạo Nhược Kỳ thân ảnh, hơn nữa Bạo Nhược Kỳ cũng không thuộc về tứ đại tông môn đệ tử, cũng không giống như là gia tộc tài bồi, lẽ nào nàng trước đây chính là sinh tử môn đệ tử? Hỏi ta? Nhớ tới Bạo Nhược Kỳ, Vạn Khuyết trong lòng giận dữ, hắn căn bản không có bắt đi Bạo Nhược Kỳ, trái lại bị Bạo Nhược Kỳ nữ nhân kia cho hãm hại, làm hại hắn bị sinh tử môn đệ tử nơi truy sát. Không nói liền chết cho ta. Lý Tầm giận dữ, trường kiếm lộ ra tức giận khí tức, hắc bạch chi quang lưu chuyển, vô cùng cương liệt, làm cho lòng người chiến. Sinh tử kiếm thuật. Lưu Tinh hai người nhíu mày, một kiếm sinh, một kiếm chết, về sau Lý Tầm kiếm trong tay hóa thành hai thanh, thật là một kiếm sinh một kiếm chết. Sinh tử kiếm ảnh rào sát hướng Vạn Khuyết, Vạn Khuyết nội lực gào thét ngưng tụ trên trường kiếm, thân ảnh lay động lấy cực nhanh giết hướng Lý Tầm. Thình thịch hoanh. Hai người mãnh liệt va chạm. Vạn Khuyết trung quy không phải là Lý Tầm đối thủ, bị sinh tử kiếm mang đánh bay ra ngoài, một tia tiên huyết bí ra miệng bên ngoài. Chết. Lý Tầm thân ảnh lay động đuổi theo Vạn Khuyết, chém xuống một kiếm. Đinh. Lưu Tinh thân ảnh lay động, Vân Hải huyết ảnh, trực tiếp xuyên không trong nháy mắt đạt được Vạn Khuyết trước mặt một kiếm chém đi ra ngoài ngăn trở ở Lý Tầm song kiếm. Cút cho ta. Lưu Tinh một đạo cước ảnh đá ra, mang theo mênh mông lực lượng đánh vào Lý Tầm cánh tay bên trên, Lý Tầm bị Lưu Tinh trong nháy mắt xuất hiện cả kinh. Căn bản không có phản ứng kịp, bị Lưu Tinh đánh bay ra ngoài đụng vào xa xa thạch trụ thượng, rơi xuống xuống. Hắn tại sao có thể có cường đại như vậy nội lực? Lý Tầm đứng lên dừng ở Lưu Tinh, con ngươi nội lóe ra vẻ khiếp sợ. Lưu Tinh bất quá là thiếu niên, định thiên một cảnh, tại sao có thể có nghìn vạn cân nội lực? Đây cũng quá qua kinh khủng a. Hắn định thiên 6 cảnh, nội lực bất quá 700 vạn, Lưu Tinh định thiên một cảnh nội lực còn hơn hắn rất nhiều, khiến hắn không gì sánh được khiếp sợ. Đi. Lý Tầm nhìn mặt khác thụ thương hai người, con ngươi lóe ra một chút, âm lãnh nói. Nhìn ba người rút đi, Lưu Tinh cũng không có đi truy sát, mà là xoay người nhìn Vạn Khuyết đạo, Vạn sư huynh, ngươi không sao chứ? Nói, Cửu Dương chân nguyên vô vào Vạn Khuyết trên lồng ngực theo kinh mạch nhảy vào trong cơ thể chữa thương cho hắn. Khái khái. Chỉ chốc lát, Vạn Khuyết nhẹ ho khan vài tiếng đạo, ta không sao. Vạn sư huynh, ngươi nhận thức Bạo Nhược Kỳ. Lưu Tinh có chút kinh ngạc, hắn đã thật lâu chưa từng thấy qua người nữ nhân này. Lần này thiên bảng chi tranh cũng không có thấy nàng. Nhận thức, nàng là sinh tử môn đệ tử, lòng dạ sâu đậm, càng âm ngoan độc ác, các ngươi nếu là gặp gỡ nàng nhất định phải cẩn thận, hàng vạn hàng nghìn bị gạt. Vạn Khuyết cười khổ một tiếng nói. Lưu Tinh cùng Bạo Nhược Kỳ từng có tiếp xúc, tự nhiên biết kỳ vi người. Thấy sẽ giết nàng. Mạc Tại vẫn cười lạnh một tiếng, huy động đại phủ đạo, ta đại phủ từ lâu đói khát khó nhịn, đi thôi, đi ra ngoài giết hai cái. Nghe vậy, Lưu Tinh cùng Vạn Khuyết đều nở nụ cười. Lưu Tinh lại nhìn đại điện liếc mắt, nơi này xác thực không có những bảo vật khác, chỉ trống rỗng đại điện, ở tại chỗ này đã vô dụng, gật đầu liền hướng phía cửa ra vị trí nhảy qua đi. Rất nhanh, ba người lại xuất hiện ở kia sơn động bên trong lối đi, cảm ứng tình huống bên ngoài, tựa hồ rất an tĩnh. Tam người tới sơn động xuất khẩu vị trí, cau mày liếc mắt nhìn, phía ngoài xác thực rất an tĩnh, tĩnh có chút khác thường. Đi ra sơn động, Lưu Tinh nhướng mày nói, ra đi. Cảm nhận lực quả nhiên không sai. Xa xa rừng cây nội đi ra một đạo mặc hồng y thanh niên, hắn đầu vai nằm một con hắc sắc chim nhỏ, đúng là Bắc Thu Sơn Trang Ô Bằng. Lưu Tinh cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm đoán ra người sau thân phận, Bắc Thu Sơn Trang đệ nhất thiên tài Ô Bằng. Động thủ đi. Lưu Tinh dừng ở Ô Bằng lạnh lùng nói, nếu là tới giết hắn, không có gì dễ nói. Ô Bằng con ngươi hơi chút ngưng, hiển nhiên thật không ngờ Lưu Tinh sẽ trực tiếp như vậy. Ba người các ngươi cùng lên đi. Ô Bằng lạnh lùng quét Lưu Tinh ba người liếc mắt. Cuồng ngạo nói, ta dựa vào, ngươi là ai a? Như thế cuồng. Mạc Tại vẫn giận dữ chỉ vào Ô Bằng quát dẹp đường. Bắc Thú Sơn Trang, Ô Bằng. Ô Bằng đưa mắt nhìn Mạc Tại vẫn liếc mắt lạnh lùng nói, muốn biết tên của ta, liền trước hết là giết ngươi. Nói, Ô Bằng hóa thành một đạo quỷ mị tàn ảnh hướng phía Mạc Tại vẫn phóng đi, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Giết. Lưu Tinh che ở Mạc Tại vẫn trước người, thiên lạc kiếm trong nháy mắt chém đi ra ngoài. Một đạo trang rằm kiếm hình cung xé rách không gian giết hướng Lưu Tinh. Quả nhiên là ngươi. Ô Bằng con ngươi hơi chút ngưng, bàn tay huy động, một cổ hung hãn khí tức xông toé Lưu Tinh thi triển trang rằm kiếm hình cung. Không sai, chính là ta. Lưu Tinh lạnh lùng gật đầu. Ô Bằng cười lạnh một tiếng nói, kia liền không có gì tốt thương lượng, chịu chết đi. Trước mắt, Ô Bằng song trưởng chợt đi phía trước một chảo, song trưởng thay đổi cực kỳ tráng kiện có lực, tràn đầy hung hãn thú lực, vô cùng cuồng bạo. Ngay cả sau lưng Vạn Khuyết cùng Mạc Tại vẫn đều là sửng sốt. Đây là cái gì võ công? Mạc Tại vẫn kinh hô một tiếng. Đây là biến thu quyết. Vạn Khuyết ngưng mi nói. Lưu Tinh trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, biến thú quyết là võ công gì? Lẽ nào có thể biến thành thú không được? Cho ta chạm. Thiên Lạc kiếm bên trên trăng rằm kiếm hình cung lóe ra bộ phát cường đại kiếm quang, Nguyệt nữ kiếm thuật thi triển nội lực càng ít kiếm thuật uy lực càng mạnh. Gì? Nguyệt nữ kiếm thuật? Ô Bằng hơi kinh hãi, nạt nhỏ, ngươi và Nguyệt nữ cung là quan hệ như thế nào? Vừa mới Ô Bằng cũng không có quá để ý, tỉ mỉ nhìn lên dĩ nhiên là Nguyệt nữ kiếm thuật, Nguyệt nữ cung khó tu luyện nhất kiếm thuật, có thể tại Lưu Tinh trong tay lại có thể phát huy như uy lực này tới. Nguyệt nữ truy tinh. Lưu Tinh than nhẹ một tiếng, trường kiếm chợt vượt mức quy định một đường, nhất thời có một tia cực nhanh trăng rằm kiếm hình cung tựa như đuổi theo như sao rơi cấp xả ra, hướng phía Ô Bằng song trưởng chém tới. Ô Bằng trên trán sinh ra một tầng mồ hôi lạnh tới, tráng kiện trên hai cánh tay chân nguyên điên cuồng lưu chuyển, cùng Lưu Tinh trăng rằm kiếm hình cung va chạm, nhất thời, kia lưu chuyển chân nguyên bị chấn nát, trên cánh tay y tay áo bị xuyên ra một đạo lỗ kiếm, tại cứng rắn trên da thịt lưu lại một đạo bạch điểm. Không sai. Ô Bằng hơi lui một bước, dừng ở Lưu Tinh, con ngươi nội lành ý lóe ra, Lưu Tinh dĩ nhiên xuyên phá ống tay áo của hắn, có điểm năng lực. Hào. Đột nhiên, Ô Bằng đầu vai hát sắc chim nhỏ phát ra một đạo gào lên một tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai, cực kỳ khó nghe, nghe được thanh âm kia, Lưu Tinh ba người không tự chủ được nhìn phía hát sắc chim nhỏ. Đừng xem ánh mắt của nó. Hát thủy huyền dao gầm nhẹ một tiếng, chợt từ Lưu Tinh y tay háo nội lao tới, phát ra long ngâm vậy rít gào, đem kia hát điểu thét chói tai thanh âm của cho chấn ép xuống. Ghê tởm. Hát điểu phát ra nhân ngôn. Nếu không phải là cái này hát thủy huyền dao gầm lên giận dữ, Lưu Tinh ba người hầu như đều nhìn về kia. Lưu Tinh tâm thần dùng mình, may là có lao con dẹp đúng lúc nhắc nhở, nếu hắn không là thật đúng là mắc bẫy. Vật nhỏ, dám ở ngươi long trước mặt ra ra đùa giỡn đa dạng, muốn chết. Hắc thủy huyền giao nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm cuồng phun một ngụm khí tức, điên cuồng hắc sắc khí tức hướng phía Ô Bằng cuộn sạch đi. Cút ngay. Ô Bằng giận dữ, cái này hắc thủy huyền giao hỏng hắn chuyện tốt, thật là đáng chết, lúc này một quyền hướng phía hắc thủy huyền giao đánh tới. Biến thu quyết chi phách vương nộ. Ô Bằng nổi giận gầm lên một tiếng khí tức tăng vọt, trong sát na đạt được định thiên thất cảnh tu vi, kinh khủng chân nguyên lực lượng tại trên nắm đấm lóe ra hướng phía Hắc Thủy Huyền Giao đánh giết đi qua. Gì, che giấu tu vi? Hắc Thủy Huyền Giao sừng sốt, một móng vuốt huy đi ra ngoài quát dẹp đường, cho Long Gia Gia lăn xa một chút. Đồng thời lại nói, tiểu tử thối, xem cái lông a, còn không thượng. Lưu Tinh ba người cái này mới phản ứng được, nhộn nhịp động thủ giết hướng Ô Bằng. Hào. Hắc sắc chim nhỏ lần thứ hai phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai tới hấp dẫn Lưu Tinh ba người, đồng thời, bọn họ cảm giác được linh hồn có trận trận đau đớn cảm giác, phi thường khó chịu. Muốn chết. Lưu Tinh hai mắt khép kín, một bước bước ra hướng phía kia phệ hồn điệu lướt đi. Tiểu tử, ngươi nhắm mắt lại là có thể né tránh ta phệ hồn lực sao? Hắc sắc chim to bay vào không trung, thân thể trong nháy mắt thành lớn há mồm hướng phía Lưu Tinh hút một cái, hút cũng không phải là Lưu Tinh thân thể, mà là Lưu Tinh linh hồn. Một luồng linh hồn từ mi tâm nội bị phệ hồn điệu cho hút đi ra. Xa xa Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn thấy như vậy một màn, nhất thời lấy làm kinh hãi. Cho ta chạm. Mạc Tại Vấn thân thể lay động, một bước đăng vào trên cao, trong tay cự phủ hướng phía phệ hồn điệu chém tới, to lớn phủ ảnh tại trên hư không lóe ra lưu chuyển hắc hoàng quan mang, vô cùng hung hãn. Thình thịch xích. Phệ hồn điệu không chỉ là có thể nuốt chửng người khác linh hồn, đồng thời kia thể thịt cũng vô cùng cường hãn, thân thể thành lớn. Cự cánh hướng phía Mạc Tại Vấn phủ ảnh quạt tới. Mẹ nó. Mạc Tại Vấn thấp giọng mắng, đã bị phệ hồn điểu to lớn cánh chim lấy ra bay ra ngoài. Thình thịch hoanh. Xa xa Hắc Thủy Huyền Giao cùng Ô Bằng đối hoanh cùng một chỗ, vô cùng cuồng bạo. Hắc Thủy Huyền Giao thú lực cường đại, lại là hung thú, trời sinh cuồng bạo, có thể Ô Bằng tu luyện biến thú quyết trong cơ thể ngưng tụ nhiều loại cường đại hung thú huyết mạch, nội lực đồng dạng vô cùng cuồng bạo. Xuất sinh, cút cho ta. Ô Bằng trong giây lát cuồng phun một ngụm khí. Trên nắm đấm nội lực trong nháy mắt bạo tăng gấp đôi đánh vào Hắc Thủy Huyền Giao móng vuốt thượng, có thể nghe được răng rắc rất nhỏ vết rách thanh. Ngao! Mẹ nó! Hắc Thủy Huyền Giao cùng nộ, hắn thật không ngờ Ô Bằng nội lực như vậy cuồng bạo cùng cường hãn, dĩ nhiên chấn chân trước có chút cốt liệt. Vâng! Hắc Thủy Huyền Giao há mồm phun ra hoa ngọc, hắc sắc khí tức phun ra xung đột hoa ngọc bên trong, tiếp theo một cổ không gì sánh được tịch diệt điên cuồng khí tức từ hoa ngọc nội chảy ra hướng phía Ô Bằng đánh giết đi qua. Đây là cái gì? Cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, Ô Bằng lấy làm kinh hãi, một khối đá bình thường mà thôi, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Cho ngươi lòng ra ra đi tìm chết. Hắc Thủy Huyền Giao nổi giận gầm lên một tiếng, hắc sắc khí tức chảy như điên nhảy vào hoang ngọc nội, nhất thời hoang ngọc nội kia cổ hoang khí tức càng thêm cường liệt, hóa thành một đạo hôi sắc quang trụ hướng phía Ô Bằng đánh giết đi. Phá cho ta. Ô Bằng trong tay xuất hiện một huyết sắc tấm chắn, tấm chắn gương mặt cười to hướng phía kia hôi sắc quang trụ ném đi, thế nhưng còn không có chờ hắn thấy rõ ràng, huyết sắc tấm chắn đã bị đánh trở về đụng vào lồng ngực của hắn bên trên, trực tiếp bắt hắn cho đụng bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể rơi vào kia huyết sắc tấm chắn bên trên, nhất thời tấm chắn tản ra huyết sắc quang mang chói mắt. Ầm ầm. Hôi sắc quang trụ mang theo tịch diệt vậy lực lượng hướng phía thổ huyết Ô Bằng đánh giết đi qua, Ô Bằng trên trán đều là mồ hôi lạnh, thân thể nhoáng lên né tránh mà mở. Có thể vừa mới hắn làm đã đứng vị trí trong nháy mắt hóa thành một mịn, tính là sau lưng rừng cây đều bị đánh ra một đạo dài đến 100 mét không nói tới, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết cũng trong phút chốc vang lên. Cồn vật bi, khi F. Chương 365, Phong Vũ, Hàn Ảnh. Và anh, Ô Bằng né tránh, kêu hôi sắc quang trụ mang theo hủy diệt chi lực trong nháy mắt phá hủy mảng lớn cây cối, ngay cả dấu ở trên cây của người ảnh cũng trực tiếp bị đánh rớt rơi. Né tránh sau Ô Bằng con ngươi nổi lóe ra vẻ khiếp sợ. Vừa mới hắn may là rất nhanh né tránh, bằng không ngay cả hắn bị kia hôi sắc quang trụ đánh giết. Cái gì lực lượng? Thế nào kinh khủng như vậy? Ô Bằng con ngươi nội lóe ra vẻ khiếp sợ, hắn dừng ở Hắc Thủy Huyền Giao, thân thể không dám nữa động một cái. Tiểu tử, ngươi giẫm cái gì? Hắc Thủy Huyền Giao giống giận, hoa ngọc bên trên lần thứ hai lóe ra lên hôi sắc hào quang tới, làm cho Ô Bằng sắc mặt đại biến. Hào! Hắc sắc vệ hồn điểu hóa thành một đạo hắc quang nhằm phía Ô Bằng nhỏ đi sau khi rơi vào Ô Bằng vai bên trên. Lưu Tinh cùng ba người cũng rơi vào Hắc Thủy Huyền Giao thân biên rừng ở Ô Bằng. Hừ. Ô Bằng hừ lạnh một tiếng, dừng ở Lưu Tinh đạo, xem ra hôm nay là giết không được ngươi, bất quá tiểu tử ngươi mệnh là ta Bắc Thu Sơn Trang, cửa thứ hai ta giết không được ngươi, cửa thứ ba so trốn không thoát đâu. Nói xong, Ô Bằng bay lên không. Ta chờ. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nhìn Ô Bằng lì khai. Xung quanh rừng cây nội còn có người ảnh ẩn giấu, nhưng không ai dám ra đây. Hắc Thủy Huyền Giao nuốt hoang ngọc sau khi tiêu thất tại Lưu Tinh y tay hào dưới, Lưu Tinh ba người thần sắc khôi phục bình thường, nhìn thoáng qua nhảy vào kia bị phá hủy khu vực, tỉ mỉ liếc mắt nhìn, ba người âm thầm kinh hãi. Hắc Thủy Huyền Giao ở nhờ hoang ngọc chi lực đem Ô Bằng đều cho hù chạy, có thể thấy được kia hoang ngọc nội hoang lực lượng cực kỳ kinh khủng. Ba người tìm một hồi, tại nơi chút người bị chết trên người lục soát ra ngũ miếng ngọc bài tới, ba người phân, một người tam miếng còn nhiều hơn đi ra một quả. Lưu Tinh, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành, là sớm đi ra ngoài, hay là đang bên trong chơi một chút? Mạc Tại Vấn khiêng cự phủ hỏi. Nơi đây ma quỷ chi sâm, là một tốt thử luyện chi địa, thật vất vả tiến tới một lần, thế nào cũng phải chờ tới bầu trời tối đen đi ra ngoài đi. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, ma quỷ chi sâm nội cũng không phải là bọn họ hơn 3.000 người, còn có cái khác địa vực nội người tiến vào, ai biết có bao nhiêu người đâu. Được rồi, hai người chúng ta cùng ngươi. Mạc Tại Vấn gật đầu nói. Hắn không sao cả, không phải là nhiều hơn nữa thiếu mấy người mà thôi. Ba người phóng người lên rời đi nơi này hướng phía ở chỗ sâu trong đi, tại ở chỗ sâu trong có mãnh liệt khí tức có bầu trời lan đến mà đến, khí tức cuồn cuộn. Cũng không biết là ai tại ở chỗ sâu trong giao chiến, khí tức mãnh liệt như vậy. Lưu Tinh ba người rơi vào một chỗ tán cây bên trên rừng rậm ở chỗ sâu trong nói thầm đạo. Cách quá xa, chỉ có thể nhìn đến mấy đạo thân ảnh lên xuống rơi, căn bản phân biệt ra được là ai. Gì? Kia thất thải chi quang có đúng hay không nguyệt nữ cung thánh nữ, còn có người dám ra tay với nàng không được. Mạc Tại Vấn liếc mắt nhìn có chút kinh ngạc. Vậy cũng không có gì, dù sao người ở chỗ này cũng không phải là đều là Bắc Tuyết cảnh nội của người, có người thấy Vấn Nguyệt thánh nữ tu vi cường đại, tự nhiên muốn lĩnh giáo một. 2. Vạn Quyết nói, chúng ta có cần tới hay không liếc mắt nhìn. Lưu Tinh ngưng mi, ta xem hay là thôi đi, nguyệt nữ cung thánh nữ cũng không phải là nhân vật bình thường, có người dám hướng nàng xuất thủ. Thực lực tự nhiên rất mạnh, chúng ta đi qua sợ là sẽ phải đưa tới họa sát thân. Vạn Khuyết lắc đầu nói. Lưu Tinh không nói chuyện, hắn trái lại không cho là như vậy. Chết! Đúng lúc này, một đạo không gì sánh được thanh âm lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, khiến Lưu Tinh thần sắc chút ngưng, lại có người dám đánh lén hắn, hơn nữa còn là thần không biết quỷ không hay, ngay cả hắn cũng không có phát hiện. Muốn chết! Lưu Tinh giận dữ, xoay người một kiếm bổ ra, trăng rằm kiếm hình cung bộc phát ra mãnh liệt uy lực. Trong nháy mắt chạm toái không gian chung quanh hướng phía một chỗ lướt đi. Ra ảnh môn. Vạn Khuyết thần sắc chút ngưng, một cổ sát y kiếm ảnh từ trong cơ thể nỡ rộ ra, cũng hướng phía một chỗ không gian ra sức đi qua. Mạc Tại Vấn mày nhăn lại, cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm, cự phủ rung động hướng một chỗ lướt đi. Chạm. Lưu Tinh con ngươi lóe ra lánh mang, thiên lạc kiếm ngang dọc chém ra trăng rằm kiếm hình cung hóa thành mười thước trường kiếm ảnh trong nháy mắt xé rách không gian, thấy một hắc ảnh lay động, trực tiếp chém giết đi qua. Hắc dạ độc hành. Bóng đen trong miệng truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, tiếp theo thân ảnh cực nhanh tại bên trong không gian xuyên toa, mau lẹ không gì sánh được, trong chớp mắt tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Lưu Tinh trước mặt, tối tăm chủy thủ hướng phía Lưu Tinh cổ của vạch tới, nhanh như quỷ mị. Muốn chết. Lưu Tinh giận dữ, một quyền đánh giết đi ra ngoài, 20 triệu nội lực trong nháy mắt chấn vỡ trước mặt không gian, một quyền đánh giết tại bóng đen kia trên lồng ngực, trực tiếp đem người sau có tiên huyết chảy như điên, chủy thủ lệch khỏi quỹ đạo thì ra là quy tích, thân ảnh như đạn pháo kiểu đụng vào rừng cây nội, Lưu Tinh một bước bước ra, theo sát mà lên, một kiếm chém ra. Chết cho ta. Đột. Bóng đen người gầm nhẹ một tiếng, hắn con ngươi nội lóe ra vẻ khiếp sợ, vừa mới một quyền trực tiếp khiến hắn trọng thương, thương thế có chút nghiêm trọng, hắn căn bản không có nghĩ đến Lưu Tinh nội lực sẽ cường hãn như vậy, cho nên lần này trực tiếp bỏ chạy. Ngươi đi rồi chứ? Lưu Tinh khỏe môi nhếch lên cười nhạt, một luồng sợi hồn lực trong nháy mắt lao ra hóa thành lợi kiếm đánh vào bóng đen kia mi tâm của bên trong, khiến bóng đen nhân thân tử cứng đờ, con ngươi nội lóe ra vẻ sợ hãi. Linh hồn công kích. Chết đi. Thiên Lạc kiếm trong nháy mắt mà đến từ bóng đen kia người trên cổ xẹt qua, kiếm sắc bén phong duệ, mang theo hờ hững sắc ý, trực tiếp chạm rơi người sau đầu, hắc ý nhân kia ảnh đến chết đều không thể tin được, hắn sẽ chết tại một vị người thiếu niên trong tay, còn như vậy thẳng thắn lưu loát. Thình thịch hoanh. Lưu Tinh lấy kia trên thân người ngọc bài ngẩng đầu, liền thấy Mạc Tại Vân Luân khởi cự phủ đánh bay một đạo hắc ý nhân, hắc ý nhân kia trốn vào rừng cây nội trực tiếp tiêu thất. Vạn khuyết lưu tiên bộ tốc độ cực nhanh, cộng thêm kiếm thuật uy lực cường đại, kia dạ ảnh môn sát thủ cũng rất khó đuổi tới thân ảnh của hắn, trái lại muốn tránh né Vạn Khuyết chém giết. Cút cho ta. Vạn Khuyết nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang tuyến ảnh tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trường kiếm xét qua, một đạo huyết tuyến bay lên, tiếng kêu thảm thiết từ trước mặt hắn truyền đến, một đạo hắc ảnh người quần quận ra rơi vào rừng cây nội tại cũng không có đi ra. Nghĩ giết chúng ta. Mạc Tại vẫn cười lạnh một tiếng. Lưu Tinh thần sắc hờ hững, hắn cũng không có trêu chọc dạ ảnh môn. Dạ ảnh môn của người lại động thủ với hắn, ám sát cho hắn, đơn giản là muốn chết. Lưu sư đệ, thật là xin lỗi, ta là làm phiền hà ngươi. Vạn Khuyết có chút tự trách, dù sao cũng là bị giết Tiết Táng Thiên, dạ ảnh môn của người nhất định là muốn đánh chết hắn, nhưng ngay cả cùng Lưu Tinh cùng nhau tiện thể. Không, ta cảm giác bọn họ là nhằm vào ta mà đến. Lưu Tinh lắc đầu, hắn trong lòng có chút không biết rõ, ban đầu ở Phi Tuyết hắn cũng không có đem Tiết Táng Thiên thế nào, lẽ ra cũng không đến mức chọc giận dạ ảnh môn của người. Mới vừa mới xuất hiện tam tên sát thủ tu vi cũng không phải rất nhiều, một người là định thiên ngũ cảnh, hai người khác là định thiên bốn cảnh, tự cho là có thể ám sát ba người bọn họ, cũng không công mà quay về. Đi thôi, dạ ảnh môn thiên tài tuyệt đối không phải là chút thực lực ấy, mới vừa ba người chỉ là tới thử dò xét, đợi lát nữa khẳng định còn có lợi hại hơn nhiều tới. Lưu Tinh nói, Vạn Khuyết hai người gật đầu. Lưu sư đệ, dạ ảnh môn đệ nhất sát thủ là hàng dạ, định thiên bát cảnh tu vi. Có người nói ám sát qua mấy vị định thiên cựu cảnh cường giả, chúng ta tốt nhất còn là trốn đi tuyệt vời. Vạn Khuyết cau mày nói, hắn dù sao tại Bắc Tuyết cảnh sông sáo 6-7 năm, biết Bắc Tuyết cảnh nội tất cả thế lực lớn nhỏ đích tình huống. Hàn ảnh. Lưu Tinh khẽ như mày, chưa nói hai lời, nhanh lên rời đi nơi này. Lưu Tinh ba người ly khai không lâu sau, một đạo lam sắc thân ảnh đáp xuống ở đây, mày nhăn lại. Đi rất nhanh. Thanh niên đúng là Phong Vũ. Mạc Ngân bảo. Ngoại trừ Ngân Hỏa công tử cùng Lưu Tinh ở ngoài, hầu như đều bị hắn cho giết chết, hắn vốn là muốn đánh chết Lưu Tinh, lại phát hiện Lưu Tinh vọt cực nhanh, vị trí rất không cố định, nhưng lại tiêu thất một đoạn thời gian, không có biện pháp hắn chỉ đi đánh chết cái khác Ngân Bảo thanh niên. Vừa mới rõ ràng cảm thụ được Lưu Tinh ở chỗ này, chờ hắn tới, Lưu Tinh người lại không. Phiền nhất các ngươi cái này quỷ quỷ túy túy người, cho lão tử lăn ra đây.